Tập 8. Vậy, phổ biến phương pháp xử lý của cô Tô đi. Sau này, 2 tháng một lần, nhà ăn tiến hành khảo sát. Lấy số lượng người đến ăn cơm hoặc mức độ hài lòng với nhà ăn cao làm tiêu chuẩn, cao thì thưởng, thấp thì phạt. Các vị lãnh đạo đều tán thành. Tuy vẻ mặt cục trưởng Lý rất khó coi, nhưng ông ta không phải bộ hậu cần, nên không thể quản chuyện của bộ hậu cần được. Vì thế ông ta chỉ có thể im lặng không nói một lời. Tiểu Tôn, viết thông báo này dán vào bảng thông báo đi. Viết là bắt đầu từ ngày mai, nhà ăn phía đông bắt đầu thay đổi. Mỗi công nhân, viên chức có quyền lựa chọn ăn cơm giữa hai nhà ăn. Số lượng nguyên liệu của hai nhà ăn vẫn như vậy, nhưng số lượng người ăn và mức độ hài lòng của công nhân, viên chức phải được khảo sát mỗi tháng. Lãnh đạo bộ hậu cần quyết định dứt khoát, nhìn về phía Tiểu Tôn. Cứ như vậy, nhà ăn phía đông bắt đầu thay đổi. Sau này, dựa vào sự cạnh tranh của nhà ăn hai phía, sẽ thúc đẩy chất lượng của thức ăn, khiến cho công nhân, viên chức hài lòng hơn. Chuyện đã giải quyết, mọi người giải tán. Những công nhân, viên chức đã ăn cơm xong rồi, chỉ là trong khay đựng cơm vẫn còn thừa đồ ăn, bên cạnh đó vẫn còn nồi, niêu, song, chảo cần rửa sạch. Trong nhà ăn, lúc này Triệu Thiết Trụ đứng trước mặt Tô Tầm Vị, hung dữ trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi, nói. Con đàn bà chết tiệt. Mày giỏi lắm. Còn dám đề xuất làm khảo sát cơ à, mày chờ đấy. Tao không bỏ qua đâu. Tô Tầm Vị không sợ ông ta uy hiếp, cười khẩy, nói. Rồi sao? Phụ bếp Triệu lo lắng số lượng bản kiểm điểm không đủ nhiều sao? Hay là để tôi tìm lãnh đạo phản ánh, xin cho anh viết thêm 2 tờ nữa nhé? Còn dám lấy lãnh đạo ra dọa hắn ta sao? Triệu Thiết Trụ tức muốn bốc hơi. Con đàn bà chết tiệt này. Mày tưởng ta không dám đánh mày đúng không? Triệu Thiết Trụ trợn ngược như mắt cá chết, nhìn chằm chằm vào Tô Tầm Vị, dáng vẻ như muốn sống mái một phen. Thiết Trụ, quay lại. Nồi trong bếp rửa xong rồi à? Đúng lúc đó. Triệu Thanh Sơn quát lớn, nghe vậy Triệu Thiết Trụ mới không cam tâm tình nguyện quay lại. Quay trở về với phòng bếp nhà ăn phía đông, vẻ mặt Triệu Thiết Trụ dữ tợn, nói. Ba, vừa rồi con nên đánh cho con đàn bà đấy 2 phát. 3 lần 7 lượt đối đầu với nhà mình. Triệu Thanh Sơn nản lòng trợn mắt nhìn Triệu Thiết Trụ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng. Mày thích đánh nhau lắm phải không? Vừa rồi chưa đánh đủ hả? Cô Tô nói đúng lắm. Mày muốn viết bản kiểm điểm chứ gì? Muốn đánh ai? Nhưng mà đám đàn bà con gái kia làm như vậy, không phải là bôi đen nhà ăn phía đông chúng ta sao? Con nuốt không trôi cơn tức này. Bây giờ cô ta đang gây dựng danh tiếng, không nhìn thấy đám lãnh đạo kia cũng thiên vị cô ta sao? Lúc này mày gây chuyện với cô ta, có phải đầu mày bị lừa đá rồi không? Triệu Thanh Sơn mắng. Nhưng mà, ngày mai đã bắt đầu phải làm như thông báo rồi. Bây giờ đám công nhân, viên chức kia chỉ thích đi ăn ở nhà ăn phía tây thôi. Nếu thế thì không phải tiền thưởng mỗi tháng của chúng ta chỉ có thể ngâm nước nóng sao? Triệu Thiết Trụ quan tâm nhất số tiền mà anh ta sẽ nhận được. Mày lo lắng cái gì hả con? Cô ta có thể nấu thức ăn, ba cũng có thể. Chỉ có thể làm đối phó mấy ngày đầu đã, còn cái khảo sát kia, buồn cười. Ba không tin ngày nào cô ta cũng làm được. Mấy vị lãnh đạo kia tuy đồng ý với cô ta, chỉ là vẫn âm thầm giữ lại mặt mũi cho ba con ta. Nếu không sao chúng ta còn có thể ngồi ở vị trí này nữa. Bây giờ cô ta vẫn còn nhiệt huyết, làm thêm nhiều món ăn. Cô ta sẽ biết được, chỉ có nhà ăn phía đông mới là nhà ăn tốt nhất. Người trẻ tuổi vẫn còn thiếu kinh nghiệm, ngông cuồng. Bên này, sau khi Tô Tầm Vị giúp đỡ mấy người phục vụ dọn dẹp xong nhà ăn, khóa kỹ cửa phòng bếp nấu, mới rời khỏi sảnh của nhà ăn. Lúc bọn họ tan việc, công nhân, viên chức trong cơ quan đã đi hết, bởi vì vừa rồi mất thời gian hợp, thể nên bây giờ trời đã tối đen. Chỉ có điều bên cạnh cơ quan vẫn có đèn đường, mặc dù không sáng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn được đường đi. Tô Tầm Vị đi được vài bước thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Cao to cân đối, ngũ quan hài hòa, chẳng lo đèn đường mờ mịt mà không thấy được rõ khuôn mặt của anh. Nhưng người này đứng ở đó, anh có một khí chất đặc biệt, cao quý. Đó là Tả Cánh Thành. Nhìn như này có vẻ anh đang đợi cô. Trên mặt Tô Tầm Vị không tự chủ nở nụ cười, bước nhanh lại gần anh, nói. Sao anh lại đến đây? Hôm nay cũng không thấy anh đến nhà ăn ăn cơm. Bận lắm sao? Tả Cánh Thành tự nhiên nắm lấy tay cô, vợ chồng son thân mật đi cạnh nhau, nói. Cả ngày hôm nay anh đều ở ngoài, đi gặp mặt khách hàng với cục trưởng Giang và lãnh đạo xưởng dệt vải. Thế anh đã ăn cơm tối chưa? Nếu chưa ăn, về nhà em nấu ít đồ ăn cho anh. Tô Tầm Vị nói. Tả Cánh Thành nói. Em sợ anh đói à, hôm nay anh ăn cơm rồi, ăn đồ Tây. Tô Tầm Vị cứ tưởng Tả Cánh Thành đến đón nàng, cứ tự nhiên đi về phía ký túc xá. Nhưng Tả Cánh Thành trực tiếp lôi cô ra khỏi cửa cơ quan, nơi đó đỗ một chiếc xe đạp quen, thuộc, xe đạp của Giang Tự Nam. Dẫn em đi xem phim, hôm nay người của xưởng dệt tặng vé xem phim, cục trưởng Giang cầm mấy vé, cho anh 2 vé. Tả Cánh Thành cười, nói. Tô Tầm Vị cúi đầu nhìn, trên người mình vẫn còn mặc đồng phục nhà ăn, nói. Thế cũng phải về nhà một chuyến để đổi quần áo đã chứ, em vẫn còn mặc đồng phục đây này. Tả Cánh Thành giúp cô tháo mũ uống, sửa sang lại đầu tóc, cởi áo khác ngoài màu trắng ra, bên trong Tô Tầm Vị mặc áo sơ mi mới do Tả Cánh Thành mua cho. Không sao cả. Anh định ở ký túc xá chờ em, nhưng mà em tan làm muộn quá, phim sắp chiếu rồi. Tả Cánh Thành cười nói, giọng nói trầm ấm, nụ cười dịu dàng. Hôm nay, anh đi gặp khách hàng với cục trưởng Giang, mặc quần áo trang trọng. Vốn dĩ anh đã đẹp trai, lại mặc một bộ Âu phục vừa người, càng làm nổi bật thân hình cao ráo, đôi chân thon dài. Tô Tầm Vị không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ đồng phục màu trắng và cái mũ ở trong giỏ xe đạp, rồi ngồi lên yên xe phía sau, ôm vào eo của Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành thấy cô đã ngồi lên, lúc này anh mới chậm rãi đạp xe, từ từ rồi nhanh dần. Hai người một đường đi đến rạp chiếu phim, Tả Cánh Thành phanh xe lại, khóa xa, lúc này mới cầm tay Tô Tầm Vị đi vào cửa soát vé. Em đi xếp hàng, soát vé đứng ở đó đợi anh. Tả Cánh Thành lấy từ túi tiền đưa cho Tô Tầm Vị hai vé xem phim, rồi anh xoay người đi. Tô Tầm Vị không hiểu gì, chỉ là vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh đứng ở đó xếp hàng soát vé. Đội ngũ xếp hàng hơi dài, nhưng mà soát vé rất nhanh. Nên sau khi soát vé xong Tô Tầm Vị đứng ở cửa đợi Tả Cánh Thành. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy kinh ngạc, nói. Chị Tô, sao chị lại ở đây? Tô Tầm Vị nâng mắt, thì thấy Giang Tự Nam mặt mày vui vẻ chạy tới. Phía sau còn có Giang Hiểu Tây và một nam thanh niên trẻ tuổi khác, người này cũng làm trong cơ quan. Tô Tầm Vị từng gặp rồi nhưng không biết là ai. Hôm nay, Giang Hiểu Tây ăn mặc lộng lẫy, còn trang điểm nhẹ nhàng, đeo giày cao gót ra. Cô ấy mặc một chiếc váy rất xinh đẹp, ngay cả tóc cũng cài một nơ bước, rất có cảm giác phú gia thiên kim những năm 1970. Tôi đi xem phim, các cậu cũng thế sao? Tô Tầm Vị trả lời Giang Tự Nam. Giang Hiểu Tây bước lên một bước, chán ghét nhìn Tô Tầm Vị đang mặc quần đồng phục, cau mày, nói. Chị đi xem phim mà sao mặc quần đồng phục thế nào? Xấu muốn chết, cái áo cũng được đấy. Tô Tầm Vị cũng biết là không đẹp, nhưng mà thời gian gấp rút cô đành phải như này. Chị tan làm muộn, không kịp trở về thay đổi. Tiểu thư Giang mặc như này thật xinh đẹp. Tô Tâm Vị cũng không tức giận, cười trừ, còn khen Giang Hiểu Tây. Cô đã sống hai đời rồi, đâu cần phải so đo với một cô bé mười mấy tuổi nữa. Lời khen này khiến Giang Hiểu Tây hơi ngại. Cô ấy hơi xấu hổ, nói. Chị đừng gọi em là tiểu thư Giang nữa. Cũng không phải lần đầu gặp mặt. Chị cứ giống anh trai em, gọi em là Giang Hiểu Tây là được rồi. Một mình chị đi xem phim sao? Lời cô ấy còn chưa dứt, Tả Cánh Thành đã quay lại. Trên tay của anh còn cầm vài bông hoa hồng. Tả Cánh Thành cũng không ngờ rằng, anh mới đi có một lúc thôi mà sao xung quanh vợ anh lại có nhiều người như vậy. Tầm Vị, tặng cho em này. Nhiều hơn thì cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao trong mắt anh chỉ có vợ anh. Tả Cánh Thành đưa bó hoa hồng trong tay cho Tô Tầm Vị. Hoa hồng có màu đỏ, màu vàng, màu hồng, còn có cả mấy bông hoa nhí nhiều màu, trông rất đẹp mắt. Trên đời này không có người con gái nào không thích hoa. Ánh mắt Tô Tầm Vị lỗ rõ vẻ vui mừng. Cười tươi, hai tay nhận lấy hoa của Tả Cánh Thành. Ánh mắt của cô hiền lành, khóe môi vẫn đang cười, nhìn Tả Cánh Thành, định nói lời cảm ơn nhưng mà vừa định hé miệng lại đột nhiên nghẹn lại trong họng. Nhìn góc nghiêng đẹp trai của Tô Cánh Thành, Tô Tầm Vị thấy tim mình đập nhanh hơn, ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô, khiến cô luống cuống chân tay, bối rối cảm ơn. Giang Hiểu Tây ở bên cạnh, thấy vợ chồng son họ tương tác ngọt ngào thân mật quá, không nhịn được hâm mộ, dùng cùi chỏ đụng vào người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Lý Khải Minh, người ta đã kết hôn mà còn biết tặng hoa, đưa đi xem phim. Anh cứ đưa tôi đi xem phim thế này thôi à?" Lúc này, người con trai tên là Lý Khải Minh mới cười trừ, nhìn về phía Tả Cánh Thành rồi nói. Thư ký Tả này, hoa. Tả Cánh Thành chỉ về nơi cách đây không xa, một bé gái đang cầm giỏ hoa trên tay. Lý Khải Minh vội chạy tới đó. Một lát sau, anh ấy trở lại. Chỉ là hoa mà anh ấy đưa là những bông hồng trụi lủi, chứ không giống như Tả Cánh Thành bọc hoa bằng báo, còn buộc lại. Sao hoa của anh với anh ấy không giống nhau vậy? Giang Hiểu Tây không biết nói gì hơn, hết sức thất vọng. Hoa của Tả Cánh Thành rõ đẹp. Sao Lý Khải Minh mua về lại xấu như này rồi? Anh cũng mua ở đấy mà, chỉ là không có mấy thứ. Lý Khải Minh chột dạ liếc Tả Cánh Thành. Đây là tôi tự mình gói, hoa dại này tôi nhổ ở ven đường. Tả Cánh Thành ôm vai Tô Tầm Vị rồi nói. Chúng ta vào trước đi. Trong đầu Tô Tầm Vị đầy màu hồng, đi vào rạp phim với Tả Cánh Thành. Hiểu Tây, hay là... Anh đi đến ven đường nhổ hoa dại sau đó bọc lại nhé. Lý Khải Minh cười, nhìn về phía Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây cầm mấy bông hoa hồng không biết, nên giải quyết kiểu gì trong tay đưa cho Lý Khải Minh, mắng. Gói cái đầu anh ý, không thích nữa. Anh, chúng ta đi vào đi. Nói xong, cô ấy kéo tay Giang Tự Nam đi thẳng vào. Giang Tự Nam quay đầu lại, nhìn về phía Lý Minh Khải tỏ vẻ thông cảm, ý muốn anh ấy bao dung cô ấy hơn. Lý Khải Minh nhún vai, tốt tính đi theo phía sau. Vé của bọn học đều từ cục trưởng Giang, vì vậy chỗ ngồi cũng gần nhau. Sau khi Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành ngồi xuống, tiếp đó Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây cũng tiến vào, cuối cùng là Lý Khải Minh. Giang Tự Nam ngồi giữa, bên trái là Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành, bên phải là Giang Hiểu Tây và Lý Khải Minh. Phim còn chưa chiếu, Giang Tự Nam sát lại gần Tô Tầm Vị, nói. Chị Tô này, chiều nay tôi nghe nói bên nhà ăn đánh nhau đúng không? Chị có sao không? Nghe thấy lời của Giang Tự Nam, Tả Cánh Thành đang xoa trán, nắm chặt tay Tô Tầm Vị, nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra thế em? Tô Tầm Vị không còn cách nào khác, nói. Không có gì to tát, chỉ là người đến nhà ăn phía Tây đông quá. Thức ăn không đủ, mà thức ăn nhà ăn phía đông lại không ngon, nên một bộ phận công nhân, viên chức không hài lòng với đầu bếp Triệu, đánh nhau với họ, cuối cùng mấy vị lãnh đạo ra mặt nên chuyện này lắng xuống. Sau này, có lẽ thức ăn bên nhà ăn phía đông sẽ được cải thiện hơn. Giang Tự Nam nghe vậy, lúc này nhìn về phía Tô Tầm Vị, tỏ vẻ trung thành, tấm lòng sắt son, thề. Chị Tô, chị yên tâm đi. Cho dù thức ăn nhà ăn phía đông cải thiện như thế nào, thì tôi khẳng định, mỗi ngày tôi vẫn đến chỗ chị ăn cơm. Tôi chỉ ăn đồ ăn chị làm thôi. Giang Hiểu Tây nghe thấy lời Giang Tự Nam nói, nhịn không được cười, mỉa mai anh trai mình. Thôi đi, anh là đồ tham ăn. Mất mặt quá đấy. Chỉ là vừa nói lời này xong, cô ấy nhìn về phía Tô Tầm Vị, giọng hơi căng thẳng. Lần sau chị cũng không được thiên vị quá. Vì sao chị cho Giang Tự Nam một muôi đẩy thịt, mà cho em có 2-3 miếng? Lần sau chị cũng phải lén cho em thêm, không em sẽ khiếu nại chị. Cô ấy vừa nói xong, Giang Tự Nam không nhịn được, bật cười. Giang Hiểu Tây, sao em không biết xấu hổ mà nói mấy lời như thế vậy? Không phải em sợ mập sao? Ăn nhiều thịt như thế làm gì? Chị Tô, đừng cho em ấy ăn nhiều thịt. Tôi nói thật cho chị biết, lúc chị mới tới nhé, Giang Hiểu Tây toàn nói xấu chị với tôi thôi. Đừng có cho em ấy thêm thịt. Lúc này Giang Tự Nam thành thật nói. Giang Hiểu Tây nghe được lời này, lúng túng, hận không thể giấu mặt đi. Cô ấy đỏ mặt, mạnh mẽ véo thịt bên hông Giang Tự Nam, nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Tự Nam, lúc bác gái cả sinh anh quên gắn não cho anh à? Anh làm anh thế đấy. Có tin em về nhà cắt miệng anh ra không? Cô ấy nói xấu người ta sau lưng, anh ấy cũng mách lẻo với người ta. Đây là động vật quý hiếm ở đâu ra không biết nữa. Không sao, chị không ngại đâu, lần sau chị sẽ cho em thêm 2 miếng thịt nhé. Tô Tầm Vị cười trừ, không để bụng. Nhìn đi, chị Tô thật dễ tính mà, không giống như em. Lý Khải Minh, cậu thật sự muốn theo đuổi con hổ cái này sao? Cậu mà lấy em ấy về thì chỉ có nước chịu đựng thôi. Giang Tự Nam bị Giang Hiểu Tây bóp mặt, trông méo mó, biểu cảm khổ sở nhìn về phía Lý Khải Minh. Giang Hiểu Tây nghe được những lời này, khuôn mặt vốn đang đỏ bừng trong nháy mắt như muốn bỏng tay. Cô ấy hận mình không thể ngất đi ngay lúc này. Cô ấy đã biết, đưa theo tên ngốc Giang Tự Nam này đi ra ngoài là một sai lầm. Ngày sai lầm. Tôi không sợ, tôi sẽ đối tốt với Hiểu Tây. Ánh mắt Lý Khải Minh dịu dàng nhìn Giang Hiểu Tây, một lời sắt son, thề. Mặt Giang Hiểu Tây sắp đỏ ra mắt rồi, nghiến răng nghiến lợi. Ai cần anh tốt với tôi? Thực ra Lý Khải Minh vẫn hơi băn khoăn về tính tình nóng nảy của Giang Hiểu Tây. Đang định nói tiếp, thì bên kia đã chiếu phim rồi. Bên này, vợ chồng son Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đang thân mật, 10 ngón tay đan xen. Sau khi chiếu phim, hai người tựa vào gần nhau cùng xem. Mặc dù lúc phim vừa chiếu, đám Giang Hiểu Tây vẫn còn đang cãi nhau, nhưng sau khi phim bắt đầu chiếu, tất cả đều chăm chú nhìn lên màn. Xem đến đoạn phim đau thương, nước mắt Giang Hiểu Tây rơi xuống. Lý Khải Minh thấy vậy, vội vàng lấy khăn tay ra cho Giang Hiểu Tây lau nước mắt. Giang Hiểu Tây cảm thấy mình khóc nhè rất mất thể hiện, lại còn bị Lý Khải Minh thấy, còn muốn dùng khăn của anh ấy lau nước mắt sao? Cô ấy không cần mặt mũi nữa sao? Tất nhiên Giang Hiểu Tây không nhận, đồng thời đẩy tay của Lý Khải Minh ra, còn đánh vào tay anh ấy một cái. Lý Khải Minh thấy cô ấy cứ phải căng mắt ra để không rơi nước mắt, vẫn định đưa khăn sang, nhưng mà lại do dự. Không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn anh ấy, nhưng ánh mắt của cô lại va phải biểu cảm trên mặt Tô Tâm Vị. Nội dung phim rõ ràng đau thương như vậy, nhưng mà biểu cảm trên mặt Tô Tâm Vị không đau buồn, cũng không giống như cô ấy đang khóc không ngừng được. Mà, Cúc Tô Tâm Vị đang xem phim, Tả Cánh Thành cũng đang nhìn vô. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Hiểu Tây nhìn thẳng vào Tả Cánh Thành. Hai mắt anh sáng như vì sao, vừa dịu dàng vừa cưng chiều. Lúc anh nhìn Tô Tầm Vị như đang nhìn vào cả thế giới của mình. Chật, kết hôn rồi mà còn dính vào nhau như vậy, cô ấy sẽ không giống như bọn họ. Chỉ là, Lý Khải Minh gan nhỏ. Nghĩ đến cũng thấy đau đầu. Sau khi phim kết thúc, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Mấy người đi ra ngoài, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành muốn trực tiếp đi về. Nhưng mà lúc này Lý Khải Minh lại nói gì đó với Giang Hiểu Tây, ngược lại Giang Hiểu Tây hào phóng mà gọi mọi người. Lý Khải Minh nói muốn đi ăn đêm đấy, tối nay em chưa ăn no, mọi người có muốn đi cùng không? Lý Khải Minh này đang theo đuổi Giang Hiểu Tây, tất nhiên Tô Tầm Vị không muốn đi theo làm bóng đèn. Chỉ là cô chưa kịp lên tiếng, lúc này Giang Tự Nam đã gật như băm tỏi. Được thôi. Chị Tô, anh Tả, tôi biết một sạp ăn đêm ngon lắm. Tôi đưa mọi người đi ăn. Nói rồi, anh ấy còn muốn đi lên khoác vai Tả Cánh Thành, lôi anh lên xe. Thịnh Tình khó từ chối, Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị không còn cách nào khác, đành phải lên xe. Chỉ là đợi khi lên xe rồi, đột nhiên Tô Tầm Vị nhìn về phía Giang Tự Nam, hỏi một câu chí mạng. Đúng rồi, chủ nhiệm Tiểu Giang, không phải công việc của cậu là ngăn mở sạp sao? Ngăn người ta mở sạp mà cậu còn biết sạp người ta làm ngon hay không à? Lời này vừa nói xong, trên mặt Giang Tự Nam xấu hổ, ha ha cười, nói. Đấy là do tan làm thì mới đi đấy. Tô Tầm Vị cố ý xuyên tạc, nói. Thế lúc tan làm, cậu đi ăn ở sạp nhà người ta, chờ đến giờ đi làm, cậu lại đuổi người ta đi à? Tôi không làm như vậy đâu nhé. Tôi thấy bọn họ cũng khó khăn kiếm sống, nên lúc trời tối mới đi giúp đỡ việc buôn bán của bọn họ thôi. Giang Tự Nam đang nói cũng tự mình cảm thấy không ổn lắm, lúc này mới ngậm miệng lại, hừ một tiếng. Tô Tầm Vị bị anh ấy chọc cười. Chủ nhiệm Tiểu Giang thế mà lại có tâm địa Bồ Tát. Người như vậy mà làm chức cao thì nhân dân mới được nhờ. Nhưng tiếc rằng, trong cái thế đạo như này, người giống như chủ nhiệm Tiểu Giang, khó mà bò lên vị trí cao hơn được. Lúc này, Lý Khải Minh lái xe đến nơi mà Giang Hiểu Tây chọn. Là một sạp hàng nhỏ bán mì bò. Một bát là một đồng tiền, có thể thêm trứng gà, thêm đậu phụ rán, còn có củ cải và nạm thịt bò. Cái bàn nhỏ rất thấp, 5 người ngồi một bàn. Chủ nhiệm Tiểu Giang tới đấy à, đưa bạn đi ăn sao? Như cũ chứ. Rõ ràng là chủ quán rất quen với Giang Tự Nam, ngay lập tức chào hỏi. Hôm nay tôi mời khách, cho tôi 5 bát phở bò, thêm nhiều thịt bò nhé. Giang Tự Nam hào phóng nói. Được, đây là làm cho chủ nhiệm Tiểu Giang. Chủ quán cười híp mắt, bắt đầu nhàm bột bằng nước nóng. Rất nhanh, 5 bát mì thịt bò đã làm xong, trên mì là những miếng thịt bò rất to. Chị Tô này, tôi nói cho chị biết, ớt gì này làm ngon lắm, tôi thích nhất là thêm ớt đấy. Giang Tự Nam thần thần bí bí nhìn Tô Tầm Vị, nhỏ giọng nói. Tô Tầm Vị thấy Giang Tự Nam lấy từ trong đám gia vị một bình ớt, sau đó dùng đũa của mình lấy vào bát. Chủ nhiệm Tiểu Giang, ăn nhiều vào, không đủ thì cậu nói tôi biết nhé. Dì chủ quán nhìn về phía Giang Tự Nam, nói chuyện như những người bạn bình thường. Được thôi, cảm ơn chị Lý nhé, tôi ăn một bát là đủ rồi. Tô Tầm Vị thấy biểu hiện rất chân thành của Giang Tự Nam không nhịn được dừng ăn, nhìn anh ấy thật lâu. Cô vốn là người tính tình hờ hững, nhưng khi nhìn thấy những ấm áp trong khoảnh khắc này, cô có hơi xúc động. Không may, cái nhìn sâu sắc của Tô Tầm Vị bị Tả Cánh Thành nhìn thấy. Ánh mắt sâu thắm từ trước đến giờ của Tả Cánh Thành không khỏi hơi híp lại. Chỉ có điều, anh chỉ mím chặt môi mỏng, không nói lời nào, mà gắp thịt bò trong bát mình vào bát Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị vội nói. Anh gắp thịt của anh cho em làm gì? Anh ăn đi chứ, em không ăn nhiều như thế đâu. Tả Cánh Thành lấy vài sợi mì trong bát của cô, nói. Như này thì em sẽ ăn hết. Lý Khải Minh ngồi đối diện thấy thế. Tỏ vẻ đã học xong, lúc này cũng gắp thịt bò trong bát mình cho Giang Hiểu Tây, sau đó dùng đũa lấy đi vài sợi mì trong bát Giang Hiểu Tây. Nhưng, thật bất hạnh, Giang Hiểu Tây báo đáp anh ấy bằng khuôn mặt tức giận. Lý Khải Minh, anh bị điên à, anh lấy mì của tôi làm gì, vừa rồi tôi nói là mình không ăn cơm tối đấy, đói muốn chết. Anh còn không biết điều mà cướp đồ ăn của tôi. Xem tôi có đánh chết anh không? Giang Hiểu Tây mặt mày dữ tợn trừng mắt nhìn Lý Khải Minh. Lý Khải Minh, không hiểu sao. Anh ấy làm theo thư ký Tả nhưng mà phản ứng của họ sao lại khác nhau đến vậy? Anh ấy chỉ có thể tủi thân, bĩu môi, gắp mì trong bát mình cho Giang Hiểu Tây. Nhưng, Giang Hiểu Tây vẫn không vui, mắng. Anh muốn chết à, anh? Tôi muốn ăn thì sẽ gọi thêm, anh gắp đi gắp lại như thế dính nước miếng rồi, kinh chết đi được. Lý Khải Minh nhỏ giọng giải thích. Không phải, tôi không, tôi còn chưa ăn mà. Giang Tự Nam nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Lý Khải Minh, không nhìn được mà thấy không đáng thay anh ấy. Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị nhìn nhau cười, cúi đầu ăn hết mì. Tô Tầm Vị không dám ăn nhiều mì, sau khi cô ăn hết thịt, chỉ ăn thêm 2 miếng mì nữa, còn lại do Tả Cánh Thành ăn hộ. Ăn xong bữa đêm, Giang Tự Nam trả tiền, rồi đưa Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành quay lại cửa rạp chiếu phim. Tả Cánh Thành đạp xe đạp, đưa Tô Tầm Vị trở lại ký túc xá, còn Lý Khải Minh đưa Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây về. Lúc trở lại ký túc xá đã là 10 giờ rồi. Ngoài một vài ngọn đèn đường mờ mờ vẫn sáng. Cả tòa ký túc xá đều yên tĩnh, hầu hết mọi người đều đã đi ngủ rồi. Tả Cánh Thành dựng xe đạp, rồi mới cùng Tô Tầm Vị trở về ký túc xá. Lúc này không cần phải xếp hàng lấy nước nóng, hai người mỗi người xách một thùng nước nóng quay lại, Tô Tầm Vị tắm rửa ở ký túc xá, Tả Cánh Thành thì tắm rửa bên nhà vệ sinh công cộng. Lúc Tả Cách Thành trở lại, Tô Tầm Vị vẫn còn đang tắm. Đợi lúc cô đi ra, Tả Cánh Thành lại muốn lấy thùng đem quần áo bẩn của họ ra ban công để giặt. Thôi, muộn rồi, mai em về rồi giặt sau, cả ngày này anh đi làm, không mệt sao? Tô Tầm Vị lau đầu, ngáp, hỏi Tả Cánh Thành. Em lau khô tóc đi, anh giặt sạch rồi phơi, trưa mai là khô rồi. Tả Cánh Thành thuần thục lấy bột giặt trong thùng, bắt đầu đổ nước vào giặt quần áo. Tô Tầm Vị cảm thấy không có máy giặt quần áo thật khổ. Thời tiết bây giờ còn nóng nực, nếu như trời trở lạnh thì giặt quần áo không khác gì hình phạt. Cô dùng sức lau khô tóc, chỉ là vẫn phải lau 30 phút mới khô. Cô lau khô tóc thì Tả Cánh Thành giặt xong quần áo. Tô Tâm Vị cảm thấy vừa rồi ăn mì bò mùi hơi mặn, nên uống một cốc nước lớn, nhìn về phía Tả Cánh Thành nói. Anh có muốn uống nước không? Không uống nhỡ nửa đêm khát nước. Tả Cánh Thành lau khô hai tay, lúc này mới nhận lấy chậu sứ Tô Tâm Vị đưa, rồi uống nốt chỗ nước còn lại. Bọn họ ăn cùng một bát mì, uống chung một ly nước, đây có lẽ là đồng cam cộng khổ mà mọi người hay nói. Hai người uống nước xong xuôi, mới tắt đèn lên giường. Tô Tầm Vị tựa vào lông ngực Tả Cánh Thành một cách thoải mái nhất, tự nhiên mà ôm vòng eo rắn chắc của anh, khép hai tròng mắt. Trong bóng tối, Tả Cánh Thành bỗng nhiên lên tiếng. Bữa khuya ăn ngon không? Tô Tầm Vị nói. Cũng tạm ạ, mặc dù không ngon như em làm, nhưng mùi vị thì vẫn tạm, thỉnh thoảng ăn, thì được chứ em không dám ngày nào cũng đi ăn giống chủ nhiệm Tiểu Giang đâu. Thấy Tô Tầm Vị lại nhắc đến Giang Tự Nam, trong đầu Tả Cánh Thành nhớ lại vừa rồi ánh mắt Tô Tầm Vị vừa dịu dàng, vừa sùng bái nhìn anh ấy ở sạp ăn. Cô còn chưa nhìn anh như vậy đâu. Đột nhiên Tả Cánh Thành thấy bực tức trong lồng ngực, thậm chí tức đến mức khó thở. Em cảm thấy Giang Tự Nam là người như thế nào? Tả Cánh Thành giọng đầy mùi giấm, không nhịn được hỏi. Tô Tầm Vị còn chưa phát hiện người đang ghen tuông, cười nói. Chủ nhiệm Tiểu Giang là người tốt đấy, là người rất tốt rất tốt. Lời còn chưa đứt, vòng tay Tả Cánh Thành đang ôm cô bỗng tăng sức, siết cô vào lồng ngực mình. Tô Tầm Vị còn chưa kịp phản ứng, Tả Cánh Thành đã dí sát vào, mạnh mẽ hôn cô. Nụ hôn hơi gấp rút, thậm chí đập vào cằm cô, chỉ là Tả Cánh Thành rất nhanh tìm lại được cánh môi, anh như công thành lấn đất, như thế trẻ che mà hôn Tô Tầm Vị, hôn đến mức cô mơ mơ màng màng, lại còn hít thở không thông. Đợi đến khi Tả Cánh Thành buông Tô Tầm Vị ra, cô thở hổn hển. Cậu ta tốt, thế anh không tốt à? Tả Cánh Thành rúc vào cần cổ Tô Tầm Vị, tóc mai anh chạm vào vành tai cô, nhẹ nhàng hôn, anh tức giận chất vấn cô. Mặc dù Tô Tầm Vị thần kinh không ổn định nhưng cũng không phải kẻ ngu. Nghe anh nói vậy, cô đánh hơi ra có gì đó không đúng. Không phải chứ, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại ghen tuông rồi? Lại còn ăn giấm của chủ nhiệm Tiểu Giang. Người này đâu có nhỏ mọn như vậy nhỉ? Tô Tầm Vị không nhịn được, cười khúc khích, nói. Anh có nhầm không? Sao anh lại ghen rồi? Em với chủ nhiệm Tiểu Giang chỉ là... Trong một thời gian ngắn, nhất thời Tô Tầm Vị, không nghĩ ra từ thích hợp để miêu tả mối quan hệ của cô và Giang Tự Nam. Anh ghét cậu ấy. Tả Cánh Thành cắt ngang lời Tô Tầm Vị. Nói, khuya hôm nay rõ ràng là buổi hẹn hò của hai người, anh còn cố ý mua hoa đấy, rõ ràng có thể nói rất nhiều chuyện thân mật, kết quả lại gặp phải Giang Tự Nam. Gặp nhau còn cũng không nói làm gì, nhưng lại còn dẫn theo hai người nói chuyện hết cả phần người ta. Tô Tầm Vị không nghĩ rằng Tả Cánh Thành lại có một mặt ngây thơ như vậy, đang định cười an ủi anh, bỗng nhiên cô nhớ tới điều gì đó, ôi một tiếng, ngồi dậy. Sao vậy em? Tả Cánh Thành thấy cô ngồi dậy, mới bật đèn, khó hiểu nhìn về phía Tô Tầm Vị. Hoa anh tặng em vẫn còn để ở giỏ xe đạp, em đi lấy về cắm. Mắt thấy Tô Tầm Vị định xuống giường, Tả Cánh Thành hết cách, giữ tay cô lại, nói. Để anh đi lấy. Nói rồi, anh mở cửa phòng ra, đi xuống lầu, lấy bó hoa kia về nhà. Chờ anh đi lên đã thấy Tô Tầm Vị tìm được một cái lọ thủy tinh, đã đổ đầy nước, cô còn lấy kéo ra, cắt bỏ cành hoa, sau đó nghiêm túc lạ thường cắm hoa vào bình. Cắm hoa xong, Tô Tầm Vị đặt bình hoa lên bàn, lúc này cô mới tắt đèn rồi trở lại phòng. Vừa nằm xuống, Tả Cánh Thành đã lôi cô vào ngực, ôm thật chặt, cười trầm ấp, nói. Mấy bông hoa thôi mà em coi như bảo bối thế. Tô Tầm Vị cười, nói. Anh tặng em mà, tất nhiên là bảo bối rồi, với cả em còn chưa tặng gì cho anh đâu. Giọng nói Tả Cánh Thành vẫn vui vẻ, nói. Nói cũng phải, thế thì em nên bồi thường cho anh đi. Nói rồi, tay của anh lại bắt đầu sờ lung tung. Trong bóng đêm, khiến cảm giác của con người ta trở nên nhạy bén. Mặt Tô Tầm Vị đỏ bừng, đẩy anh ra, nhỏ giọng nói. Đã trễ rồi, anh đừng đùa nữa. Ngày mai còn phải đi làm đấy, thức thêm một lúc là ngày mai không dậy nổi đấy. Hai ngày này vẫn luôn ồn ào, huyên náo, Tả Cánh Thành cũng chỉ trêu cô mà thôi. Nghe thấy Tô Tầm Vị nói như vậy, tiện tay thuận theo ý cô mà dừng lại, nói nhỏ. Được, anh nghe em. Hai người đều đã thấm mệt, vừa mới ngừng nói chuyện đã chìm vào giấc ngủ trong chốc lát. Tô Tầm Vị chỉ cần được nghỉ ngơi đủ, bình thường sẽ không ngủ nướng. Ngày hôm sau, lúc cô tỉnh lại, Tả Cánh Thành vẫn còn đang ngủ. Giờ làm việc của Tả Cánh Thành và cô không giống nhau, nên khi rời giường, cô cố ý nhẹ tay, không đánh thức anh. Sau khi thay quần áo, Tô Tầm Vị rửa mặt, rồi mới đi về phía nhà ăn. Ngày hôm qua, khi cô đến nhà ăn cũng chỉ có một mình, nhưng hôm nay thì không giống, một vài phụ bếp và phục vụ đã đến, thấy Tô Tầm Vị, trên mặt mọi người nở nụ cười, chào hỏi Tô Tầm Vị. Đầu bếp Tô, chào buổi sáng. Tô Tầm Vị gật đầu với họ, nói, chào buổi sáng. Không chỉ người bên nhà ăn phía Tây Đông đủ, mà người bên nhà ăn phía Đông cũng đến đủ, mà họ còn đang đun bếp. Đầu bếp Tô, nhà ăn phía Đông bên kia đang làm bánh đấy, chúng ta làm điểm tâm gì bây giờ? Tô Tầm Vị đang đội mũ và mặc tạp dề, phụ bếp Tôn ra vẻ thần bí ghé sát vào cô, nói nhỏ. Ngày hôm qua Tô Tầm Vị làm bánh, mà Triệu Thanh Sơn thấy hôm qua danh tiếng Tô Tầm Vị lên cao như vậy, mà ông ta còn bị lãnh đạo phê bình. Để bảo vệ danh tiếng hàng đầu của nhà ăn, ông ta muốn dùng mọi cách để lấy lại danh dự. Vì thế nên điểm tâm ngày hôm nay, ông ta tràn ngập ý chí chiến đấu. Ông ta đã làm bánh, mà còn bỏ hết cả vốn liếng ra, làm bánh trứng. Trứng gà này là nguyên liệu cho bữa tối nay. Bánh trứng gà thơm ngào ngạt, nóng hôi hổi như thế này, ai mà không muốn ăn. Lại làm thêm chút thức ăn ăn cùng với cháo loãng, còn ăn không đủ no chắc. Nghe lời của phụ bếp Tôn, Tô Tầm Vị không cho là đúng, cô cười, nói. Nhà ăn phía Đông làm bánh, thế thì chúng ta không làm bánh nữa, có thể giúp cho công nhân, viên chức có nhiều sự lựa chọn cho bữa sáng hơn. Chúng ta làm màn thầu đi. Phụ bếp Tôn nghe Tô Tầm Vị nói một nửa câu trước, trong lòng chú ấy vui vẻ lắm, nghĩ thầm. Đầu bếp Tô thật không tầm thường, nhà ăn phía Đông làm cái gì thì chúng ta không làm cái đấy. Nhưng mà sau khi nghe được nửa câu sau, mặt phụ bếp Tôn ỉu xỉu ngay tức khắc. Ngày nào cũng ăn màn thầu, ai còn muốn ăn màn thầu nữa chứ? Đầu bếp Tô này, chẳng lẽ cô muốn nhường cho nhà ăn phía Đông sao? Cô phải biết rằng, số lượng người đến ăn cơm và mức độ hài lòng của mọi người sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm cống hiến và tiền thưởng của mọi người đấy. Nhà tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ đều trông cậy vào tiền thưởng để cải thiện sinh hoạt. Phụ bếp Tôn nhăn nhó nhìn Tô Tầm Vị. Hai người dọn dẹp khác cũng nói. Đúng rồi đấy. Đầu bếp Tô à, trước kia ngày nào nhà ăn phía Đông cũng làm màn thầu. Màn thầu trắng này không ai thích ăn đâu. Người ta thì làm bánh trứng, hay chúng ta làm màn thầu nhân thịt đi. Nếu không thì làm màn thầu chay cũng tốt, chứ màn thầu trắng thì ai ăn chứ? Tô Tầm Vị cười mỉm, nói. Tôi đâu có nói làm màn thầu trắng nhỉ. Thấy Tô Tầm Vị đã tính toán kỹ càng, mấy người dọn dẹp kia mới bớt lo lắng, cười ha hả, nói. Tôi đã biết là đầu bếp Tô có năng lực mà, sao có thể thua kém Triệu Thanh Sơn được? Đúng rồi đấy. Đầu bếp Tô này, cô không biết đâu, bây giờ trong cơ quan chúng ta là người quan trọng đấy. Nhà ăn của cơ quan này mở lâu như thế rồi, nhưng chưa từng thấy trường hợp nhà ăn đánh nhau để tranh giành thức ăn, do đầu bếp làm đâu. Cô là trường hợp đầu tiên đấy. Mặt Tô Tầm Vị không thay đổi, nhìn mấy người phục vụ, cười cho có. Một người nấu cháo, còn một người làm bột lên men đi, một người khác thì rửa sạch nguyên liệu nấu ăn hôm nay nhé. Thấy cô giao việc, không một lời nói thừa, mấy người phục vụ lúc này mới ngượng mà bắt đầu làm việc, chỉ là vẫn lẩm bẩm, không nhịn được thỉnh thoảng liếc Tô Tầm Vị một cái. Muốn xem cô có thể làm màn thầu thành hoa không? Tất nhiên Tô Tầm Vị sẽ không làm bọn họ thất vọng, thực ra màn thầu cũng có thể làm thành hình hoa đấy. Hôm nay, cô định làm màn thầu bí đỏ, màn thầu khoai lang, còn có màn thầu đường đỏ, có vài loại như vậy để cho mọi người có thể lựa chọn. Bí đỏ và khoai lang trong nhà ăn có, sẵn, chỉ là có đôi khi cơm thừa không nhiều, nên dùng để nuôi heo. Tô Tầm Vị chọn lấy mấy quả bí đỏ và một ít khoai lang, động tác nhanh nhẹn gọt vỏ, rồi bắc lên nồi hấp chín. Đợi bí đỏ và khoai lang hấp chín rồi, thì bên phụ bếp Tôn cũng gần xong. Tô Tầm Vị ép nhuyễn bí đỏ và khoai lang, sau đó cô nhào với bột. Bí đỏ và khoai lang có vị ngọt sẵn, cho dù không thêm đường ăn cũng hơi ngọt. Còn lại, Tô Tầm Vị lại nhào bột với nước đường đỏ. Cô đã làm xong ba loại màn thầu màu sắc khác nhau rồi. Sau khi nhào bột xong, lại cắt thành những miếng bột mì có kích thước bằng nhau rồi cho vào nồi hấp. Chỉ cần màn thầu làm đúng cách thì sau khi hấp xong sẽ rất mềm, xốp, còn có mùi thơm đặc trưng của lúa mì. Ngoài ra, Tô Tầm Vị còn kết hợp với hương vị của khoai lang, bí đỏ và đường đỏ nữa. Sau một thời gian, trong phòng bếp sẽ tràn ngập mùi thơm của màn thầu, hòa với làn xương trắng khiến người ra có cảm giác muốn ăn. Rất nhanh sau đó cháo trắng đã được nấu chín, mấy người phục vụ nhanh chóng bê cháo đến bên cửa phục vụ, làm một chút dưa muối để ăn cùng với cháo trắng. Màn thầu của Tô Tầm Vị cũng hấp xong rồi, cô lấy ba loại màn thầu vị khác nhau đến bên cửa sổ, viết bảng hiệu rồi giơ lên. Bữa sáng không cần đầu bếp giúp đỡ, vì vậy cô tự mình múc cháo, lấy thêm cái màn thầu là xong, đây cũng là lúc nhân viên nhà ăn ăn sáng. Tô Tầm Vị lấy một cái màn thầu bí đỏ, múc non nửa bát cháo, vừa ngồi xuống thì Tả Cánh Thành tới. Sao em không gọi anh dậy? Tả Cánh Thành cũng múc thêm một bát cháo, anh ăn nhiều nên cầm hai cái màn thầu lớn, một cái vị bí đỏ, một cái vị khoai lang. Gọi anh dậy sớm như thế làm gì? Đến xem em nấu cơm chắc. Tô Tầm Vị cảm thấy, từ sau khi đi huyện thành về, mối quan hệ của hai người so với trước kia càng thân mật và đằm thắm, không nhịn được cười nói. Động tác ăn sáng của Tả Cánh Thành dừng lại, sau đó thản nhiên cười, nghiêm túc nói. Như thế cũng được. Tô Tầm Vị không nhịn được mà cười lớn, nói. Em nấu ăn có gì đáng xem đâu mà. Buổi sáng em dậy sớm, nhưng nghỉ chưa được lâu, anh dậy sớm thế nhưng mà nghỉ chưa ngắn, cứ ngủ thêm trong ký túc xá đi. Bị người ta nhìn thấy, lại nói bọn họ lấy nhau lâu rồi mà vẫn còn dính như sam, đi làm mà cũng phải dẫn anh đi theo. Tô Tầm Vị cảm thấy như vậy hơi ngại. Hai người đang nói chuyện, thì Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây lại đến ăn sáng. Đằng sau còn có Lý Khải Minh đang đeo kính. Mấy người bọn họ cầm lấy màn thầu và cháo, như thường lệ ngồi cạnh Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành. Bây giờ Tả Cánh Thành cứ thấy đám người này là lại đau đầu, không nhịn được mà xoa trán. Lý Khải Minh không lấy đồ ăn sáng, ngược lại nhìn Giang Hiểu Tây tha thiết, nói nhỏ. Hiểu Tây này, tôi mua cho em Hoành Thánh ở tiệm cơm quốc doanh đấy, tôi đặt trong phòng làm việc của em rồi, em ăn thử đi, không phải em thích Hoành Thánh ở đấy nhất sao? Giang Hiểu Tây cảm thấy Lý Khải Minh phiền muốn chết. Cô ấy quay đầu, hung ác nhìn như muốn xẻo thị Lý Khải Minh, cầm lấy màn thầu trong bát lên, dùng sức há miệng, cắn vào trong miệng rồi nuốt xuống cho hả giận. Rất tức giận nói, anh có thấy phiền hay không? Tôi không thèm ăn đồ ăn anh mua. Anh mau cầm về đi. Chị Tô làm đồ ăn sáng ngon hơn nhiều cái tiệm cơm quốc doanh kia. Anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa được không? Anh làm ảnh hưởng đến công việc của tôi đấy. Lý Khải Minh bị Giang Hiểu Tây mắng tới tấp, trên mặt bỏ bừng. Chỉ là, anh ấy bối rối nhìn Giang Hiểu Tây, không rời đi, ngược lại đi lấy một bát cháo và hai cái màn thầu, ngồi xuống bên cạnh Giang Hiểu Tây, nói nhỏ. Vậy, tôi cũng ăn sáng. Tôi ăn với em nhé. Giang Hiểu Tây cảm thấy mình tức đến mức hai huyệt thái dương như muốn nổ vậy. Cô ấy không nhịn được liếc Lý Khải Minh, gằn giọng mắng mỏ. Anh thích ăn thì ăn. Không thích thì thôi. Sao tôi lại phải ăn cùng anh? Tôi không ăn với người lạ, anh tránh xa tôi ra. Nếu biết anh ấy đáng ghét, như vậy thì hôm qua cô ấy đã không đồng ý đi xem phim với anh ấy rồi. Không phải chỉ đi xem một bộ phim thôi sao? Sáng nay người này dám hỏi cô cần bao nhiêu sính lễ. Giết cô ấy đi. Giang Hiểu Tây không khỏi than thở ở trong lòng. Chỉ là tên Lý Khải Minh này, tuy sợ hãi nhưng anh ấy lại nhịn được, cho dù Giang Hiểu Tây mắng như thế nào anh ấy vẫn quấn quýt bên cạnh cô ấy, chửi thế nào cũng không đi, làm cô ấy tức chết rồi. Hết cách, Giang Hiểu Tây chỉ có thể cố gắng coi nhẹ sự tồn tại của anh ấy, ngược lại nhìn về phía Tả Cánh Thành nói. Thư ký Tả này, màn thầu này ngon lắm, anh cầm hai cái lên cho ba tôi nhé. Đây là hộp cơm này, lấy hai cái màn thầu là được rồi, không cần lấy cháo đâu nhé. Lúc này Tả Cánh Thành đã ăn no, nhận lấy hộp cơm Giang Hiểu Tây đưa, lấy hai cái màn thầu đặt vào đó. Lúc này, anh mới nhìn Tô Tầm Vị một cái, giao hẹn với cô. Ăn cơm chưa xong anh đến đón em về nhé. Tô Tầm Vị nói. Thế em lấy cơm cho anh nhé, anh đến là có cơm ăn rồi. Đãi ngộ như vậy là cho Giang Tự Nam đến là thèm. Anh ấy đáng thương nhìn về phía Tô Tầm Vị, nói. Chị Tô, này, hay là chị cũng lấy cơm trước cho tôi đi. Tôi sợ mình đến không kịp. Những người khác nhanh chân hơn tôi dành hết thức ăn chị làm mất. Cũng tiện tay mà, Tô Tầm Vị đang định đồng ý, nhưng nhìn thấy cái nhìn lạnh như băng của Tả Cánh Thành, cô lại thôi. Anh hờ hững nói, muốn ăn ngon thì phải nhanh chân lên, làm như thế là không công bằng với những đồng chí khác, chủ nhiệm Tiểu Giang ạ. Nói rồi, anh cầm lấy hộp cơm, rồi rời khỏi nhà ăn. Giang Tự Nam không hiểu sao Tả Cánh Thành lại nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, rất tủi thân, anh ấy khóc không ra nước mắt, nhìn về phía Tô Tầm Vị, nhỏ nhẹ nói, chị Tô này. Tại sao anh Tả lại nhìn tôi như thế nhỉ? Tôi cảm thấy anh ấy muốn đánh tôi. Tô Tầm Vị nhớ đến những gì Tả Cánh Thành nói tối qua, cô cũng hơi mất tự nhiên. Hết cách cô đành cười tươi che giấu sự bối rối của mình, nói. Anh ấy vẫn luôn thế mà, trước giờ đều lạnh nhạt như vậy, cậu ăn đi, tôi đi làm việc đã. Giang Tự Nam nhìn theo bóng lưng rời đi của Tô Tầm Vị, rồi lại liếc sang hai người đang ngượng ngùng Lý Khải Minh và Giang Hiểu Tây. Đột nhiên anh ấy tự thấy mình thật cô độc, thê lương trong gió thu xào xạc. Anh ấy cảm thấy. Hình như mình bị mọi người xa lánh. Sau khi Tô Tầm Vị trở lại phòng bếp, cô bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn rất ngon, chưa có vịt này, tôi có trứng gà và đậu phụ, rau ăn kèm có bí đao tươi ngon và củ sen theo mùa. Củ sen này có thể ăn được một thời gian ngắn đấy. Đầu bếp Tô này, buổi trưa hôm nay chúng ta nấu món gì vậy? Tôi đi thám thính nhà ăn phía đông, nghe được hình như hôm nay Triệu Thanh Sơn nấu món sở trường vịt kho bí đao đấy, ngoài ra bọn họ còn làm rau trộn củ sen mà chúng ta làm hôm qua đấy. Phụ bếp Tôn thấy Tô Tầm Vị trở nhại, chú ấy lén lén lút lút đứng sát vào cô, ra vẻ mật thám nhà bếp. Không biết củ sen này mua ở nhà ai, Nhưng mà nhiều như này có vẻ sẽ ăn được trong một thời gian ngắn đấy. Món ăn làm từ củ sen quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài món. Chúng ta cũng ngăn không được bọn họ làm. Tô Tâm Vị không thèm để ý, nói. Cơm trưa chúng ta sẽ làm thịt vịt và củ sen, còn bí đao giữ lại để tối nấu canh đậu phụ. Vịt này thì làm gì bây giờ? Phụ bếp Tôn vội vã hỏi. Chúng ta làm vịt kho nhé, còn nội tạng để xào với củ sen. Tô Tầm Vị quyết định thực đơn. Nếu lúc Tô Tầm Vị mới vào đây, phụ bếp Tôn còn nghi ngờ năng lực của cô, thì sau khi thấy Tô Tầm Vị biểu hiện tài năng nấu nướng của mình, chú ấy đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục cô. Vậy nên có cơ hội giúp Tô Tầm Vị, chú ấy sẽ không bỏ qua, vì chú ấy còn muốn học hỏi từ cô. Mấy con vịt này đã làm sạch, cả tiết vịt cũng được đựng trong chậu rồi. Tô Tầm Vị nhờ phục vụ giúp cô trần tiết vịt, sau đó cho tiết vịt vào nấu canh bí đao. Bên này, sau khi cô và phụ bếp Tôn rửa sạch toàn bộ vịt, cô chế nước dùng, đặt mười mấy con vịt vào trong nồi to, bắt đầu kho. Nước luộc vịt thực ra cũng không cần quá nhiều hạt hồi quá sẽ khiến vị bị nồng, ăn không ngon nữa. Vịt kho nên cho nhiều nước tương, ít hạt hồi thôi thì vịt mới ngấm, mà vị thì ngon. Nhưng mà kho thịt heo và tai heo hoặc là những thứ như thịt bò, thì phải bỏ thêm nhiều hạt hồi, thì món kho mới đậm đặc hương vị, ăn mới ngon. Trong lúc đợi vịt kho, Tô Tầm Vị thái nội tạng của mười mấy con vịt, cô còn bảo phụ bếp Tôn giúp mình cắt lát củ sen rồi ngâm trong nước, sau đó cô chuẩn bị gừng, hành, tỏi và nguyên liệu khác, lại lấy thêm một bát ớt ngâm. Món lòng vịt xào củ sen phải có vị chua cay, vì vậy bát ớt ngâm này nhất định vào có, vừa át được mùi lòng vịt, mà món ăn lại chua cay, ăn rất đưa cơm. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong, Tô Tầm Vị đợi sắp đến giờ cơm trưa mới làm nóng dầu. Làm món xào, lửa phải to, bởi vì lòng vịt, lòng heo và lòng gà đều giống nhau, phải xào lửa lớn, như vậy thì lòng mới đúng vị, mà lại còn giòn. Vì vậy nguyên liệu là lòng vịt, dạ dày heo hay lòng heo, đều phải xào lửa lớn, lửa phải đủ lớn thì mới nhanh chóng giữ được hơi nước và vị trong món ăn. Những nguyên liệu này rất dễ bị khô, nếu như lửa không đủ to, xào đi xào lại dễ làm thức ăn bay hơi, như thế món ăn rất khô, không ngon. Tô Tầm Vị mở nắp, thấy phụ bếp Tôn ở bên cạnh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nồi. Lúc này cô không nhanh không chậm giải thích. Phụ bếp Tôn không ngờ rằng Tô Tầm Vị chịu nói cho chú ấy bí kíp xào rau, đôi mắt cảm động muốn rớt nước mắt. Đầu bếp Tô. Không đúng, phải là, cô Tô. Tôi rót cho cô chén trà nhuận giọng. Phụ bếp Tôn xúc động, thậm chí chú ấy còn không nói nên lời, hai tay bối rối xoa xoa tạp dề, muốn đi rót trà cho Tô Tầm Vị. Không cần đâu, tôi không khát. Chú xem là được rồi, làm món ăn kiểu này nếu chú không nắm vững cách dùng lửa. Thì chú có thể trộn những nguyên liệu qua nước sôi, như thế thì lúc xào sẽ không bị nát, chỉ là những nguyên liệu này rất tươi ngon, sau khi trộn nước rồi thì xào sẽ không được giòn đâu. Tô Tầm Vị vừa nói, vừa cầm lấy cái muỗng thêm đầu vào trong nồi sắt đang đặt trên bếp, sau đó lại cho cát, hương liệu, gia vị đổ vào, nhanh chóng đảo xào, mùi thơm bay lên. Phụ bếp Tôn cũng là người lanh lợi, chú ấy xách cái giỏ đựng lòng vịt đưa cho Tô Tầm Vị. Sau khi xào gia vị cho thơm, Tô Tầm Vị đổ lòng vịt vào, xào lửa lớn. Sau khi lòng vịt đổi màu, cô đổ thêm củ sen lát vào xào, cuối cùng thêm gia vị mắm muối xì dầu. Thế là món lòng xào củ sen đã xong. Sau khi món ăn này đã xong, cô mới đi ra chỗ vịt kho được lấy ra để nguội, đã có thể chặt. Tô Tầm Vị và phụ bếp Tôn, hai người chặt mười mấy con vịt thành những miếng nhỏ. Sau đó dưới nước kho nóng hổi lên trên, hai món ăn đã có thể bưng đến bên cửa sổ. Làm công việc đầu bếp này, cô phải tính toán thời gian thật tốt, để khi công nhân, viên chức đến đã có đủ thức ăn trên quầy. Mà cũng không thể để họ ăn thức ăn nguội lạnh ngắt được. Chuyện này Tô Tầm Vị làm sắp được mấy chục năm rồi, chuyện bếp núc cũng coi như đã dày công tôi luyện rồi. Những miếng vịt cô chặt tốt gấp trăm lần phụ bếp Tôn, những miếng vịt không bị vỡ, một dao chặt xuống, gọn gọn gàng gàng, kích thước các miếng đồng đều. Tô Tầm Vị vừa đến bên cửa sổ phục vụ, bên ngoài chuyện tới tiếng bước chân dồn dập của công nhân, viên chức. Người mua cơm đầu tiên một lần nữa lại là Giang Tự Nam, anh ấy bưng cơm, chạy nhanh đến cửa sổ Tô Tầm Vị đang đứng, nói: Chị Tô này, tôi tự lực cánh sinh, ăn ngon mặc ấm đấy. Cho tôi một cái đùi vịt đi. Thực ra đùi vịt đã bị chặt thành những miếng nhỏ rồi, chỉ là vẫn có thể nhìn ra hình dáng đùi vịt. Tô Tầm Vị múc cho anh ấy một muôi lớn đầy thịt vịt, rồi lại múc thêm một muôi lòng vịt xào củ sen nữa. Đây là món gì vậy? Thơm thế. Hạnh phúc quá. Hôm nay không phải ăn canh trứng gà nữa rồi. Giang Tự Nam cảm thấy một ngày hạnh phúc nhất của người ăn hàng, như anh ấy chính là trở thành người đầu tiên được ăn cơm do chị Tô lấy. Vịt kho đủ màu, hương vị lại thơm ngon, còn có thêm món xào chua chua cay cay ngon miệng, chỉ ngửi mùi thôi, cũng làm người ta không nhịn được mà ăn thêm hai bát cơm với lòng vịt xào chua cay, còn cả nước xào lòng sệt sệt miếng củ sen cắt lát, cho dù là bát canh bình thường cũng thơm ngon vô cùng. Mặc dù sau khi chuyện đánh nhau trong nhà ăn xảy ra hôm qua, đã có thông báo rằng nhà ăn phía đông sẽ thay đổi và cải cách. Hơn nữa buổi sáng hôm nay, nhà ăn phía đông bên kia cũng đổi đồ ăn sáng thường xuyên của họ là bánh bao thành bánh trứng. Nhưng cũng không thể ngăn được ngũ những người xếp hàng lấy cơm bên chỗ Tô Tầm Vị. Tóm lại, tay nghề của đầu bếp Tô rất tốt. Vì vậy mọi người đã ăn rồi thì khó mà quên được. Tất cả đều muốn ăn cơm cô nấu. Chỉ là nhà ăn phía đông bên kia vẫn có những người ăn trung thành. Phần lớn họ chưa ăn thức ăn bên nhà ăn phía tây bao giờ. Hơn nữa, hôm nay Triệu Thanh Sơn cũng thay đổi thái độ hàng ngày của mình với mục đích để kiếm điểm tiền thưởng. Hôm nay ông ta làm món vịt kho bí đao, nhìn trông ngon mắt, có cả rau mùi và hành lá. Nhà ăn phía đông cũng không khó khăn như hôm qua, có những công nhân, viên chức sẽ lựa chọn nơi ít người ăn như nhà ăn phía đông để ăn cơm xong sớm, về nghỉ ngơi sớm. Ăn xong cơm trưa, Tô Tầm Vị và người trong nhà ăn dọn dẹp phòng bếp, quả nhiên Tả Cánh Thành đã đến đợi cô rồi. Cô đành vậy, cười cười. Sau khi lau khô tay, mới đi cùng anh trở về ký túc xá. Tô Tâm Vị dậy sớm, đến chưa buồn ngủ díu cả mắt, vừa đặt lưng xuống là ngủ mất. Tả Cánh Thành còn muốn thân mật một phen, nhưng thấy vợ mình mệt mỏi như vậy, không đành lòng quấy dày. Hết cách anh đành kiềm chế xúc động của bản thân, đắp chăn ngủ cùng Tô Tâm Vị. Anh phải đi làm sớm, nên khi tỉnh dậy phải rón ra rón rén, không dám đánh thức Tô Tâm Vị, ngay cả đóng cửa đi làm cũng nhẹ nhàng. Xế chiều, Tô Tâm Vị làm đậu phụ kho bí đao, trứng chiên hành lá. Nhà ăn phía đông bên kia làm trứng luộc, còn bắt chước món ăn lòng vịt xào củ sen của cô. Hai nhà ăn ngang tài ngang sức, người ăn cũng hài lòng. Chỉ là, sau khi cơm nước xong, lãnh đạo bộ hậu cần lại đến để họp. Ngày mai, có một bữa cơm mời khách, đồ ăn nhà ăn nào ngon hơn? Cơm mời khách, đây là một cơ hội tốt. Bình thường, đối tượng mời cơm thường là cấp trên đến để thanh tra lãnh đạo, vì vậy làm cơm mời khách cũng sẽ được tính là công việc. Đây là lối tắt để có được tiền thưởng. Triệu Thanh Sơn ở đơn vị nhà ăn lâu năm như vậy, tất nhiên ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong đầu Tô Tầm Vị nghĩ, hậu đài của Triệu Thanh Sơn vững chãi, cho dù cô cạnh tranh với ông ta thì nhiệm vụ lần này vẫn sẽ rơi vào tay Triệu Thanh Sơn với lý do kinh nghiệm đầy mình. Dù sao cũng không tới lượt cô, nên Tô Tầm Vị không lên tiếng. Nhưng, Tô Tầm Vị không ngờ rằng Triệu Thanh Sơn đề cử mình. Đầu bếp Tô mới vào làm trong nhà ăn, còn chưa làm cơm tiếp khách đâu nhỉ? Hay là để cho đầu bếp Tô thử tay nghề xem sao? Như vậy thì sau này, dù có được phân làm cơm mời khách thì cô cũng sẽ như cá gặp nước, có thể xử lý tốt nhiệm vụ. Ôi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao? Vậy mà Triệu Thanh Sơn lại tặng cơ hội tốt như vậy cho cô. Sao? Đầu bếp Tô thấy thế nào? Lúc này, lãnh đạo nhìn về phía Tô Tầm Vị. Mặc dù Tô Tầm Vị cảm thấy chuyện lạ chắc chắn có nguyên nhân, nhưng cho dù có vấn đề thì cô cũng chỉ có thể nhận lấy nhiệm vụ này rồi. Nếu cô từ chối, lần sau nếu còn nhiệm vụ làm cơm mời khách, làm sao có thể đến lượt một người chưa có kinh nghiệm như cô? Mặc dù tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng nếu tổ chức phân công nhiệm vụ, tất nhiên tôi sẽ dùng hết sức mình để hoàn thành tốt, tôi không có ý kiến gì. Tô Tầm Vị bình tĩnh nói. Đúng như dự đoán, Tô Tầm Vị vừa nói như vậy, Triệu Thanh Sơn liền nở một nụ cười đắc ý. Lãnh đạo nghe được lời Tô Tầm Vị, gật đầu tán thưởng, nói. Được. Nếu đầu bếp Tô đã có lòng tin như thế, vậy thì nhiệm vụ làm cơm mời khách này sẽ do cô phụ trách, ngày mai sẽ có người tìm cô trao đổi chi tiết. Cô có thể đi mua nguyên liệu nấu ăn phù hợp cho bữa cơm, sau đó đưa hóa đơn cho bộ phận thu mua trả tiền. Tô Tầm Vị gật đầu, không có biểu hiện gì trên mặt, sau khi lãnh đạo lại dặn dò vài chuyện cần chú ý rồi bọn họ mới giải tán. Lúc đi ra khỏi phòng họp, Triệu Thanh Sơn còn cố ý cười cười, nhìn về phía Tô Tầm Vị, quái gở nói. Đầu bếp Tô quả nhiên tuổi trẻ tài cao, chưa bao giờ làm cơm mời khách mà lại dám đảm đương nhiệm vụ này, kẻ hèn họ Triệu này xin bội phục, bội phục. Tô Tầm Vị cười nhạt, trên mặt vẫn nở nụ cười tự nhiên, nói. Đầu bếp Triệu cứ nói đùa, đầu bếp Triệu chịu nhường nhiệm vụ này cho tôi cảm ơn đầu bếp Triệu còn không hết đấy. Đầu bếp Tô đừng khách khí, không cần cảm ơn tôi, chúng ta hai nhà ăn đều là người một nhà cả, những nhiệm vụ như này sau này còn rất nhiều, rất nhiều. Sớm muộn gì đầu bếp Tô cũng phải làm thôi, bắt đầu sớm thì sớm quen thuộc, sau này còn có thể chia sẻ áp lực với tôi chứ. Bằng không một mình tôi sao mà xoay sở được nhỉ, cô nói xem có đúng không? Đầu bếp tôi nhỉ? Triệu Thanh Sơn cười ha ha, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Nhà ăn đã dọn dẹp xong, sau khi tan họp là có thể về nhà luôn. Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ rời khỏi cơ quan, lúc này Triệu Thiết Trụ không thể kiềm chế được sự thắc mắc, cực kỳ không cam lòng mà dậm chân, nói. Ba làm sao vậy? Ba già nên hồ đồ rồi à? Có cơ hội tốt như vậy sao ba lại nhường cho con đàn bà thối kia chứ? Nhiệm vụ làm cơm mời khách, như này không những được đánh giá tốt mà còn được tích điểm hiệu suất nữa đấy. Lúc đi mua nguyên liệu thức ăn còn có thể rút số lẻ nữa. Sao ba lại nhường cho con đàn bà chết tiệt đấy? Ba tự chặn đường lui của mình rồi. Triệu Thiết Trụ giận muốn chửi thề luôn. Thế nhưng Triệu Thanh Sơn lại bình tĩnh lạ thường, Ông chỉ liếc mắt nhìn Triệu Thiết Trụ, lúc này ông ta mới không nhanh không chậm nói. Con gấp gáp cái gì? Con cảm thấy ba không có đầu óc thế cơ à? Nhiệm vụ chiêu đãi lần này ta đã hỏi thăm kỹ càng cả rồi. Thậm chí còn lấy được tin nội bộ. Ngày mai không phải đón tiếp lãnh đạo đâu, mà là đám người Tây đấy. Bọn Tây ăn không giống chúng ta. Làm sao mà chiêu đãi tốt được? Nhìn thì đó là một công việc béo bở, thật ra chỉ là củ khoai lang nóng bỏng tay thôi con ơi. Chỉ cần con bé Tô kia làm hỏng dịp này, sau này nhiệm vụ chiêu đãi làm gì còn phần của cô ta nữa. Chiêu này gọi là lấy lui làm tiến, con thì biết cái gì chứ? Nghe thấy Triệu Thanh Sơn nói như vậy, lúc này Triệu Thiết Trụ mới lộ ra nụ cười, giơ ngón tay cái lên, luôn mồm khen. Cao tay, vẫn là ba lợi hại, không hổ là ba ruột của con. Con biết ngay mà, một công việc béo bở thế kia, làm sao ba có thể nhường con đàn bà trời đánh kia được chứ? Hóa ra là ba tính cả rồi. Đúng là đám quỷ Tây kia ăn không giống với chúng ta, con còn nghe nói bọn chúng không dùng đũa ăn cơm mà dùng dao, nghĩa đấy. Hừ, lần này con muốn xem con đàn bà chết tiệt kia định giải quyết như thế nào. Hai ba con nhìn nhau cười, lập tức tỏ vẻ đắc chí, thậm chí bọn họ bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Tô Tầm Vị, luống cuống chân tay rồi làm hỏng chuyện, bị cấp trên nghiêm khắc phê bình. Chỉ cần cô ta làm hỏng chuyện này, cấp trên chẳng quan tâm khách là ai, cũng chẳng quan tâm vì sao lại thế. Tóm lại làm hỏng chuyện chính là hỏng chuyện. Sau này, những nhiệm vụ tốt như này sẽ không bao giờ đến lượt cô ta nữa. Bên này, Tô Tầm Vị không hề biết những toan tính của hai cha con Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ. Sau khi cô rời khỏi nhà ăn, vẫn ở vị trí cách cửa nhà ăn không xa, vẫn dưới đèn đường đó, cô phát hiện Tả Cánh Thành đến đón cô. Cô mỉm cười khe khẽ, tiến lên nắm lấy tay Tả Cánh Thành, nói. Chỉ vài bước thôi mà, sao anh cứ phải đến đón em thế, em tự về được mà. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Như vậy không được, bây giờ đầu bếp Tô là bảo vật của nhà ăn đấy, bao nhiêu người đang để ý kia kìa, anh phải trông coi thật kỹ mới yên tâm được. Lời này làm Tô Tầm Vị bật cười. Ai thèm để ý em chứ, thế mà cũng nói được. Sao hôm nay em ra muộn thế? Cả hai vừa đi, vừa nhỏ giọng nói chuyện. Lại họp, em không ngờ nhà ăn lại suốt ngày họp hành như thế. Ngày hôm qua có người đánh nhau, thế hôm nay họp cái gì? Lại, có người đánh nhau à? Tả Cánh Thành cười, nói. Ở đâu ra mà đánh nhanh suốt ngày thế, hôm nay bảo là sắp có khách, phải làm cơm. Họp bàn xem ai làm cơm đãi khách. Tô Tầm Vị nhỏ giọng, thì thầm nói. Cô vừa nói xong, Tả Cánh Thành bỗng nhiên nói. Đãi khách sao? Thế nhiệm vụ này giao cho ai rồi? Em này, Triệu Thanh Sơn nhường cho em đấy. Tô Tầm Vị nghĩ đến giọng điệu kỳ quái của Triệu Thanh Sơn với cái nháy mắt, cảm thấy rất nhức đầu, thở dài một hơi, nói. Cũng không biết phải tiếp đón yêu ma quỷ quái gì nữa, thế mà Triệu Thanh Sơn lại nhường cho em một công việc béo bở như này. Em cảm thấy có vấn đề nhưng mà chẳng thể từ chối được, ai bảo em cũng làm ở nhà ăn chứ. Nghe lời Tô Tầm Vị nói. Tả Cánh Thành nhéo ấn đường, ánh mắt sâu lắng lộ rõ vẻ lo lắng. Ngày mai tiếp đón khách nước ngoài. Tả Cánh Thành vẻ mặt nghiêm trọng nói. Hai ngày trước anh đi công tác một ngày với Cục trưởng Giang, đã gặp khách nước ngoài, bàn việc nhập khẩu máy móc với xưởng dệt vải. Hôm đó đã đàm phán xong chuyện máy móc thế, nên Cục trưởng Giang muốn mời đám khách nước ngoài đấy đến đây ký hợp đồng, có cả người của xưởng dệt vải nữa, chỉ là nếu muốn mời cơm khách nước ngoài, thì nhất định phải làm cơm theo khẩu vị nước ngoài. Tả Cánh Thành giải thích chậm rãi. Ánh mắt của anh nhìn vào Tô Tâm Vi, cứ tưởng rằng sau khi nghe thấy lời nói của anh, cô sẽ kinh ngạc. Dù gì thì người nước ngoài không ăn giống người nước mình, với lại họ là chủ, lại còn đang muốn nhập máy móc thiết bị của họ, khẳng định phải ưu tiên khẩu vị của khách rồi. Mặc dù Tầm Vị nấu ăn ngon, nhưng từ trước tới giờ cô đã bao giờ được tiếp xúc với cách nấu nướng của người nước ngoài đâu, như vậy thì sao mà làm ra thức ăn vừa miệng được. Triệu Thanh Sơn nhường cô nhiệm vụ này, chắc chắn là ông ta đã có tin tức nội bộ, vì vậy ông ta muốn Tầm Vị làm hỏng chuyện này. Nếu không anh trình bày với Cục trưởng Giang nhé, để ông ấy đổi chỗ ăn cơm, chọn tiệm cơm quốc doanh tốt nhất thị trấn chúng ta, như vậy thì mời cơm khách mới có thành ý được. Tả Cánh Thành nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết. Chỉ cần không mời khách ở nhà ăn nữa, thì dù thế nào bọn họ cũng không thể trách Tô Tầm Vị được. Nhưng, điều khiến Tả Cánh Thành không ngờ đến là Tô Tầm Vị chỉ cười nhẹ, rồi hờ hững nói. Hóa ra là thế, không phải chỉ là làm cơm cho khách nước ngoài thôi sao? Cũng chẳng phải yêu ma quỷ quái gì cả, thế này không làm khó em được. Em đã nói rồi mà, chuyện tốt như này sao mà Triệu Thanh Sơn lại chủ động nhường cho em chứ, hóa ra nguyên nhân nằm ở đây. Anh thấy trên mặt Tô Tầm Vị không có chút lo lắng nào, Tả Cánh Thành khó tin mà hỏi lại lần nữa. Em chắc là không có vấn đề gì chứ. Tô Tầm Vị vỗ vỗ ngực, bảo đảm nói. Anh có thể không tin tri thức của em, nhưng mà anh không được nghi ngờ tài nấu nướng của em đâu nhé. Mặc dù nấu ăn mỗi địa phương mỗi khác, nhưng đối với đồ ăn, hầu hết con người đều có nhận thức chung, ăn ngon là ăn ngon, không ngon là không ngon. Không sao cả, em tin là mình có thể làm tốt, anh đừng lo quá. Thấy Tô Tầm vị thế thốt cam đoan, đôi mắt sâu sắc của Tả Cánh Thành híp lại. Anh bỗng nhớ đến thời điểm ở thôn Bình An, Tô Tầm vị ghi chú phiên dịch trên cây của anh. Vợ anh rõ ràng là một người chưa tốt nghiệp trung học cơ sở. Tả Cánh Thành cảm thấy, có vẻ như Tô Tầm vị cất giấu bí mật trên người. Chỉ là nếu cô không chủ động nói ra, Tả Cánh Thành cũng không nhất quyết tìm hiểu vấn đề. Thấy cô có lòng tin có thể giải quyết được, Tả Cánh Thành nói. Em có thể làm giải quyết được là tốt rồi. Hai người không vội vã bước đi, mà tay nắm tay, chậm rãi đi dưới ánh đèn đường mờ mờ. Tả Cánh Thành nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy không yên tâm, nhỏ giọng nói. Em biết làm đồ ăn nước ngoài sao? Tô Tầm vị thấy dáng vẻ anh lo lắng, nhăn cả lông mày, trông anh vẫn anh tuấn và kiêu ngạo khó tả. Cô cười nói. Em đâu nói là em sẽ làm đồ ăn nước ngoài đâu. Triệu Thanh Sơn không dám nhận nhiệm vụ này, cũng bởi vì ông ta không biết làm đồ ăn nước ngoài đấy. Nhưng mà em cảm thấy, nếu mời cơm khách nước ngoài cũng không nhất định phải làm món ăn nước ngoài đâu. Ngày mai, em muốn dùng món ăn ngon Trung Hoa của chúng ta để chinh phục dạ dày người nước ngoài. Thấy Tô Tầm vị tự tin, Tả Cánh Thành không khỏi cười mỉm, tán thưởng nói. Vợ anh thật giỏi mà, không chỉ chinh phục được người trong cơ quan, mà còn muốn chinh phục cả khẩu vị của người nước ngoài nữa. Rốt cuộc anh đã tu bao lâu để có được phúc khí như này đây? Nghe giọng nói khoa trương của Tả Cánh Thành, Tô Tầm vị không nhịn được bị anh chọc cười, véo nhẹ bên hông anh một cái, cười nói. Sao trước kia em không biết, anh lém lỉnh như vậy nhỉ? Hai người tay nắm tay, lúc này mới cười cười nói mà trở lại ký túc xá. Như thường lệ, Tả Cánh Thành cầm thùng đi lấy nước, anh nói là mang về ký túc xá cho Tô Tầm vị rửa mặt. Hôm nay không về muộn như tối qua, vì vậy người xếp hàng lấy nước rất đông. Chỉ là hầu hết người xếp hàng đều là phụ nữ, ngược lại một mình Tả Cánh Thành. Đứng ở đó giống như hạc giữa bầy gà, cực kỳ bắt mắt. Mấy bà thím, chị dâu nhìn thấy Tả Cánh Thành, không nhịn được trêu chọc anh. Ổi, thư ký Tả, cậu đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian mà. Chúng tôi thì đang lấy nước cho chồng rửa mặt, rửa chân. Còn cậu thì tự mình lấy nước cho tắm, vợ cậu đến đây lâu như vậy rồi, tôi còn chưa từng thấy cô ấy đến đây lấy nước đâu. Mấy bà thím nghe thấy thế thì ồn ào, ríu rít nói chen vào. Đúng rồi đấy, vợ thư ký Tả đúng là có phúc, đi đâu mà tìm được người đàn ông như này cơ chứ. Người vừa đẹp trai lại còn dịu dàng, biết quan tâm như vậy nữa. Chúng tôi ghen tị lắm đấy nhé. Tả Cánh Thành bị ba cô sáu bà tiêu đùa, trên mặt cũng không có biểu cảm gì cả, chỉ cười tự nhiên mà nói. Ban ngày cô ấy làm việc vất vả lắm, cứ phải đi đi lại lại mãi. Mệt quá rồi mà đi lấy nước cũng không phải việc gì to tát lắm, không đáng để mọi người khen như vậy. Nhìn xem. Nghe đi. Xem đi. Thư ký Tả người ta tự giác cao như vậy cơ mà. Sao mà người ta tìm chồng vừa đẹp trai mà nói năng lại dễ nghe nữa. Nhìn lại chồng mình đúng là sốt hết cả ruột. Ngoài ăn cơm ra thì chỉ biết chửi tục. Đúng là đồng nghiệp không đồng mệnh mà. Mấy bà thím lại bắt đầu chê bai tới tấp ông chồng nhà mình. Tả Cánh Thành vốn không phải người nói nhiều, sau khi lấy được nước anh trở về ký túc xá. Tô Tầm vị thấy Tả Cánh Thành xách nước vào, không nhịn được nói. Em đi lấy nước cũng được mà, ban ngày anh đi làm cũng mệt rồi. Tả Cánh Thành cười, nói. Có những lúc anh ngồi cả ngày đấy, đi lại một chút cũng tốt, mỗi ngày em đều làm việc liên quan đến thể lực, về nhà cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tô Tầm vị thấy anh dịu dàng quan tâm cô như vậy, tự cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô nhìn Tả Cánh Thành đang ngồi xổm thử nước ấm, cô đứng ở bên cạnh. Nhân lúc Tả Cánh Thành đứng dậy, không nhịn được hôn một cái lên mặt Tả Cánh Thành, tán thưởng nói. Người đàn ông của em thật biết chăm sóc người khác mà. Giỏi quá. Một cái hôn chuồn chuồn lướt nước. Ánh mắt Tả Cánh Thành tối sầm, đôi mắt tỏ ra vui vẻ. Lấy cho em một thùng nước thôi mà đã vui như vậy rồi, đúng là dễ thỏa mãn mà. Tả Cánh Thành cười nói. Ngày ngày xách nước cho em còn quý hơn cả vàng bạc châu báu nhé. Người xưa có câu, bảo vật vô giá dễ tìm, chứ tìm người đàn ông tốt mới khó. Tô Tầm vị cười nói. Tả Cánh Thành nghe lời này, đôi mắt đen láy của anh lại sâu thăm thẳm. Bỗng nhiên anh dán vào Tô Tầm vị, kề sát bên tai cô, giọng nói khàn khàn. Sao hôm nay miệng ngọt như vậy, trêu chọc anh như này, có phải tối qua nghỉ ngơi khỏe rồi nên hôm nay không mệt nữa, đúng không? Anh dựa rất gần, lúc nói chuyện hơi nóng phải vào cổ Tô Tầm vị, làm cô nổi da gà. Tô Tầm vị nâng mắt lên là, nhìn thấy được đôi mắt đen như mực sâu hun hút của anh, còn có lông mi như chiếc quạt nhỏ bình thường. Dưới ngọn đèn dầu làm cô rối loạn trong lòng. Không hiểu sao, rõ ràng đã là vợ chồng già rồi, mà cứ mỗi lần anh nhích lại gần cô nói mấy lời như vậy, Tô Tầm vị vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, bủn rủn chân tay. Cô không nhịn được nên lấy tay đẩy Tả Cánh Thành, nhỏ nhẹ nói. Anh lại không đứng đắn rồi, mau đi tắm đi. Tả Cánh Thành cười, nói. Anh đi tắm ngay đây, em tắm xong rồi thì chờ anh trong ký túc xá nhé. Tô Tầm vị, ý của cô không phải như vậy. Cô không có đâu. Cô không có ý như thế mà. Không đợi cô cãi lại, người ta đã cầm quần áo ra ngoài tắm rửa, để Tô Tầm Vị một mình mặt đỏ tới mang tai, gấp gáp, vò đầu bứt tai. Tô Tâm Vị tắm rửa hơi lâu. Hơn nữa, cô còn nghe thấy rõ ràng tiếng Tả Cánh Thành trở về từ bên ngoài, rồi đóng cửa. Nghe thấy tiếng khóa chải cửa phòng cũng là lúc Tô Tâm Vị lo sợ đứng dậy, không nhịn được khinh thường bản thân không có triển vọng. Cũng không phải lần đầu, nói gì thì nói cũng phải trên dưới trăm lần rồi, rốt cuộc cô xấu hổ cái gì? Các cụ có câu, thực sắc tính dã, hai vợ chồng ở với nhau, chuyện không đứng đắn đấy là phải làm đấy. Cô xấu hổ cái gì không biết? Cô có thể lấy lại khí thế rồi chiếm thế thượng phong một lần được không nhỉ? Tô Tầm Vị âm thầm khích lệ bản thân, nhưng mà vừa nhớ tới dáng vẻ vô liêm sỉ của Tả Cánh Thành ở trên giường, cô lại thấy thất bại. Không biết có phải đàn ông thường mạnh dạn hơn trong chuyện này hay không, tóm lại, thân thiếp không làm được mà. Lúc này trong đầu Tô Tầm Vị tràn ngập cảnh cấm trẻ vị thành niên, Tả Cánh Thành lại đi đến trước cửa phòng tắm gõ cửa, giọng nói nghiêm túc nhắc nho. Tầm Vị, em tắm lâu quá rồi đấy, nước sắp nguội rồi, cẩn thận bị cảm. Tô Tầm Vị. Lúc Tô Tầm Vị giữ đầu tóc ướt nhẹp bước ra từ phòng tắm, tóc Tả Cánh Thành cũng đã lau khô rồi. Anh cầm một cái khăn lông khác, chủ động tiến lên lau tóc cho Tô Tầm Vị. Tả Cánh Thành tay khỏe, sau khi lau được một lúc cho cô, anh mới đưa khăn cho Tô Tầm Vị, nói. Em mau lau khô tóc đi, tóc ướt hay đau đầu lắm, anh đi giặt quần áo đã. Tô Tầm Vị nhận lấy khăn lông, nhìn thấy Tả Cánh Thành cầm quần áo cô vừa thay ra đi vòi nước ở ban công, mở nước ra rồi bắt đầu giặt quần áo. Ngón tay anh thon dài, khớp. Xương cân đối, trông rất đẹp. Giặt xong một chậu quần áo lớn, Tô Tầm Vị nhìn ngón tay của anh bị ngâm nước trắng bệch. Sau khi giặt sạch, Tả Cánh Thành đổ nước bẩn đi, sau đó vắt khô từng cái áo, chiếc quần treo ở trên ban công. Anh mặc quần áo ngủ ngắn, lúc hoạt động cơ bắp tay chân chắc khỏe lộ ra, dù thế nào thì cô cũng rất hưởng thụ khi nhìn một người đẹp trai như vậy làm việc. Tả Cánh Thành làm việc gọn gàng tươm tất, có trình tự, giống như cho dù là để anh đi quốc đất hay giặt quần áo, làm tài liệu anh đều có thể làm tốt mọi chuyện. Trừ thời điểm mới rời khỏi thôn Bình An, anh hơi bối rối khi phải nhóm lửa, còn lại Tô Tầm Vị không bao giờ thấy anh lúng túng khi làm việc. Tuy rằng có đôi khi, anh hoàn mỹ quá không giống người trần. Tả Cánh Thành phơi xong quần áo, lại lau sạch sẽ hai tay ướt sũng vào khăn lông treo ở phía bên trên, thì nhìn thấy Tô Tầm Vị đang nhìn chằm chằm mình. Tả Cánh Thành tự nhiên nở nụ cười đi đến bên người cô, nói. Em thấy anh giặt quần áo có đẹp trai không? Tô Tầm Vị không nhịn được phụt cười, ngã vào lồng ngực anh, nói. Thật ghen tị với bản thân mà, em tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai, lại biết đi đón em tan làm, lấy nước tắm rửa, còn biết giúp em giặt quần áo nữa. Anh xem mấy cô, mấy thím đang giặt quần áo ngoài kia hâm mộ em lắm đấy. Vừa rồi lúc Tả Cánh Thành xách nước về, Tô Tầm Vị nghe thấy mấy bà thím ngoài kia đang sôi nổi nói chuyện. Tả Cánh Thành cười, vuốt mái tóc vẫn còn hơi ướt của cô, nói. Anh cũng ghen tị với chính mình mà, vợ anh không chỉ dịu dàng mà còn có tài nấu ăn không ai chê được. Bây giờ mấy đồng chí nam ở đơn vị cứ thấy anh là mắt sáng trưng, ngày nào cũng khen vợ anh nấu cơm ngon, hâm mộ anh lắm đấy. Tô Tầm Vị không ngờ vợ chồng bọn họ lại anh hát em khen hay như vậy, cô vui vẻ rúc vào lồng ngực anh cười khúc khích. Tả Cánh Thành cầm khăn lông của cô, lau khô tóc cho rồi mới nói. Ngày mai, nếu em tan làm sớm, anh dẫn em đi cắt tóc, tóc em dài lắm rồi, ngày nào cũng gội đầu muộn, hôm nào mà tan làm muộn thì em phải ngủ muộn mất. Tô Tầm Vị gật đầu, nói. Được, em nghe anh. Em muốn uống nước không? Bỗng nhiên Tả Cánh Thành lại hỏi. Tô Tầm Vị được anh hầu hạ nên tâm trạng vui vẻ, cô rất dễ nói chuyện, giọng nói ngọt ngào đáp lại anh. Được ạ, em nghe anh. Tả Cánh Thành đổ nước ra vại sứ, anh thử độ ấm rồi tự uống hai ngụm, rồi mới đưa cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị uống nước xong lại đưa vại sứ cho Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành lại đổ nước nóng trong phích ra vại sứ, đặt ở trên bàn để nguội. Tô Tầm Vị khó hiểu, nói. Anh vừa uống cả vại nước rồi, sao anh lại rót tiếp? Uống đến bao giờ? Lời cô chưa dứt, Tả Cánh Thành đã vội vàng bất ngờ bế cô lên. Tô Tầm Vị bị anh làm giật mình, giọng nghẹn cả đi, lúc này Tả Cánh Thành lại chặn môi cô lại, hôn một lúc mới buông ra, chậm rãi nói. Để nguội rồi lát nữa cho em uống, không phải mỗi lần em đều trên nước bỏng à, Tô Tầm Vị. Anh đừng chu đáo như thế mà. Mặt cô đỏ bừng, khuôn mặt như bị thiêu đốt. Tả Cánh Thành ôm cô đến bên cạnh đèn, nói. Em tắt đèn đi. Tô Tầm Vị hết cách, chỉ có thể giơ tay ra kéo dây đèn. Tả Cánh Thành ôm cô vào phòng, tiện chân đóng cửa lại, đặt cô nằm trên giường. Sự thật chứng minh, Tả Cánh Thành vừa chu đáo lại tỉ mỉ. Sau khi xong chuyện, Tô Tầm Vị uống nước trong vại sứ mà anh để nguội, nhiệt độ vừa phải, ấm ấm. Hai vợ chồng trải qua một đêm mặn nồng, Tô Tầm Vị cảm thấy tinh thần và sắc mặt của cô tốt hơn. Ngày hôm sau, lúc làm việc Tô Tầm Vị cứ vui vẻ mãi. Phụ bếp Tôn thấy vậy, không nhịn được nữa, hỏi cô. Đầu bếp Tô này, có phải cô có chuyện gì vui không mà tinh thần thoải mái thế? Nghe nói nhà ăn phía Tây chúng ta sẽ phải làm nhiệm vụ chiêu đãi khách à? Cái nhiệm vụ ấy béo bở lắm đấy. Nói rồi, phụ bếp Tôn liên tục nháy mắt với Tô Tầm Vị. Làm nhiệm vụ chiêu đãi còn có thể tự mình đi mua nguyên liệu nấu ăn, quay về tìm người trả tiền. Mà đống nguyên liệu nấu ăn đấy không phải đều có chất lượng tốt hay sao? Thế thì có thể bòn rút được đấy. Tô Tầm Vị gật đầu, nói. Đúng là hôm nay nhà ăn phía Tây có nhiệm vụ chiêu đãi, tôi đi xác định thực đơn, phụ bếp Tôn đi mua giúp tôi nhé. Cô vừa nói, phụ bếp Tôn ngẩn người. Tôi đi mua sao? Không phải người trao đổi mà lãnh đạo bảo còn chưa tới à? Đã biết phải chiêu đãi ai đâu, không biết có gì kiêng ăn gì không nữa. Cô trực tiếp chọn món luôn à? Phụ bếp Tôn nhịn không được hỏi. Với lại chuyện tốt như mua thức ăn này, bình thường đầu bếp chính thường tự mình đi mua, mà sao đầu bếp Tô lại để chú ấy đi nhỉ? Tôi nghe được tin rồi, độ chính xác cao, hôm nay làm cơm cho 20 người, khoảng 2 bàn ăn, có mấy người nước ngoài, lãnh đạo xưởng dệt vải, và một vài nhân viên quan trọng trong phòng làm việc của Cục trưởng Giang. Tô Tầm Vị nói, bây giờ Tả Cánh Thành là thư ký của Cục trưởng Giang, nên chuyện này không thể sai được. Người nước ngoài sao? Cô vừa nói xong, không chỉ phụ bếp Tôn mà cả hai người phục vụ khác, cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt, ngạc nhiên sắp, nhảy cả lên. Tiệc này muốn chiêu đãi người nước ngoài à? Khó trách, Triệu Thanh Sơn nhường cơ hội này cho chúng ta. Đám người nước ăn thứ mà chúng ta không biết làm. Cái nhiệm vụ này không phải là xôi hỏng bỏng không à? Đúng là như vậy đâu, trước kia Triệu Thanh Sơn từng làm cơm cho người nước ngoài ăn, cô đoán xem. Người nước ngoài đấy không ăn được miếng nào, còn tức giận lâu lắm, lãnh đạo của chúng ta phải xin lỗi người ta đấy. Lúc sau phải mời một vị đầu bếp khác tới đây, thì mới cứu vãn được quan hệ hợp tác. Làm cơm cho người nước ngoài không tốt chút nào. Sao cô lại muốn nhận nhiệm vụ này chứ? Chuyện này mà làm hỏng, chúng ta đều bị phạt đấy. Đầu bếp Tô này, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Mấy người nghe nói là làm cơm chiêu đãi người nước ngoài, ai nấy cũng gấp gáp, đi qua đi lại. Mọi người đừng hoảng, tôi tin chắc mình có thể khiến vị khách kia ăn no căng bụng. Mọi người cứ yên tâm thả lỏng 100% nhé. Cứ đi mua nguyên liệu nấu ăn theo thực đơn tôi đưa là được. Thím Lý và thím Trương chúng ta làm đồ ăn sáng, mua thức ăn sớm một chút, đi chợ muộn thì không còn gì ngon hết. Phụ bếp Tôn mau đi đi. Cô chỉ có thể chấm dứt câu chuyện tại đây, nói. Chú đừng để ý tôi có biết làm món ăn nước ngoài hay không. Tóm lại tối nay, tôi làm cho mấy người nước ngoài kia ăn no rượu say là được. Chú mau đi mua thức ăn đi. Tô Tầm Vị không hề luống cuống, đưa thực đơn trong tay cho phụ bếp Tôn. Phụ bếp Tôn nhìn thực đơn mà Tô Tầm Vị đưa cho, rồi lại nhìn Tô Tầm Vị. Chú ấy không yên tâm lắm, hỏi. Đầu bếp Tô này, cô có chắc là sẽ chiếu đãi được người nước ngoài không? Chẳng lẽ cô biết nấu đồ ăn nước ngoài sao? Tất nhiên Tô Tầm Vị đã học qua mấy món nước ngoài, nhưng mà bây giờ không phải thời điểm thích hợp để giải thích. Thầy Tô Tầm Vị không hề lo lắng, trông cô có vẻ đã tính toán kỹ càng, lúc này phụ bếp Tôn mới yên tâm, lấy thực đơn lái xe ba bánh của nhà ăn đi mua nguyên liệu nấu ăn. Lúc phụ bếp Tôn đi, thì gặp phải hai ba con Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ đang đi làm, thấy phụ bếp Tôn lái xe ba bánh đi ra ngoài, Triệu Thanh Sơn mặt mày giả dối tươi cười, nói, ông Tôn này, ông định đi đâu à? Phụ bếp Tôn mặt cười nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì, nói, đúng rồi, đầu bếp Tô phân công tôi đi mua một vài nguyên liệu nấu ăn. Triệu Thanh Sơn nghe thấy Tô Tầm Vị sai chú ấy đi mua đồ, tỉnh cả người, không biểu hiện gì đặc biệt, anh ta thăm dò. Hóa ra đầu bếp Tô sai ông đi mua đồ à? Không biết ông định đi mua gì thế? Tôi biết rõ mấy quán bán hàng ngoài kia mà, ông đưa thực đơn tôi xem, tôi chỉ chỗ cho ông, lúc ông mua hàng báo tên tôi, được lợi không ít đâu. Coi như tiết kiệm tiền cho đơn vị, nước nước quên thân vì dân cống hiến. Phục bếp Tôn làm việc với Triệu Thanh Sơn lâu như vậy rồi, chỉ cần con cáo già này, nhếch cái đuôi là chú ấy biết luôn Triệu Thanh Sơn đang tính mưu hèn kế bẩn gì. Tiết kiệm tiền cho đơn vị. Có mà ông ta muốn xem thực đơn của đầu bếp Tô, thì có, bọn họ muốn xem rốt cuộc hôm nay cô muốn làm gì chiêu đãi khách nước ngoài. Chú ấy không bị ngu. Phụ bếp Tôn hừ một tiếng, nói. Thật ngại quá, đầu bếp Triệu này tôi phải mau chóng đi mua thức ăn, không thì muộn mất. Quay về tôi còn phải làm việc nữa, ông cũng biết hôm nay nhà ăn chúng tôi còn phải làm tiệc chiêu đãi khách nữa mà. Nếu về trễ tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Nói rồi, phụ bếp Tôn không cho Triệu Thanh Sơn kịp phản ứng lại, lái xe ba bánh đi chậm rãi. Triệu Thiết Trụ nhìn phụ bếp Tôn ra vẻ bí mật, hừ lạnh, nói. Chỉ là một cái thực đơn thôi mà, có gì hay mà xem. Hôm nay khách nước ngoài đến, cho dù bọn họ làm ra hoa thì người ta cũng không ăn được. Cứ đợi bị trách móc đi. Triệu Thanh Sơn cũng nở nụ cười tươi, vui vẻ nói. Đi thôi, bọn họ bị trách móc cũng không phải chuyện của chúng ta. Chúng ta phải đi làm bữa sáng hôm nay rồi, tranh thủ lôi kéo thật nhiều công nhân, viên chức đến nhà ăn phía đông ăn cơm, như vậy thì tiền thưởng cuối tháng và điểm hiệu suất cũng đủ rồi. Hai ba con bọn họ nhìn nhau cười, đi vào nhà ăn phía đông lại bắt đầu bận rộn làm việc. Bên này, nhà ăn phía tây của Tô Tầm Vị dù có nhiệm vụ chiêu đãi khách, nhưng mà việc nấu cơm hàng ngày cũng không thể bỏ mặc. Vì vậy, hôm nay bọn họ bận rộn hơn nhiều so với bình thường. Bữa sáng hôm nay làm đơn giản thôi, vẫn có cháo trắng, rồi hấp thêm một nồi bánh mì mặn. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn được đưa tới là thịt ba chỉ, đậu phụ và trứng gà, còn có một số loại rau. Dù sao thì trước giờ nhà ăn vẫn dùng những nguyên liệu như này. Buổi trưa Tô Tầm Vị định làm thịt kho, cho thêm trứng gà vào hầm chung một nồi, làm trứng kho. Hôm nay còn có củ sen giống hôm qua, cũng kho luôn, bớt việc. Đợi đến tối, cô làm thêm đậu phụ xào cay với bắp cải xào là được. Nấu cơm cho nhà ăn không tốn bao nhiêu sức cả. Sau khi Tô Tầm Vị ăn xong bữa sáng, cô lấy nước vịt kho hôm qua đun nóng lên, rửa thịt ba chỉ và bóc vỏ trứng luộc, bỏ vào nồi kho rồi đậy vung lại. Đợi đến khi thịt chín rồi lại bỏ củ sen vào. Thời gian còn lại cô có thể chuẩn bị thức ăn chiêu đãi khách nước ngoài. Rất nhanh sau đó, phụ bếp Tôn đi mua nguyên liệu nấu ăn dựa theo thực đơn Tô Tầm Vị, đưa đã trở về. Thực đơn Tô Tầm Vị đưa ra rất thịnh soạn, chỉ là mua rất nhiều thịt bò. Nếu người nước mình hay ăn các loại thịt gà, thịt bò, thịt heo thì người nước ngoài chủ yếu ăn thịt bò. Cho nên nếu muốn chiêu đãi người nước ngoài thì không thể thiếu thịt bò được. Tô Tầm Vị cũng không định làm gì không thực tế. Cô nghĩ đơn giản là nướng thịt bò và một vài món ăn khác, sau đó làm hamburger kiểu Trung, hay còn gọi là bánh mì kẹp thịt. Sau đó làm thêm một bát canh tôm chua cay, bữa ăn tối chỉ cần như vậy mà thôi. Làm canh cho người nước ngoài thì có khá nhiều lựa chọn như súp bò, súp kem nấm, còn có cả súp miso nữa. Cô chọn canh tôm chua cay chủ yếu là dùng vị chua cay khai vị, để chiếu cố các vị lãnh đạo. Dù sao thì bánh mì kẹp thịt với thịt nướng, hai loại thức ăn này người nước ngoài ăn quen rồi nên họ dễ tiêu hóa. Nhưng mà đối với người Trung Quốc mà nói thì rất dầu mỡ, ăn một bát canh chua cay để bớt ngấy mà còn trung hòa được dầu mỡ trong dạ dày. Các món ăn này thích hợp để ăn cùng nhau. Tô Tầm Vị xử lý thịt bò do phụ bếp Tôn mua về trước. Cô không định làm cả tảng bò, bởi vì tuy như vậy thì có vẻ rất tận tụy với người nước ngoài, nhưng mà người nước mình không biết dùng dao nĩa, lúc ăn cơm có thể họ không được tự nhiên. Vì để tránh xảy ra tình huống, người nước ngoài thì không biết dùng đũa, mà người nước mình lại không biết dùng dao nĩa. Tô Tầm Vị quyết định đưa bữa tối trở về thời nguyên thủy, trực tiếp dùng tay. Bánh mì kẹp thịt là món chính, cũng phải dùng tay cầm. Còn các món ăn, Tô Tầm Vị định sẽ xiên vào que nướng, như vậy mọi người có thể cầm tay ăn, mà không cần dùng đến dao nĩa và đũa. Món duy nhất cần dùng thìa là canh hoặc súp. Như vậy thì chỉ cần phát cho mọi người mỗi người một cái thìa là được, mọi người đều biết sử dụng thìa. Như này khá tốt. Thịt bò nướng phải cắt thành từng viên thịt bò lớn. Sau đó dùng lòng trắng trứng trộn với hạt tiêu đen quét lên miếng thịt bò. Lấy thêm que trúc vót nhọn, xiên các nguyên liệu nấu ăn vào. Các loại thịt bò, thịt gà, thịt ba chỉ ngăn cách bằng mấy quả ớt dài. Tất nhiên không thể thiếu các loại rau như cá loại nấm, các loại rau xanh và ngô nướng. Sau khi rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến giờ mà thôi. Lúc trời nhá nhem, chỉ còn không đến một giờ nữa sẽ tới giờ mời khách, phụ bếp Tôn lo lắng mọc thêm vài cái mụn, nói. Đầu bếp Tô này, chúng ta không nấu cơm à? Lãnh đạo và người nước ngoài sắp đến phòng tiệc rồi, chúng ta phải nhanh lên chứ. Hai người phục vụ khác cũng vô cùng lo lắng. Chỉ có Tô Tâm Vị rất bình tĩnh, nhìn đồng hồ, nói. Cũng sắp đến giờ rồi, tôi làm cái vỏ bánh đã. Bánh mì kẹp thịt là món chính nên phải làm xong trước. Cô vừa nói xong, phụ bếp Tôn và hai người phục vụ khác trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô, không thể tin nổi, nói. Không phải chứ, đầu bếp Tô. Cô sai chúng tôi làm này làm kia. Bận rộn cả ngày, mà cô chuẩn bị cho người ta ăn bánh mì sao? Bánh mì này chúng tôi còn không thích ăn. Vừa khô vừa cứng. Cô định làm liều à? Thấy mấy người này cứ ngạc nhiên đã trở thành thói quen của Tô Tầm Vị, cô thoải mái nói. Mấy người đừng hoảng, gấp gáp làm gì, cứ nhìn tôi làm là được. Phụ bếp Tôn, tôi bảo chú giúp tôi chuẩn bị than và bếp lò, chú làm xong chưa? Nếu chuẩn bị xong rồi thì chú mang ra sân sau đốt cháy than đi, tôi nấu ngay bây giờ đây. Tuy trong đầu phụ bếp Tôn bây giờ là một vạn câu hỏi vì sao, nhưng chú ấy nghĩ đến biểu hiện hàng ngày của Tô Tầm Vị, tất cả đều ngoài dự đoán của mọi người. Cũng giống như trưa hôm nay, rõ ràng hôm qua cô mới làm vịt kho xong, mà hôm nay lại dùng nước kho vịt từ hôm qua để kho thịt ba chỉ và trứng gà. Chú ấy còn lo rằng, công nhân viên chức liên tục ăn hai món cùng một vị chắc chắn sẽ trách móc bọn họ, nhưng mọi chuyện không xảy ra như những gì chú ấy dự đoán. Tất cả mọi người đều ăn ngon lành, ngay cả nước kho thịt mọi người cũng không để phí. Dưới cơm ăn hết. Sau đó chú ấy cũng ăn thịt kho và trứng. Chú ấy mới biết, vị giác của khách hàng không bao giờ sai. Nước kho kia dưới vào cơm ăn ngon lắm. Thơm ơi là thơm. Người ta làm đầu bếp chính đấy, vậy chắc chắn sẽ có tài năng nấu nướng. Vì vậy phụ bếp Tôn cũng không làm nhảm nữa, trực tiếp trả lời. Tôi chuẩn bị xong than và bếp lò rồi, tôi đi đốt than đây. Tô Tầm Vị thấy phụ bếp Tôn đi ra ngoài, lúc này mới phát huy điểm mạnh của bản thân, bắt đầu làm vỏ bánh. Bánh mì kẹp thịt, ngon hay không quan trọng là nhân bánh, chỉ là Tô Tầm Vị cảm thấy trước tiên vẫn phải làm cho xong vỏ bánh đã. Nếu muốn làm vỏ bánh vừa ngon lại mềm, xốp giòn mà không cứng, cắn một miếng thôi là ngập vị thơm ngon của bánh mì, cắn thêm miếng nữa là sự thơm ngon đậm vị của nhân thịt, lúc đó bánh mì kẹp thịt mới thật sự thành công. Nhân thịt của bánh mì kẹp thịt đã có sẵn, cô lấy thịt kho và trứng trong bữa trưa ở nhà ăn, băm nhỏ với ớt xanh, trộn với nước kho thịt, thế là một cánh bánh mì kẹp thịt nóng hổi ra lò. Sau khi Tô Tầm Vị làm liên tiếp mười mấy cái bánh mì kẹp thịt, cô lại làm canh tôm chua cay. Cùng lúc này, than mà phụ bếp Tôn đang đốt cũng cháy rực lửa rồi, một mùi khói than đặc trưng lan tỏa khắp phòng bếp. Khói lửa như này mới làm ra món thịt nướng ngon đúng vị được. Tô Tầm Vị để hai người phụ bếp cầm tất cả nguyên liệu nấu ăn đặt lên bàn, ngoài sân, sau đó bắt đầu nướng thịt xiên. Lửa cháy rừng rực, làm rát mặt, sau khi đặt mấy xiên thịt đã được ướp gia vị lên trên, lập tức phát tiếng xèo xèo. Sau khi miếng thịt bắt đầu chín mặt ngoài, thì cũng là lúc mỡ thịt bắt đầu chảy ra ngoài lớp thịt. Những giọt mỡ này chảy lên than như đổ thêm dầu vào lửa, làm ngọn lửa bắt lên to hơn, chỉ cần không chú ý một chút thôi sâu thịt sẽ bị nướng cháy. Chỉ là kiếp trước Tô Tầm Vị làm đầu bếp, cho dù là người thân gặp mặt hay bạn bè tụ tập, không lần nào không phải cô nướng BBQ. Vì vậy nướng một vài xiên thịt với cô mà nói đơn giản như đan rổ. Rất nhanh sau đó, mùi thịt nướng thơm lừng trong hỗn hợp khói lửa từ sân sau bay ra phòng bếp, rồi bay khắp cơ quan. Tô Tầm Vị cho rằng mùi thịt nướng là mùi khiến người ta thèm ăn nhất, cho dù đã ăn cơm no rồi, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi thịt nướng thì có thể ăn thêm một vài xiên thịt. Ngay lúc này, Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ đang trong nhà ăn phía đông, cũng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Triệu Thiết Trụ không nhịn nổi mà hít hà mùi hương trong không khí, không khỏi thở dài nói. Bà, con đàn bà đáng ghét kia đang làm món gì vậy? Sao thơm thế? Thơm lắm ý, mùi vị thơm ngon như này, đừng nói là đám người Tây kia, đến cả thần tiên cũng muốn hạ phàm để ăn đấy. Nghe thấy Triệu Thiết Trụ nói như vậy, ông lão Triệu Thanh Sơn tức lắm rồi, lúc này cau mày nhăn mặt trợn mắt nhìn Triệu Thiết Trụ, nói. Cái thằng nhóc này, không biết ăn nói thì đừng nói lung tung. Lúc nào cũng nâng người người ta lên rồi đạp mình xuống. Cút đi làm đồ ăn đi. Triệu Thiết Trụ bị ba quát mắng, không dám nói nữa, chỉ là anh ta vẫn lén chạy ra cửa sổ sau bếp nhìn về phía thịt nướng của Tô Tầm Vị, trong sân kia, rồi lại hít hít mùi thịt nướng thơm nức trong không khí. Thơm quá đi mất thôi. Chẳng trách ông Tôn cứ che giấu, rốt cuộc có phương pháp gì mà có thể làm thịt nướng thơm nồng đến như vậy. Đến cả Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ đều đã ngửi thấy mùi thơm, tất nhiên lúc này những người đang ngồi trong phòng tiệc tự nhiên cũng ngửi thấy mùi hương này. Mấy người nước ngoài không nhịn được nói nhỏ với nhau. Lúc này, Tô Tầm Vị phân cho thím Lý và thím Trương bưng canh và các món chính lên phòng tiệc. Đây là món chính của bữa cơm hôm nay, là bánh mì kẹp thịt. Ngoài ra còn có canh tôm chua cay. Thím Lý nhìn về phía cục trưởng Giang, nhỏ nhẹ, giới thiệu. Cục trưởng Giang nhìn hai phục vụ lấy ra đĩa nhỏ chia, cho từng vị khách quý một cái bánh mì kẹp thịt, mặt ông ấy đen sì. Hôm nay làm cơm chiêu đãi khách, trong đó có người ngoại quốc, vị khách quan trọng như vậy, tại sao nhà ăn lại làm vỏ bánh bằng bột mì? Nhà ăn muốn làm cái gì đây? Ngoài cục trưởng Giang và những vị khách nước ngoài ra, còn có cả lãnh đạo xưởng dệt vải đang trợn tròn mắt. Không thể nào, cái nhà ăn ở cơ quan này định làm gì vậy? Sao lại phát cho mỗi người một cái bánh bằng bột mì nhỉ? Ăn xong bữa cơm này liệu bọn họ còn nói tiếp được chuyện hợp đồng máy móc nữa không? Chỉ là bây giờ không phải lúc để hỏi tội, cục trưởng Giang hết cách, đành lộ ra vẻ lúng túng, mỉm cười một cách cứng ngắc, giọng nói thì có vẻ tức lắm nhìn về người ngồi bên cạnh mình, Tả Cánh Thành, nói. Thư ký Tả, vợ cậu đang làm trò gì vậy? Làm cái bánh mì như này thì tôi phải giới thiệu với người ta kiểu gì? Cậu tự nghĩ cách mà nói đi. Tôi muốn xem cậu còn bày vẽ được cái gì. Như này mà cậu dám bảo đảm với tôi. Tả Cánh Thành không biểu hiện gì trên mặt, vẫn rất bình thản, lại còn ung dung, bình tĩnh. Anh vẫn tin vào tay nghề của vợ anh. Anh đã từng được thưởng thức bánh mì kẹp thịt của cô, không cần phải nói cũng biết ngon như thế nào. Đám người ngoại quốc này kiểu gì cũng thích ăn. Anh đang định lên tiếng giới thiệu thì lúc này, Tô Tầm Vị dẫn theo phụ bếp Tôn bưng tất cả các món còn lại lên. Có xiên thịt bò nướng, xiên thịt gà, thịt ba chỉ, có cả cá nướng và các loại nấm, rau xanh khác. Mùi hương thịt nướng không còn gì để nghi ngờ, chỉ là mấy món này không giống bữa cơm chiêu đãi. Tuy vậy, dù gì cũng là bữa tiệc, vì vậy Tô Tầm Vị cũng tính trước, mỗi xiên thịt cô lại bày biện trên một cái đĩa. Bên trên có rau xanh và cả rốt khắc thành đủ loại hoa cỏ, chim muông. Nhìn vào trông cũng bắt mắt, cuối cùng cũng ra dáng một bữa tiệc rồi. Với lại, dưới mỗi xiên thịt nướng lại lót rau xà lách, trông rất tươi mới kích thích vị giác, khiến mọi người muốn ăn. Sau khi nhìn thấy một bàn thịt nướng muôn màu muôn vẻ, khuôn mặt cục trưởng Giang vốn là vẫn còn nhìn được, nay lại càng cau có, đen hơn cả đít nồi. Mấy cái bánh mì kẹp thịt thì cũng bỏ qua đi, thế nhưng mấy cái món sau này toàn thịt nướng. Lại còn xiên vào như thế này thì người ta làm sao mà gắp được. Làm ăn vớ vẩn, thật sự làm liều. Sắc mặt của cục trưởng Giang lúc này đã không thể hình dung bằng hai từ khó coi nữa, rồi. Ánh mắt ông ấy hình viên đạn nhìn chằm chằm vào Tô Tầm Vị, hận không thể chém cô tại chỗ. Tất nhiên, Tô Tầm Vị cũng nhìn thấy ánh mắt không thân thiện của cục trưởng Giang, cô đang định lên tiếng, bỗng nhiên một vị khách nước ngoài dùng tiếng Anh nói chuyện. Thơm quá! Tôi đến Trung Quốc lâu như vậy rồi mà chưa từng ngửi thấy mùi thức ăn thơm như vậy. Không biết đây là món gì? Có thể giới thiệu cho chúng tôi được không? Nghe thấy người nước ngoài nói, cục trưởng Giang thấp tha thấp thỏm nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói. Thư ký Tả này, người ta nói gì vậy? Có phải chê bữa cơm này không? Hay là cậu nói với người ta, chúng ta đến tiệm cơm quốc doanh ăn đi? Tả Cánh Thành lắc đầu, nói. Ông ấy nói đồ ăn rất thơm, muốn chúng ta giới thiệu món ăn. Người khách nước ngoài không có gì không vừa lòng. Thực ra lúc bọn họ mới bước vào phòng, cục trưởng Giang cũng ngửi được mùi thơm của món ăn, nhưng mà dù thơm nức mũi, thì ông ấy vẫn cảm thấy Tô Tầm Vị đang làm qua loa cho xong chuyện. Vậy cậu mau giới thiệu đi. Đầu bếp Tô, cô qua đây. Mấy món ăn này có nguồn gốc từ đâu? Cô giới thiệu cho thư ký Tả, để cô ấy phiên dịch cho người nước ngoài nghe. Cục trưởng Giang nhịn xuống những bất mãn trong lòng, gọi Tô Tầm Vị qua đây. Nhưng Tô Tầm Vị hướng về phía cục trưởng Giang, cười nói. Tôi tự mình giới thiệu cho họ. Không để cục trưởng Giang và Tả Cánh Thành kịp phản ứng, Tô Tầm Vị nhìn về phía mấy vị khách nước ngoài, nói tiếng Anh lưu loát, tự nhiên giới thiệu các món ăn. Các vị khách quý thân mến, tôi là đầu bếp của nhà ăn trong cơ quan, những món ăn này là do tôi làm. Đầu tiên, tôi xin được giới món chính của bữa tiệc hôm nay, bánh mì kẹp thịt. Món này giống hamburger của các vị ở phương Tây. Bên trong bánh kẹp thịt và rau. Khác nhau ở chỗ, bánh mì kẹp thịt của Trung Quốc thì dùng thịt, trứng kho đặc biệt làm nhân, còn hamburger bên trong là gà chiên. Mọi người có thể thưởng thức. Món canh này có tên là canh tôm chua cay. Chủ yếu là vị chua, cay. Nguyên liệu chính là tôm to và nấm rơm. Ngoài ra còn có các loại gia vị khác, tạo nên một món canh chua cay ngon miệng, kích thích khẩu vị. Còn đây là các món nướng. Tôi nghe nói người phương Tây các ngài thích nướng đồ ăn, bình thường hay nướng cả tảng bò, cả con gà đế làm món chính. Thật ra người Trung Quốc chúng tôi cũng am hiểu phương thức nướng thức ăn. Chỉ là phương pháp nướng của hai miền có sự khác nhau. Phương Tây các ngài thích dùng những khối thịt to, thịt tảng để nướng, còn người Trung Quốc chúng tôi thường thái nhỏ thức ăn, như vậy thì gia vị dễ ngấm vào miếng thịt, ăn rất đậm vị. Thịt nướng có thể ăn luôn, hoặc các ngài có thể ăn thịt với rau xà lách, thậm chí có thể nhét vào trong bánh mì để ăn cùng. Mời mọi người thưởng thức. Giọng Tô Tầm Vị véo von, nhẹ nhàng, tốc độ nói không nhanh cũng không chậm, nhưng mà nói rõ ràng từng chữ, trông cô vừa tao nhã lại ung dung. Cô vừa nói xong thì mọi người đều thấy bình tĩnh lại. Bao gồm cả cục trưởng Giang vừa rồi đang kín đáo phê bình cô. Nghe thấy Tô Tầm Vị nói năng lưu loát, sinh động dễ hiểu, mấy vị khách người nước ngoài rất hứng thú, bắt đầu hỏi chuyện Tô Tầm Vị, thắc mắc rằng có phải Tô Tầm Vị từng đi nước ngoài không, vì vậy mới nói tiếng Anh lưu loát như thế. Rồi bọn họ lại hỏi Tô Tầm Vị thích nơi nào và thức ăn ở đâu hơn. Tô Tầm Vị rất thành thạo, lễ phép trả lời. Vài vị khách người nước ngoài bắt đầu ăn đồ ăn, đầu tiên là họ giơ ngón cái lên với Tô Tầm Vị. Sau khi thử món bánh mì kẹp thịt và canh tôm chua cay, đợi đến khi ăn thịt nướng hơi cháy cạnh vào miệng, bọn họ lại không nhịn được mà khen ngợi không ngừng. Chúng tôi đến Trung Quốc lâu rồi, ở đất nước của cô có rất ít những nhà hàng Tây, mà chúng tôi lại không quen dùng đũa, mỗi lần ăn cơm đều gặp khó khăn. Cái bánh mì kẹp thịt này giống hệt như hamburger, thậm chí cả mấy xiên thịt này nữa, chúng tôi chỉ cần cầm lên và ăn thôi, thật sự là một bữa ăn chu đáo. Cô Tô này, cô thật chu đáo, quả nhiên là phụ nữ vẫn luôn tỉ mỉ hơn so với đàn ông. Cô chu đáo lắm. Có vị khách nước ngoài trông rất vui mừng, khen ngợi. Ngoài Tả Cánh Thành ra, thì không một ai đang có mặt ở đây nghe hiểu tiếng Anh. Vì vậy, cục trưởng Giang rất lo lắng, vội vã hỏi. Thư ký Tả này, cậu dạy tiếng Anh cho vợ cậu sao? Cô ấy cứ nói chuyện với người nước ngoài mãi. Rốt cuộc người nước ngoài có hài lòng hay không? Ngoại ngữ của Tô Tầm Vị còn lưu loát hơn cả anh, sao mà anh có thể dạy cô được? Hay nói đúng hơn, đó là bí mật của vợ anh. Tả Cánh Thành nhìn về phía cục trưởng Giang. Nói từ từ, người nước ngoài khen là chúng ta rất chu đáo, nói rằng họ đến Trung Quốc lâu lắm rồi, nhưng bởi vì không biết dùng đũa nên mỗi lần ăn cơm đều lúng túng. Thế nhưng bữa ăn hôm nay chỉ cần dùng tay là được, vì vậy ăn uống rất dễ dàng. Với lại những món ăn này cũng dựa theo khẩu vị của bọn họ, vừa thể hiện được sự phong phú của món ăn và phương pháp nấu ăn đa dạng của Trung Quốc, vừa phù hợp với khẩu vị của bọn họ, họ đang khen ngợi chúng ta. Nghe được những lời này của Tả Cánh Thành. Sắc mặt cục trưởng Giang vẫn luôn căng thẳng, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy thì thầm nói. Hóa ra đám người nước ngoài lại thích ăn mấy thứ như này. Cậu nói trước cho vợ mình sao? Thằng bé này được lắm. Có trời đất chứng giám, đúng là Tả Cánh Thành đã báo cho Tô Tầm Vị, khách ăn cơm hôm nay là người nước ngoài, nhưng mà anh không đề xuất cho cô bất kỳ ý kiến gì. Một bàn thức ăn này, hoàn toàn do cô tự triển khai. Cục trưởng Giang thấy người nước ngoài ăn uống tưng bừng, lúc nào mới chào hỏi với những người khác, nói. Mời mọi người dùng bữa. Đây là thực đơn nhà ăn của đơn vị chúng tôi dựa theo khẩu vị của người nước ngoài. Mời mọi người cùng thưởng thức đồ ăn theo khẩu vị của người phương Tây nhé. Ăn đi, đừng khách khí. Một đám người đã bị mùi hương này kích thích vị giác, thèm ăn không nhịn nổi. Cuối cùng bọn họ cũng thấy cục trưởng Giang động đũa, lúc này mới bắt đầu ăn. Tô Tầm Vị làm hai bàn thức ăn, nhưng khác với những bữa tiệc chiêu đãi bình thường, cuối cùng tất cả thức ăn đều hết sạch. Các bữa tiệc chiêu đãi trước đây, mọi người chủ yếu bàn bạc, thảo luận hợp đồng. Cơm nước thức ăn chỉ ăn vài đũa, không ăn được mấy miếng. Nhưng lần này, thức ăn hết sạch, bát đĩa sạch bách, ngay cả vỏ bánh cũng ăn hết, không còn thừa nổi một xiên thịt hay một cái lá rau, thậm chí mấy lát xà lách để trang trí cũng hết. Người nước ngoài ăn ăn no uống say, nên hợp đồng ký kết cũng rất thuận lợi. Tô Tầm Vị đang định dọn dẹp, mấy người nước ngoài lại giữ cô lại, nói. Cô Tô này, bữa cơm hôm nay ngon lắm. Rất cảm ơn cô, chúng ta có thể chụp chung một bức ảnh không? Tô Tầm Vị mỉm cười, không từ chối, đứng dậy chụp với đám người nước ngoài một bức hình. Bức hình này Tô Tầm Vị không quá để ý, nhưng cô không nghĩ rằng, chỉ với tấm hình này thôi, sau này cô lại trở thành người đáng tin cậy trong cơ quan. Sau khi tiễn người nước ngoài đi, Tô Tầm Vị đang định giúp đỡ dọn dẹp bát đũa, nhưng phụ bếp Tôn nhìn cô và nói. Đầu bếp Tô này, cô cứ về trước đi, mấy chúng ta tự dọn dẹp là được rồi. Hôm nay cô bận rộn cả ngày đã vất vả lắm rồi. Hai người phục vụ khác nhìn thấy phụ bếp Tôn nịnh bợ đầu bếp Tô như vậy, các bà cũng không thể tụt hậu được. Dù sao thì bữa tiệc tối nay, đầu bếp Tô làm quá xuất sắc. Nếu như tiền thưởng cuối tháng rơi vào nhà ăn bọn họ, thì không phải do đầu bếp Tô phân chia sao? Điều này liên quan đến lợi ích của bản thân đấy. Hai thím lúc này cũng tiến lên trước rồi nói. Đúng vậy đấy, đầu bếp Tô này, cô bận rộn cả ngày hôm nay, đã đủ mệt rồi, hay là cô cứ về trước đi. Dù sao thì việc chính của cô là cầm muôi nấu nướng, mấy việc dọn dẹp chân tay, mấy chuyện lặt vặt này chứ để chúng tôi là. Không đến lượt cô đâu. Đúng thế, đầu bếp Tô, cô cứ về trước đi. Cô nhìn xem người yêu lại đến đón cô kìa. Đừng để cậu ấy đợi lâu quá. Đầu bếp Tô có phúc thật đấy, cô nhìn xem, người yêu như này thì có bắc đèn đi tìm cũng khó. Người đâu mà vừa đẹp trai lại còn có trách nhiệm. Ngày nào tôi đứng ngoài hiên cũng thấy cậu ấy đi xách nước nóng cho cô tắm. Tôi còn nghe ai đó nói là cậu ấy còn giặt quần áo cho cô nữa. Ôi trời ơi! Cô tìm được người đàn ông tốt như vậy ở đâu thế? Nhìn đám đàn ông nhà chúng tôi kìa, đừng nói là để mấy lão giặt quần áo, đến cả rửa bát mấy thôi mà như là chọc tiết mấy lão rồi đấy. Vậy mới nói, đàn bà phải có năng lực thì ngày tháng trôi qua mới hạnh phúc được. Tôi thấy có thấy đầu bếp Tô còn kiếm được nhiều hơn người yêu cô ấy đấy. Nghe thấy ba người hết lời khen cô, vừa khen bóng vừa khen thật, thậm chí bọn họ còn nói về Tả Cánh Thành, thay đổi cách khen làm cô vui vẻ. Nghĩ lại thì ngày đầu tiên cô đến nhà ăn làm việc, mấy người này thái độ vẫn còn thờ ơ, miễn cưỡng. Tô Tầm Vị cảm thấy lời thím này nói rất chính xác. Làm người Ý mà, đặc biệt là phụ nữ, phải có năng lực, nếu không thì ngay cả công việc cũng không có mà làm. Chỉ là Tô Tầm Vị cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, chuyện nhỏ như này cũng không khiến cô đắc ý lắm, vì vậy cô chỉ cười tự nhiên. Nói, nếu mọi người đều châm trước cho tôi như vậy, thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Cả người tôi đầy mùi dầu mỡ, cũng nên nhanh chóng về nhà tắm rửa sạch sẽ. Mọi người dọn dẹp xong nhớ tắt đèn, khóa cửa nhé. Đầu bếp Tô, cô cứ yên tâm 100% nhé. Nghe thấy lời thề thốt bảo đảm của phụ bếp Tôn, lúc này Tô Tầm Vị mới rời khỏi nhà ăn. Vừa ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Tả Cánh Thành mặc quần áo trang trọng đang đứng chờ cô ở chỗ cũ. Bởi vì hôm nay muốn ký kết hợp đồng ngoại thương. Vì vậy Tả Cánh Thành ăn mặc rất trang trọng. Ánh mắt Tô Tầm Vị rơi trên người anh, đôi mắt cong cong, vui vẻ. Vậy mới nói, tìm chồng vẫn nên tìm người đẹp trai. Như vậy thì lúc tâm trạng vui vẻ thì cảnh đẹp ý vui. Mà lúc tâm trạng không tốt thì khi nhìn chồng cũng không tức nổi. Tô Tầm Vị bước thật nhanh tới. Tả Cánh Thành kéo tay cô, tiện thể nhìn đồng hồ trên cổ tay anh, nói. Sao hôm nay em nghỉ sớm thế? Tô Tầm Vị cười, nói. Mấy người trong nhà bếp bảo hôm nay em vất vả lắm rồi, nên phê chuẩn cho em về trước đấy, về nhà tắm. Tả Cánh Thành cười, nói. Đúng thế, hôm nay em vất vả lắm đấy, vừa phải nấu ăn lại còn phải chiêu đãi khách nữa. Quả nhiên là đầu bếp Tô của chúng ta, ngay cả thói quen ăn cơm của người nước ngoài cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Vừa rồi khi được mấy người cấp dưới ba hoa chính chòe mà khen cô, Tô Tầm Vị cũng không thấy vui vẻ gì hơn. Nhưng khi nghe thấy Tả Cánh Thành khen mình, cô không nhịn được cười tươi, cả đôi mắt cũng cong cong. Đúng rồi, tối nay chúng ta có lễ chúc mừng, do xưởng dệt vải tổ chức. Cục trưởng Giang nói, để có được thành công như này không thể bỏ qua công lao của em, vì vậy bảo anh đưa em đi. Tả Cánh Thành nói, Tô Tẩm Vị không ngờ rằng, lễ chúc mừng mà cục trưởng Giang còn nhớ đến cô. Hôm nay bận cả ngày, bữa tối cô còn chưa ăn no, chỉ gặm một tí bánh mì, lúc này cô hơi đói bụng. Được rồi, thế em về tắm đã, rồi thay quần áo. Tô Tẩm Vị gật đầu nói, anh lấy nước nóng cho em rồi, em tắm rửa xong thì đợi anh dưới ký túc xá. Anh quay về phòng làm việc lấy ít đồ. Tả Cánh Thành nói, Tô Tẩm Vị gật đầu, lúc này hai người mới tách ra. Tô Tẩm Vị trở lại ký túc xá, quả nhiên Tả Cánh Thành đã chuẩn bị cho cô hai thùng nước to đùng. Cô đóng cửa lại, tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới, sau đó lau khô tóc. Trở lại trong phòng, cô lấy ra bộ sườn xám màu hồng lần trước Tả Cánh Thành mua cho, mặc vào, búi tóc lên. Sau đó khóa kỹ cửa ký túc xá, rồi đi xuống tầng đợi Tả Cánh Thành. Vừa xuống dưới tầng, thì gặp thím Lý vừa xong việc trở về. Nhìn thấy Tô Tẩm Vị, thím Lý thân thiết chào hỏi, nói, ái chà, đồ bếp Tô ăn mặc đẹp đẽ như vậy, chuẩn bị đi ra ngoài với thư ký Tả sao? Tô Tẩm Vị cảm thấy, chỉ cần không đứng trước mặt Tả Cánh Thành, cô rất ít khi cảm thấy xấu hổ. Chẳng hạn như bây giờ, nghe thím Lý khen mình, cô rất tự nhiên đáp lời. Đúng thế, tôi chuẩn bị cùng anh ấy đi ra ngoài. Trời vẫn còn sớm mà. Mặt thím Lý tràn đầy hâm mộ nhìn Tô Tẩm Vị, cười nói, người trẻ tuổi đúng là, gọi là gì nhỉ? À, lãng mạn. Đúng là lãng mạn thật. Không giống ông già nhà tôi. Chủ nhật vừa rồi tôi muốn đi dạo với ông ấy mua chút đồ, mà ông ấy chẳng vui vẻ gì cả. Sau một thời gian thím Lý cằn nhằn, nói chuyện liên hồi, lúc này bà ấy mới lên tầng. Tô Tẩm Vị đang định dắt xe đạp của Giang Tự Nam ra, thì đúng lúc, Tả Cánh Thành trở lại. Người đàn ông cao ráo, chân dài. Chỉ đi 2-3 bước đã đến bên Tô Tẩm Vị. Từ xa anh đã nhìn thấy Tô Tẩm Vị, nhìn vào góc nghiêng quyến rũ của Tô Tẩm Vị, với dáng người xinh đẹp là lướt của cô, đôi mắt lãnh đạm của anh trở nên nóng bỏng. Để anh dắt xe. Tô Tẩm Vị còn chưa phát hiện ra, thì Tả Cánh Thành đã đi đến phía sau cô, một vòng tay rộng rãi, bàn tay ấm áp vòng qua lưng cô. Tô Tẩm Vị xoay người, thì thấy ánh mắt sâu thẳm của anh, đôi mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm cô. Cô vội buông tay ra, chui khỏi lồng ngực anh, đứng ở một bên, nói, anh lấy đồ chưa? Một chân Tả Cánh Thành gạt chân trống của xe lên, quay đầu xe, sau đó đôi chân dài của anh bước lên xe, nắm lấy tay lái, nói, làm xong rồi, em lên xe đi. Tô Tẩm Vị mặc váy, vì vậy chỉ có thể ngồi nghiêng ở yên sau, hai tay cô ôm vòng eo Tả Cánh Thành. Nhưng Tả Cánh Thành không đạp xe đi luôn, mà đặt tay lên bàn tay cô đang ôm anh, siết chặt tay cô lại, giọng nói trầm ấm. Em ôm chặt vào. Tô Tẩm Vị hết cách, chỉ có thể ôm anh thật chặt. Lúc này Tả Cánh Thành mới vừa lòng, đạp xe đưa Tô Tẩm Vị đến tiệm cơm Quốc Doanh đã hẹn. Bọn họ vừa mới dựng xe đạp xong, thì một chiếc xe hơi màu đen cũng chậm rãi dừng lại ngay bên cạnh. Đúng như dự đoán, chiếc xe con này vừa dừng hẳn, từ trong xe 1, 2, 3, 4 người quen bước xuống. Lần lượt là Giang Tự Nam, Giang Hiểu Tây, Lý Khải Minh và Cục trưởng Giang. Mỗi lần Giang Tự Nam thấy Tô Tẩm Vị, anh ấy đều như ong thấy mật, lúc nào cũng bay tới bay lui trước mặt Tô Tẩm Vị, vo ve gọi cô. Ôi giời ơi! Chị Tô ơi! Hôm nay chị thật xinh đẹp. Mặt Giang Tự Nam tán tưởng nhìn về phía Tô Tẩm Vị, phát ra một câu thật lòng. Ánh mắt của anh ấy còn sáng hơn cả đèn pha ô tô. Chỉ một Giang Tự Nam thì cũng đành vậy, nhưng ngay cả Giang Hiểu Tây cũng sắp lại gần, nhìn Tô Tẩm Vị, đánh giá cô từ trên xuống dưới, hài lòng nói. Ôi, hôm nay chị không mặc đồng phục nữa à? Cái bộ này cũng đẹp đấy, có mắt thẩm mỹ. Tô Tẩm Vị rất tự nhiên, nhã nhặn cười, nói. Cánh Thành chọn cho chị đấy. Vốn dĩ Giang Hiểu Tây vẫn luôn cảm thấy ác ý với Tả Cánh Thành và Tô Tẩm Vị, vì cô ấy cảm thấy hai người bọn họ tiếp cận cha cô ấy và Giang Tự Minh có mục đích không thuần khiết, nhưng mà mắt thấy Tả Cánh Thành ngày càng giỏi, ngay cả việc nhập khẩu máy móc mà ba cô ấy vẫn đau đầu trong thời gian qua, anh cũng đã giải quyết xong rồi. Không chỉ làm đủ chỉ tiêu mà còn thừa 2 bộ máy nữa. Tuy chỉ là 2 bộ máy móc thôi nhưng cũng là trái bánh thơm ngon, mà biết bao người đang trăm phương ngàn kế lấy lòng ba cô ấy chỉ vì muốn sở hữu chúng. Nghe nói, cuộc đàm phán với thương nhân nước ngoài có thể nhanh chóng ký hợp đồng như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do bữa tối nay bọn họ được ăn ngon. Công lao này thuộc về đầu bếp Tô. Thế nên, lúc này thái độ của Giang Hiểu Tây, đối với Tô Tẩm Vị và Tả Cánh Thành tốt hơn nhiều rồi. Cô ấy còn chủ động tiến lên kéo tay Tô Tẩm Vị, nói. Hôm nay chúng ta tới đây không phải là tiệm cơm Quốc Doanh đâu, mà là nhà hàng đấy. Nghe nói nhà hàng này lai lịch không nhỉ, hình như là ngự chủ truyền lại đấy, đã có hơn 1500 năm lịch sử rồi. Đúng rồi, thư ký Tả. Tả Cánh Thành chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ anh bị Giang Hiểu Tây kéo đi, còn có Lý Khải Minh, ở bên kia cứ nhìn anh khao khát muốn hỏi chi tiết về chuyện máy móc. Việc giao nhận máy móc được giao cho Lý Khải Minh, sau này do anh ấy trao đổi, bàn bạc với bên xưởng dệt vải. Mặc dù thư ký Tà là người có tâm lý tốt, từ trước đến giờ luôn giữ được sự bình tĩnh nhưng bây giờ anh cũng không biết phải làm sao. Cánh Thành này, hợp đồng lần này có thể thuận lợi ký kết như vậy, cũng nhờ có vợ chồng cậu. Hôm nay xưởng dệt vải tổ chức buổi lễ này, nhân vật chính không phải tôi, vợ chồng cậu mới là nhân vật chính. Cục trưởng Giang nhìn về phía Tả Cánh Thành, rồi lại liếc sang Lý Khải Minh, nói. Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi. Cậu có gì thắc mắc về công việc thì đợi đến giờ làm việc, Cánh Thành sẽ chỉ bảo sau. Lý Khải Minh vội vàng cúi đầu, nói. Vâng, là cháu nóng vội rồi ạ, cục trưởng Giang quá lời rồi, có thể thuận lợi ký được hợp đồng này vẫn là do ngài có năng lực lãnh đạo, sắp xếp công việc đâu ra đấy. Tả Cánh Thành tự nhiên nói. Cục trưởng Giang cười, lại nói đến chuyện khác với Tả Cánh Thành, Lý Khải Minh thì đứng sau cục trưởng Giang, anh ấy không dám đứng gần quá mà cũng không dám cách xa quá, gương mặt thấp tha thấp thỏm, trông anh ấy rất đau khổ, mặc dù Tả Cánh Thành nói chuyện với cục trưởng Giang, nhưng mà ánh mắt anh vẫn nhìn theo bóng dáng Tô Tầm Vị. Không biết Giang Hiểu Tây đang nói gì với Tô Tầm Vị, nói chuyện rất hăng say, ngay cả Giang Tự Nam cũng không nhịn được mà tham gia vào, đứng càng lúc càng gần Tô Tầm Vị, mặt anh ấy sắp dí sát vào vợ anh rồi. Tả Cánh Thành thấy vậy thì tức sắp bốc hỏa, hận không thể bước lên, kéo hai người kia ra khỏi vợ anh. Đó là vợ anh đấy, đâu có quan hệ gì với mấy người chứ. Thật đáng ghét, rất đáng ghét, cực kỳ đáng ghét. Đoàn người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến phòng riêng đã đặt trước. Không gian phòng riêng được trang trí rất lịch sự, tao nhã, bầu không khí cổ kính bao trùm căn phòng. Bên trong đã có rất nhiều người, đều là người của xưởng dệt vải, bọn họ thấy Tả Cánh Thành đi vào. Một cô gái tóc ngắn trẻ tuổi hưng phấn đứng bật dậy, vẫy tay với Tả Cánh Thành, vui mừng nói. Thư ký Tả, anh ngồi ở đây này. Mặc dù cô gái đó nói không lớn lắm, nhưng mà cả Tô Tầm Vị, Giang Hiểu Tây, Giang Tự Nam và mọi người đều nghe rõ ràng, bọn họ còn thấy rõ vẻ ngại ngùng và sự mong chờ trong ánh mắt của cô gái ấy. Hai người Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây lập tức trợn tròn mắt, dùng ánh mắt vừa khó tin lại thất vọng, không hẹn mà cùng nhìn về Tả Cánh Thành. Đôi mắt kia không khác gì đang chất vấn anh. Tuy Tả Cánh Thành thấy mình rất đường đường chính chính, sống đường hoàng, nhưng bị hai anh em họ nhìn như vậy tự nhiên anh thấy không thoải mái lắm. Phải trách bọn họ mới đúng, bọn họ lôi kéo vợ anh. Nếu không phải do bọn họ lôi kéo vợ anh thì người đi cùng anh, đang nắm tay anh bây giờ chính là vợ anh. Như vậy thì cô kế toán của xưởng dệt vải sẽ không dám trắng trợn gọi anh rồi. Lúc này Tả Cánh Thành tới gần Tô Tầm Vị, đoạt lấy tay của cô từ trong tay Giang Hiểu Tây, mười ngón tay đan vào nhau, ra vẻ thân mật lắm. Vốn dĩ cô gái tóc ngắn kia cứ nhìn Tả Cánh Thành mãi, bỗng cô ta thấy Tả Cánh Thành nắm tay Tô Tầm Vị, nụ cười dịu dàng trên mặt cô ta cứng đờ ngay lập tức. Nhưng, nắm tay cũng chưa là gì cả, Tả Cánh Thành dắt Tô Tầm Vị tiến về phía người cô gái tóc ngắn kia, chậm rãi giới thiệu. Lần đầu gặp mặt, giới thiệu với em, đây là kế toán Trần của xưởng dệt vải. Kế toán Trần, đây là vợ tôi, Tô Tầm Vị. Sau khi nghe Tả Cánh Thành giới thiệu, vẻ mặt cứng ngắc của Trần Khiết Tư lại đổi màu lúc xanh lúc trắng. Trông rất khó coi mà đứng lên. Cô ta gượng cười, rồi mới ổn định lại biểu cảm của mình, chào hỏi. Xin chào, tôi không ngờ thư ký Tả còn trẻ như này mà đã kết hôn rồi, không biết bà xã anh công tác ở đơn vị nào nhỉ? Mặc dù cô ta chào hỏi Tô Tầm Vị, nhưng không giơ tay ra, cũng không nhìn vào Tô Tầm Vị. Một câu xin chào này có vẻ hơi có lệ. Vợ tôi và tôi làm cùng cơ quan. Cô ấy là đầu bếp chính trong nhà ăn cơ quan tôi. Mặt Tả Cánh Thành rất tự nhiên, ung dung giới thiệu vợ anh. Cô ta nghe thấy Tô Tầm Vị chỉ là đầu bếp nấu cơm ở nhà ăn thì trong mắt Trần Tư Khiết lộ rõ vẻ khinh thường. Thư ký Tả này, đêm nay là lễ chúc mừng lãnh đạo cơ quan anh và lãnh đạo xưởng dệt vải chúng tôi, anh lại để vợ mình một đầu bếp nấu cơm tham gia, có vẻ không thích hợp lắm. Hình như buổi lễ cũng không nói là có thể đưa người nhà đến, đúng không nhỉ? Trần Tư Khiết nói móc. Nhưng sau khi cô ta nói lời này, đúng lúc đó cục trưởng Giang xưởng trưởng và thư ký xưởng dệt vải đi vào, ông ấy chỉ vào Tô Tầm Vị. Ông Trần với ông Triệu này, đây chính là đầu bếp Tô của cơ quan tôi đấy. Lần này chúng ta có thể thuận lợi ký kết hợp đồng với thương nhân nước ngoài, nhập khẩu được máy móc sản xuất tiên tiến nhất, trong và ngoài nước chính là nhờ có hai người họ đấy. Một người là phiên dịch, một người là đầu bếp chính. Đám người nước ngoài kia ăn uống thỏa thích, rồi mới đồng ý bán máy móc cho chúng ta đấy. Không chỉ bán đâu mà còn bán cho chúng ta thêm hai bộ máy móc nữa đấy. Hai ông đừng cảm ơn tôi nữa. Hai người họ mới là người có nhiều công lao đấy. Cục trưởng Giang cười khanh khách nói. Tô Tầm Vị vội vàng nói. Cục trưởng Giang, ngay nói quá lời rồi, đây đều là việc mà tôi nên làm. Tuy rằng Tô Tầm Vị khiêm tốn, nhưng nếu cục trưởng Giang đã cất nhắc như vậy, trưởng xưởng xưởng dệt Trần cùng với thư ký Triệu tất nhiên cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức liền gọi người bưng rượu tới, tự mình rót cho Tô Tầm Vị cùng Tả Cảnh Thành, còn khách khí nói. Lần này cảm ơn hai vị rất nhiều, mặc dù mục tiêu của cơ quan là nhập khẩu máy móc, nhưng mà quan trọng nhất đối với xưởng dệt của chúng tôi vẫn là sản lượng, và thu nhập của cả xưởng đấy, không nói nhiều nữa, chúng tôi trước mời một ly, thư ký Tả cũng phải uống, còn phụ nữ thì tùy vậy. Tả Cảnh Thành không còn cách nào đành phải uống rượu, sau đó dịu dàng nhìn Tô Tâm Vị. Để anh uống thay em. Trân Tư Khiết không thể ngờ được, chính bản thân cô ta vừa mới châm chọc Tô Tâm Vị, vậy mà nhanh như vậy đã bị vả mặt. Đáy mắt cô ta có chút đỏ lên, thế mà trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói. Có lẽ thư ký Tả lo lắng quá mức rồi. Cô ấy làm việc ở trong nhà ăn, đối với mấy món rượu thịt này, nói không chừng còn am hiếu hơn anh nữa kìa. Tô Tầm Vị cũng không phải kẻ ngốc, sao không hiểu lời nói có ý châm chọc của Trần Tư Khiết. Cô thản nhiên liếc mắt nhìn Tả Cảnh Thành, cuối cùng ánh mắt cô không mặn không nhạt nhìn lên khuôn mặt của Trần Tư Khiết, không nhanh không chậm nói. Ý của kế toán Trần là, chén rượu này là trưởng xưởng Trần cùng với thư ký Triệu mời tôi, cho dù là tôi không uống được thì cũng phải uống sao. Nói xong, cô nhận lấy chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trần Tư Khiết nói thật ra cũng không sai, cô làm việc ở phòng bếp nhiều năm như vậy, đừng nói là một chén rượu, cho dù có là 18 chén thì cô cũng không say. Thấy Tô Tầm Vị uống cạn sạch đến đáy chén, trưởng xưởng Trần cùng thư ký Triệu tán thưởng nói. Đầu bếp Tô quả nhiên là một vĩ nữ trung hào kiệt. Là phụ nữ mà không hề kém cạnh cánh mày râu. Đến đây, tất cả mọi người ngồi xuống đi nào. Chúng ta cùng nhau ăn uống. Thoải mái ăn. Thoải mái uống. Mọi người cứ coi như ở nhà, đừng khách sáo. Bên trong gian phòng có hai cái bàn. Tả Cảnh Thành vốn dĩ muốn ngồi cùng bàn với Tô Tầm Vị, nhưng với tư cách là thư ký của Cục trưởng Giang, anh căn bản không phân thân ra được, phải tháp tùng bên cạnh Cục trưởng Giang. Ngược lại là Giang tự nam nhân chỗ trống mà trực tiếp ngồi bên cạnh Tô Tầm Vị, ở bàn phụ nữ. Tả Cảnh Thành có chút hâm mộ Giang tự nam. Ngồi cùng bàn với phụ nữ, bọn nước bổ sung năng lượng, không cần phải uống rượu. Sau khi Tô Tầm Vị ngồi xuống bên cạnh Giang Hiểu Tây, đồ ăn lần lượt được bưng ra. Trần Tư Khiết ngồi xuống đối diện Tô Tầm Vị. Ánh mắt cô ta nhìn Tô Tầm Vị mơ hồ ẩn chứa thêm một tia chán ghét. Vốn bởi vì chuyện nhập khẩu máy móc, mà cô ta có dịp được tiếp xúc với Tả Cảnh Thành vài ngày, cũng chào hỏi xã giao mấy lần, hảo cảm đối với Tả Cảnh Thành cứ thế bay cao. Sau khi giành được hợp đồng, cô đang tính nhân bữa tiệc mừng tối nay sẽ thổ lộ với thư ký Tả, rồi hai người bọn họ sẽ bắt đầu yêu nhau. Ai dè, cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thư ký Tả đã kết hôn, còn dẫn cô ấy đến bữa tiệc này. Kết hôn rồi thì cũng đành, thế nhưng điều kiện của thư ký Tả tốt như vậy, một người phong quang người người như vậy sao lại cưới một người nấu ăn trong nhà ăn chứ? Nấu cơm ở nhà ăn trong cơ quan thì cơ bản cũng có chút quan hệ, nhưng mà bùn nhão không chát nổi tường, thực sự không chuẩn bị được vị trí thích hợp nào, thế nên mới bị đưa vào trong nhà ăn. Bên Cục trưởng Giang cũng vậy, vốn có thể ký được bút hợp đồng này đều dựa vào công lao của thư ký Tả, thế mà ông ấy còn này ép lôi kéo đưa đầu bếp này vào. Thế là quá đủ rồi. Món ăn này chính là món ăn dành riêng cho ngự truyền, có hàng trăm năm lịch sử, không biết đầu bếp Tô có tay nghề làm được như thế. Không đây. Nghe nói cô là vị đầu bếp rất kiêu ngạo ở trong nhà ăn, chắc hẳn tay nghề phải tốt lắm nhỉ. Bình thường những trường hợp như vậy, cô đều ở trong bếp nấu ăn, hiếm khi có thể ngồi xuống ăn như thế này. Cô nên ăn nhiều hơn chút, nếu không tôi sợ tương lai sau này sẽ không còn cơ hội như này nữa đâu. Trần Tư Khiết liếc mắt nhìn Tô Tầm Vị, chanh chua nói. Tô Tầm Vị khẽ nhíu mày. Đang định mở miệng thì Giang Hiểu Tây ngồi bên cạnh đã không nhịn được. Cô ấy cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Trần Tư Khiết, không nhanh không chậm mở miệng. Sao? Kế toán Trần mới vừa ăn tỏi đấy à? Mấy ngày không đánh răng rồi. Sao miệng lại thối như vậy chứ? Tôi nói cho cô biết, đồ ăn chị Tô của chúng tôi làm, để mà so sánh với mấy cái món ngự truyền dành riêng gì đó, bỏ đi này còn ngon hơn nhiều. Ăn ngon hơn gấp hàng trăm lần. Giang Hiểu Tây nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Tự Nam đang chuyên tâm ăn cơm bên cạnh muốn đưa đũa ra gắp rau. Sau khi ăn xong một miếng, cậu ấy lúc này mới gật đầu, đồng tình với lời nói của Giang Hiểu Tây, nghiêm túc nói. Thực sự đó, không có chị Tô làm thì cũng chỉ ở mức trung bình thôi, chị Tô tùy tiện làm đậu phụ trứng thôi còn ngon hơn thế này nữa ấy chứ. Đêm qua nghe nói chị làm thịt nướng, lúc đó tôi đang ăn ở nhà ăn, ở thật xa mà cũng ngửi thấy mùi rồi. Làm tôi thèm ăn muốn chết luôn, nhưng mà lại không ăn được. Tôi mặc kệ. Chờ cho bao giờ được nghỉ, chị nấu cho tôi chút đi. Nhắc tới món thịt nướng, Giang Hiểu Tây cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, nói. Đúng vậy đó. Tôi cũng muốn ăn thịt nướng, tôi nghe ba tôi nói là ăn rất ngon đó. Ông ấy không phải là người quan trọng chuyện ăn uống, vậy mà cũng nói là rất ngon, thế thì phải ngon đến mức nào nữa đây? Tôi mặc kệ, tôi muốn ăn. Nói xong, Giang Hiểu Tây khiêu khích liếc nhìn Trần Tư Khiết, đắc ý nói. Thịt nướng đó, đã được ăn bao giờ chưa? Món đó bạn bè nước ngoài đều nói là ăn ngon lắm đó. Còn là thịt nướng theo khẩu vị của người nước ngoài. Bạn bè nước ngoài đều nói tài nấu nướng của Tô gia chúng tôi vượt xa những đầu bếp mà họ từng nếm thử. Còn chụp ảnh cùng chị Tô nữa đó. Ba tôi vốn muốn chụp ảnh mà người ta không cho chụp. Vậy nên liền chụp chị Tô. Hai anh em giang ra tràn trề hỏa lực, bảo vệ Tô Tầm Vi chặt chẽ đến mức Tô Tầm Vi không cần mở miệng oán hận tí nào, cô ta một chút cũng không chiếm được tiện nghi. Trần Tư Khiết tức giận gần chết, cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói. Thì ra tay nghề của đầu bếp Tô lại tốt như vậy. Thật sự là hiếm có khó tìm. Đây là lần đầu tôi gặp được một nữ đầu bếp đó, chờ lúc nào đi làm, tôi nhất định phải nếm thử tay nghề của đầu bếp Tô mới được. Trần Tư Khiết nói vậy là muốn nhận thua. Nhưng Giang Hiểu Tây lại thẳng thừng liếc cô ta một cái, sau đó hung ác nói. Còn lâu mới cho cô ăn, cô không xứng. Chị Tô đừng nấu cơm cho cô ta, đừng cho cô ta ăn. Nếu rảnh thì làm chút gì đó cho tôi cùng Giang Tự Nam ăn ấy, là đứa trẻ ham ăn. Trần Tư Khiết. Tô Tầm Vị cũng phải bật cười khanh khách. Đúng lúc này, cửa phòng bao đột nhiên mở ra. Một thanh niên mặc áo tây trang thắt cà vạt, chân đeo giày da, đầu ngẩng cao bước vào. Người này có mái tóc vuốt ngược ra đằng sau, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao ngất, đeo giày da bóng lộn, trên gương mặt là nụ cười nhạt. Cục trưởng Giang thấy thế vội vàng đứng lên, tự mình đến tiếp đón. Tống thiếu đến đây, mọi người đến làm quen chút nào. Đây là Tống tiên sinh Tống Tử Lễ, mới từ nước ngoài trở về Hoa Kiều, lúc này về nước đặc biệt là kiểm tra huyện An chúng ta, do đang muốn đầu tư xây dựng nhà máy. Ánh mắt Tống Tử Lễ lướt qua gương mặt của những người ngồi ở hai bàn, cuối cùng dừng, trên khuôn mặt thanh tú dịu dàng lại mang chút phong phạm quyến rũ của Tô Tầm Vị. Anh ta nhếch môi cười, sau đó mới thu lại ánh mắt, tiến lên bắt tay cùng Cục trưởng Giang. Cục trưởng Giang giới thiệu người ở bàn bên kia một vòng trước, Tống Tử Lễ đều bắt tay làm quen với từng người một. Đến bàn của Tô Tầm Vị, lúc Cục trưởng Giang giới thiệu tới Tô Tầm Vị, Tống Tử Lễ đột nhiên kéo tay cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô rồi nói. Rất vui được làm quen với cô, Tô nữ sĩ. Nụ hôn này khiến cho Tô Tầm Vị giật mình, Tả Cảnh Thành đang đi phía sau Cục trưởng Giang tức giận, đến mức huyệt thái dương nhảy thình thịch, ánh mắt lập tức tối sầm xuống. Còn lại mấy vị nữ sĩ khác, trong đó có cả Giang Hiểu Tây và Trần Tư Khiết, Tống Tử Lễ đều hôn lên tay họ. Chờ cho anh ta quay đầu đi, Giang Hiểu Tây liền vội vàng lấy khăn tay ra, dùng sức lau sạch mu bàn tay, ghét bỏ nhìn Tô Tâm Vị. Người này bị sao vậy trời? Sao lại hôn mu bàn tay của người ta như vậy chứ? Đúng thật là đáng ghét thật. Tôi vừa rồi suýt nữa thì đã quăng một cái tát lên mặt anh ta rồi đó. Nếu không phải là ba tôi nhìn tôi thì xem tôi có đánh anh ta như tử không? Thấy bộ dáng lầm bầm này của Giang Hiếu Tây, đột nhiên Tô Tâm Vị lại có thêm hảo cảm với cô ấy. Có đôi khi cảm xúc của con người thật kỳ lạ. Rõ ràng lúc mới đến huyện, cô cùng Giang Hiểu Tây đều đối đầu với nhau, không ai ưa ai. Nhưng mà hiện tại, Giang Hiểu Tây đã thu lại gai nhọn trên người, trở thành bộ dáng chỉ có cô ấy mới được khi dễ chính bản thân mình, chứ không bao giờ để cho người khác khi dễ. Phải nói là cô còn thấy rất hài lòng. Đây là lễ nghi của người nước ngoài, là lễ nghi xã hội bày tỏ thái độ tôn trọng và lịch sử, gọi là lễ hôn tay. Tô Tầm Vị thấy dáng vẻ Giang Hiểu Tây đang tức giận như sắp nổ tung, vội vàng nhỏ giọng giải thích cho cô ấy hiểu. Giang Hiểu Tây nghe Tô Tầm Vị nói xong, giật mình kinh ngạc, nhỏ giọng nói. Không phải chứ, giờ tôi mới phát hiện ra là chị biết rất nhiều thứ đó nha, lúc trước tôi còn tưởng chị là người quê mùa chứ, vậy mà lễ nghi cùng thói quen ăn uống của người nước ngoài mà chị cũng biết sao. Chuyện này cũng không tiện nói ra nha. Nếu tiếp tục nói thêm, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy mất. Cô không thể nói rằng mình đến từ vài chục năm sau được, thời điểm đó thông tin lưu thông phát triển, khắp nơi đều có nhà hàng cơm Tây được đi. Đến đây ăn cơm đi. Món ăn này tuy không giống món em nấu nhưng vẫn có nét độc đáo riêng, em thấy rất ngon, chị cũng ăn chút đi. Tô Tầm Vị chủ động gắp thức ăn cho Giang Hiểu Tây, chặn đứng ý định tiếp tục hỏi của cô ấy. Quả nhiên hai anh em Giang Hiểu Tây và Giang Tự Nam đều là người đam mê ăn uống, chỉ cần bắt đầu ăn là mọi hoạt động của não bộ liền đình chỉ, không còn hỏi đông hỏi Tây với Tô Tầm Vị nữa. Sau khi bị Giang Hiểu Tây mắng, Trần Tư Khiết cũng không dám quá cản rỡ, chỉ có thể cúi đầu im lặng ăn đồ ăn, tuy nhiên... Ánh mắt cô ta vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn tấm lưng thon dài thẳng tắp của Tả Tả, càng nhìn càng thấy vừa ý. Cô ta tự cho rằng việc mình làm đã đủ kín đáo và cẩn thận, ấy thế nhưng lại bị Tô Tầm Vị nhìn thấy tất cả. So với bàn dành cho phụ nữ, nơi mà mọi người đa phần đều tập trung vào ăn cơm, thì bàn dành cho đàn ông thì chủ yếu nâng chén cụng ly là nhiều. Đặc biệt là Tả Cảnh Thành, anh là người lập được công lớn nhất, đương nhiên là bị mọi người thay phiên nhau mời rượu, lại còn phải chắn rượu thay cho Cục trưởng Giang. Thế nên chẳng mấy chốc, khuôn mặt trắng trẻo của anh đã trở nên đỏ ửng. Anh vốn dĩ đã đẹp trai, nói là mặt như quan ngọc cũng không ngoa, đã vậy trên mặt còn nhiễm một chút ửng đỏ, thoạt nhìn càng thêm diễm lệ đến lạ thường. Cục trưởng Giang cũng thấy có chút không nỡ đối với vị thư ký tài năng của mình. Ông ấy liền dẫn dắt đề tài chuyển sang đến Tống Tử Lễ, vị khách mời quan trọng nhất ngày hôm nay. Mọi người hãy đến mời Tống tiên sinh một ly, việc chúng ta có thể đàm phán được máy móc tiên tiến bên nước ngoài cùng với thương nhân nước ngoài là nhờ có sự bắc cầu của vị Tống tiên sinh đây. Vị thương nhân nước ngoài này là người lui tới bàn chuyện làm ăn với nhà máy của Tống gia ở nước ngoài. Tổng lão gia tử hoài niệm quá khứ, mặc dù làm ăn phát đạt ở nước ngoài, nhưng lòng vẫn lo lắng cho sự phát triển của quê hương, vậy nên mới phái cháu trai về nước kiểm tra, nói là đầu tư nhà máy, nhưng thực ra là muốn thúc đẩy nền kinh tế ở quê hương mình. Kiểu người này là kiểu người được quốc gia coi trọng nhất, hiện nay trong nước có rất nhiều ngành nghề đang chờ phát triển, đặc biệt là máy móc tiên tiến đang trong tình trạng thiếu hụt. Những người ngồi ở bàn đó đều là những người thông minh nên đương nhiên hiểu được ý của Cục trưởng Giang, tất cả đều nâng ly kính rượu Tống Tử Lễ. Nào, Tống tiên sinh, tôi mời anh một ly, tôi uống cạn ly này, còn anh cứ tùy ý. Được, Tống tiên sinh, tôi cũng mời anh một ly, anh cứ tùy ý, còn ly này tôi uống cạn. Tuy có mấy người thay phiên nhau lên mời rượu Tống Tử Lễ, họ đều uống cạn, thế nhưng Tống Tử Lễ vẫn tao nhã ngồi trên ghế, lộ ra khuôn mặt không chút gợn sóng, anh tuấn trắng trẻo, thậm chí còn tinh xảo có chút nữ tính. Khóe môi anh ta hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng ý cười này không đạt tới đáy mắt, đạm mạc xa cách nhìn những người đến mời rượu, thậm chí đến ly rượu cũng không cả cầm lên. Chuyện này thành ra có chút nhạt nhẽo và lúng túng. Nhưng mà Cục trưởng Giang là người đã gặp qua biết bao sóng to gió lớn, việc nhỏ như vậy ông ấy cũng không để vào mắt. Ông ấy liếc nhìn Tống Tử Lễ, mở miệng chủ động giải vây cho anh ta. Tống tiên sinh từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, chắc hẳn là không quen uống rượu trắng nhỉ. Thích uống rượu đỏ không? Tống Tử Lễ lúc này mới thản nhiên nói. Thực ra cũng uống quen rồi, lão nhân gia trong nhà hoài niệm ngày cũ, thường xuyên tự mình ủ rượu, cách năm ba bữa tôi lại bồi ông uống một chén nhỏ. Những lời này vừa nói ra, ngay cả người đã trải đời nhiều như Cục trưởng Giang cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vốn dĩ ông còn tưởng cháu trai ông ấy đã là người thẳng thắn làm rồi, không ngờ được hôm nay ông ấy còn đụng phải một người còn cực phẩm hơn so với cháu mình. Đưa cho anh ta bậc thang mà anh ta còn không thèm xuống, anh ta còn cầm lấy sành đào sâu. Thực sự là khiến người ta phát bực. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt của Cục trưởng Giang trở nên khó coi hẳn. Ngay lúc bầu không khí đang xấu hổ, kỳ quái như thế này, Tống Tử Lễ lại thản nhiên nói. Tôi quen uống rượu, nhưng mà tôi cảm thấy đã uống rượu thì phải có đồ nhắm thì mới có ý nghĩa. Thời điểm David về nước cũng đã nói qua với tôi, các anh bên này có nhiều đầu bếp nấu ăn rất ngon, làm được toàn những món ăn 10 phần mỹ vị. Hôm nay Cục trưởng Giang mời tôi ăn bữa cơm này, vốn tôi còn tưởng sẽ được ăn mỹ thực Trung Hoa, ngon đến bất ngờ của mọi người nữa chứ, không ngờ hóa ra cũng chỉ có vậy, quả thực khiến tôi cảm thấy có chút thất vọng rồi. David chính là vị doanh nhân mà Tống Tử Lễ giới thiệu cho Cục trưởng Giang, hơn nữa cũng đã ký hợp đồng mua bán thành công. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tả Cảnh Thành liền không giấu vết trầm xuống, trở nên có chút khó coi. Đúng như dự đoán, Cục trưởng Giang liền nói. Ồ, vậy hóa ra anh muốn nếm thử tay nghề của đầu bếp trong cơ quan chúng tôi à? Như vậy đi, tôi mời anh ngày mai tới cơ quan ăn cơm, tôi sẽ nhờ đầu bếp Tô tự mình xuống bếp chiêu đãi anh. Đây không còn gọi là đưa bậc thang nữa, mà cơ hồ là Cục trưởng Giang ôm anh ta xuống đài, nhưng mà vị Tống tiên sinh này cố tình không làm theo lẽ thường mà bước xuống dưới. Vẻ mặt của Tống Tử Lễ vẫn không chút gợn sóng như trước, nhưng lời nói lại đặc biệt bất cần đời, không nhanh không chậm mở miệng. Ý của Cục trưởng Giang là buổi tối hôm nay tôi không được ăn cơm no sao? Những lời này vừa nói ra, Cục trưởng Giang xấu hổ đến mức hận không thể hộc máu mà chết ngay tại chỗ. Có vẻ như trước đây ông ấy đã trách nhầm cháu mình. Trên đời này thật sự có người còn không biết xấu hổ hơn Giang Tự Nam, mà còn hơn nhiều ấy chứ. Vị Tống tiên sinh này chẳng phải là một trong số đó ở đây sao? Cục trưởng Giang, hôm nay đầu bếp Tô không có tới sao? Đế đầu bếp Tô thế hiện tay nghề nấu hai món đặc sản cho Tống tiên sinh ăn thử, thế nào? Trưởng xưởng xưởng dệt thần nhìn ra vẻ quẫn bách của Cục trưởng Giang, đành phải mỉm cười đến giải vây giúp. Tô Tầm Vi nghe vậy, không khỏi âm thầm thở dài, cô sảng khoái lựa chọn nghề đầu bếp, thật đúng là đi đến đâu cũng phải nấu ăn. May mắn vừa rồi cô còn kịp ngồi xuống ăn no được lửng dạ, bằng không lúc trở về liên đói bụng. Nếu người ta đã điểm mặt chỉ tên đến mình, Tô Tầm Vị cũng không giấu nữa, vị Tống tiên sinh này là người đến đầu tư, là người tiếp theo mà Cục trưởng Giang phải thu phục, Cục trưởng Giang mà khó xử thì khác nào là chồng cô Tả Cảnh Thành khó xử đâu. Vợ chồng chính là phải đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua gian nan. Chỉ là làm hai món ăn mà thôi, chút chuyện nhỏ. Nghe xong lời của xưởng trưởng Trần, Tô Tầm Vị chủ động đứng lên, nhìn sang Cục trưởng Giang nói. Nếu Tống tiên sinh đã muốn ăn đồ do tôi nấu, việc này không phải là chuyện nhỏ rồi sao? Tôi vào trong phòng bếp làm ngay đồ nhắm rượu cho Tống tiên sinh đây. Lúc Tô Tầm Vị đứng ra, kỳ thực Tống Tử Lễ có chút ngạc nhiên. anh ta không thể nào ngờ được vị đầu bếp mà David hết lòng khen ngợi thế nhưng lại là phụ nữ. Lúc mới vừa bước vào cửa, anh ta liền đã chú ý tới cô. Mọi người ngồi ở bàn đều mặc những bộ váy vừa quê mùa vừa lỗi thời, chỉ có riêng cô mặc một bộ sườn xám Trung Quốc. Không giống như những cô gái thời bây giờ gầy đến trơ trọi, dáng người cô có một sức cuốn hút đến lạ, thanh lệ quyến rũ. Bộ sườn xám màu đỏ son kia ở trên người cô liền giống như một lớp phấn hồng bồng bềnh khiến cho mị lực của cô tăng lên không ít. Không thể ngờ được cô lại là vị đầu bếp đó. Đầu bếp Tô, thật ngại quá, làm phiền cô rồi. Cục trưởng Giang đột nhiên cảm thấy áp suất của thư ký Tả ngồi bên cạnh mình lại thấp xuống vài phần. Nhìn thấy thư ký Tả là một người thạo việc, biết tiến biết lui là thế, nhưng thực ra là một người thập phần yêu thương vợ mình. Nhưng mà bọn họ làm công việc này phải lấy đại cục làm trọng, nhất định phải thành công. Vị Tống Tử Lễ này là một nhân vật cực kỳ quan trọng, phải chiêu đãi tốt người ta. Không phiền đâu, chỉ là tốn chút công sức thôi mà, cục trưởng Giang khách khí rồi. Tô Tầm Vị cười nhẹ, sau đó rời khỏi phòng bao. Vừa mới bước ra ngoài, đã có người tiến đến dẫn đường, nói. Đầu bếp Tô, mời đi bên này, phòng bếp của chúng tôi ở trong đây, nguyên liệu nào cũng đều đủ cả, cô cứ việc dùng là được. Tô Tầm Vị nhìn nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, sau đó lập tức chọn ra một số thứ, động tác nhanh nhẹn bắt đầu nấu nướng. Đồ nhắm rượu thì tất nhiên món cay tứ xuyên là tốt nhất rồi. Vậy trước hết là món gà cay đã. Thịt gà chặt thành từng miếng nhỏ, thêm dầu rồi cho gừng, tỏi, ớt khô vào xào thơm rồi cho gà vào xào cho thơm rồi cho lạc rang vào. Thế là một món gà cay nhắm rượu siêu ngon, thơm nức mũi đã hoàn thành xong. Tô Tầm Vị đưa món ăn cho nhân viên phục vụ của nhà hàng tư nhân này, để anh ta bưng xuống, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị món thứ hai. Món ăn thứ hai, Tô Tầm Vị vẫn chọn làm món cay tứ xuyên như cũ. Không vì lý do gì cả, chỉ là muốn giáo huấn tên Tống tiên sinh ngạo mạn kia một chút. Món cay tứ xuyên, tuy là món nhắm rượu, ăn cũng rất ngon miệng, thậm chí còn có thể khiến người ta muốn ngừng uống rượu còn không được nữa là. Nhưng mà người bình thường không quen ăn cay đột nhiên ăn vài món cay như thế này, còn uống thêm chút rượu vào, thể nào ngày mai hoa cúc khó mà chịu nối được. Món thứ hai mà Tô Tầm Vị lựa chọn là rau trộn thịt bò. Cửa tiệm này có sẵn nước sốt thịt bò, Tô Tầm Vị cắt thịt bò thành từng lát mỏng, sau đó dùng ớt khô và ớt ngâm, còn có nước tương, giấm chua cùng với dưa chuột thái sợi để làm gia vị. Sau đó thêm dầu hoa tiêu tứ xuyên, làm món rau trộn thịt bò vừa tê vừa cay xé lưỡi. Cuối cùng, Tô Tầm Vị còn làm món cá hấp siêu cay và viên thỏ cay. Nấu xong 4 món ăn, Tô Tầm Vị rửa sạch tay, sau đó trở về phòng bao. Mặc dù làm 4 phần ăn siêu nhiều, nhưng tóc tai Tô Tầm Vị không hề rối, trên váy đều cũng không hề dính một giọt dầu nào. Mà ở bên kia, mọi người ở hai bàn đều ăn uống rất nhiệt tình, ngay cả Tống Tử Lễ cũng rất hài lòng với món ăn và Tô Tầm Vị nấu. Lúc này đang cụng ly với cục trưởng Giang và mọi người. Trưởng xưởng Trần thậm chí còn có chút đau lòng về món tiền tối hôm nay tiêu pha, nhỏ giọng nói. Nếu sớm biết đầu bếp Tô muốn đích thân ra tay, chúng ta hẳn nên gặp mặt ở nhà ăn cơ quan mới phải. Tay nghề của đầu bếp Tô đúng là khác bọt hẳn, khó trách Tống tiên sinh ăn được nhiều vậy, chúng ta ăn cũng rất ngon miệng. Thật hâm mộ với cơ quan các anh, mỗi ngày đều có đầu bếp như vậy nấu cơm cho ăn. Không giống với nhà ăn xưởng dệt chúng tôi, khó ăn muốn chết đi ấy. Cục trưởng Giang thấy Tống Tử Lễ ăn ngon miệng như vậy, nhất thời còn có chút dương dương tự đắc. Vị Tống tiên sinh này lớn lên ở nước ngoài, có thứ gì trên đời mà chưa từng thấy qua đâu, thế mà cũng phải tâm phục khẩu phục đối với chủ nghệ của đầu bếp Tô, có thể thấy tay nghề của đầu bếp Tô có thể thông thạo cả khẩu vị Trung Quốc, lẫn phương Tây, tinh xảo vô cùng. Đó là điều đương nhiên rồi, may là có thư ký Tả, nếu thư ký Tả không làm việc ở cơ quan, vợ anh ấy sẽ không tới đây đâu. Vị đầu bếp Tô này là người được yêu thích trong cơ quan của chúng tôi đó. Trưởng xưởng Trần chắc cũng không biết đâu nhỉ. Vào ngày mà đầu bếp Tô mới nhậm chức, chỉ vì muốn đi nhà ăn ăn cơm do đầu bếp Tô nấu, mà cuối cùng còn đánh nhau luôn đó. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại lần nữa phá lên cười. Chỉ có Tống Tử Lễ lập tức cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tả Cảnh Thành, có chút không thể tin nói. Vị Tô nữ sĩ kia đã kết hôn rồi sao? Là vợ của anh à? Tả Cảnh Thành đã sớm nhìn anh ta không vừa mắt, trong lòng nghẹn một cục tức, thế nhưng lại chỉ có thể bày ra vẻ mặt hờ hững xa cách. Trầm giọng nói. Đúng vậy, cô ấy là vợ tôi. Lời này vừa nói ra, Tống Tử Lễ không khỏi liếc nhìn Tả Cảnh Thành một lần nữa, sau đó lắc đầu, thấp giọng thở dài. Thật đáng tiếc, tuy giọng nói rất nhỏ nhưng Tả Cảnh Thành đều nghe được hết sức rõ ràng. Nỗi tức giận không tên lại ầm ầm nâng lên trong lòng. Đáng tiếc cái khỉ gì? Tại sao làm vợ của anh lại là chuyện đáng tiếc chứ? Chả lẽ anh không xứng sao? Người này đúng là mắt không ra đường mắt, mũi không ra đường mũi. Không biết có phải do hút nhiều mực ngoại quá hay không mà cả người cứ lâng lâng, quên hết gốc rễ rồi. Tả Cảnh Thành ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tống Tử Lễ, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo khó phát hiện ra, trầm giọng nói. Tống tiên sinh, tiếp tục uống rượu đi, hôm nay là cơ quan chúng tôi bày tỏ trăm phần thành ý của mình, hai chai rượu này mà không thấy đáy thì là lỗi của Tống tiên sinh đó. Nói xong, anh cầm chén rượu lên. Cục trưởng Giang bên cạnh cũng giúp anh uống rượu. Tống Tử Lễ cười nhạt, cụng ly với Tả Cảnh Thành, uống sạch một chén xuống bụng. Phải nói rằng kỹ năng nấu nướng của đầu bếp Tô là tốt nhất, mà anh ta từng nếm thử từ khi trở về Trung Quốc, cũng phù hợp với yêu cầu của anh ta nhất. Đáng tiếc vậy mà đã kết hôn. Thật sự là quá đáng tiếc. Nếu thư ký Tả đã nhiệt tình như vậy, Tống Mỗ còn từ chối nữa thì bất kính quá. Tối nay, chúng ta không say không về. Tống Tử Lễ cũng cầm chén rượu lên, tiếp tục uống cùng Tả Cảnh Thành. Bên bàn phụ nữ rất nhanh liền ăn no, top 5 top 3 người lục tục ra về. Chỉ còn lại Tô Tầm Vị cùng Giang Hiểu Tây, một người phải đợi Tả Cảnh Thành, một người phải đợi cục trưởng Giang, cả hai phải đợi đến tối muộn. Lúc bên kia uống xong cũng không sai biệt lắm phải tới hơn 10 giờ tối. Quả nhiên, không chỉ có một mình cục trưởng say, mà còn có Tả Cảnh Thành. Ngược lại là thần sắc của Tống Tử Lễ, người mà bọn họ muốn chuốc say lại vẫn còn tỉnh táo, chỉ là đôi mắt có chút đỏ, bước đi vững vàng. Hành động vẫn rất tự nhiên, không nhìn ra chút dấu vết say rượu nào. Tô Tầm Vị dìu Tả Cảnh Thành ra ngoài nhà hàng tư nhân này. Ban nãy ở trong phòng còn chưa cảm nhận được, nhưng sau khi ra ngoài, Tô Tầm Vị ngay lập tức bị gió lạnh bên ngoài thổi qua khiến cô co rúm lại. Đúng lúc này, đột nhiên một chiếc áo khoác tây trang từ phía sau, khoác lên người cô. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, nhất là đêm khuya, rất dễ bị cảm lạnh. Giọng nói tao nhã không nhanh không chậm từ phía sau văng lên. Tô Tầm Vị quay đầu lại nhìn. Liền thấy một đôi mắt mang theo ý cười, còn tràn đầy sự hứng thú. Không phải là Tống Tử Lễ tiên sinh thì còn ai vào đây? Tống tiên sinh, tôi cũng không thấy lạnh lắm đâu. Áo khoác này Tô Tầm Vị cảm thấy có chút không thích hợp. Hơn nữa tôi cũng không quen với Tống Tử Lễ, nên cô muốn trả lại chiếc áo này cho anh ta. Nhưng anh ta lại cản động tác của cô, trầm giọng nói. Đêm đã khuya, nhà khách của tôi cũng gần cơ quan, tôi đưa cho hai vợ chồng cô hai cái. Cứ việc khoác đi, vào đến chỗ ngồi rồi thì trả tôi sau cũng được. Nói xong anh ta giơ tay ra trước mặt vẫy vẫy, một chiếc xe con màu đen liền chậm rãi dừng lại. Cục trưởng Giang cũng say, Giang Hiểu Tây cùng với Lý Khải Minh cũng phải chăm sóc cho ông ấy, nếu một mình Tô Tầm Vị đạp xe thì không thể mang Tả Cảnh Thành trở về được. Cho nên sau khi cân nhắc một hồi, Tô Tầm Vị vẫn ngồi vào ghế sau xe Tống Tử Lễ. Sau khi lên xe, không còn gió thổi qua nữa, Tả Cảnh Thành vốn còn đang mơ mơ màng màng liền chậm rãi tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy Tô Tầm Vị dìu mình, anh thấp giọng nói, "Tầm Vị." Tô Tầm Vị thấy anh mở mắt, nhỏ giọng nói. Tỉnh rồi sao? Có khát nước không? Một lát nữa là đến ký túc xá rồi. Tả Cảnh Thành nghe thấy giọng nói của cô, trong lòng cảm thấy an tâm khó tả, tựa vào vai cô. Theo lời của tài xế, tầm hơn 10 phút nữa là đến cơ quan. Tài xế của Tống Tử Lễ chậm rãi dừng xe lại. Cảnh Thành, tới nơi rồi, xuống xe thôi. Tô Tầm Vị nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Tả Cảnh Thành, kêu anh xuống xe. Tả Cảnh Thành vẫn còn có chút choáng váng, sau khi xuống xe, tinh thần mới tỉnh táo lại không ít. Tống Tử Lễ cũng xuống xe, Tô Tầm Vị vội vàng trả lại áo khoác cho anh ta nói. Tống tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa chúng tôi trở về. Tống Tử Lễ không nhanh không chậm cầm lấy áo khoác, sau đó ánh mắt ý vị thâm trường nhìn đánh giá Tô Tầm Vi từ đầu đến chân, sau đó chậm rãi nói. Tô nữ sĩ, tối nay cô thật đẹp. Tuy Tô Tầm Vị cũng biết người nước ngoài nói chuyện đều phóng khoáng như vậy. Hơn nữa, cô cũng là người đời sau du hành thời gian trở về quá khứ, nhưng kỳ thực tính cách của Tô Tầm Vị, vẫn thiên về tính hướng nội trầm tĩnh đặc trưng của phương Đông, cho nên khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên, nói. Cảm ơn Tống tiên sinh đã khen, chúng tôi về trước đây. Tống Tử Lễ lúc này mới gật đầu. Tô Tầm Vị kéo cánh tay của Tả Cảnh Thành, cùng anh cùng nhau trở về ký túc xá. Tống Tử Lễ không lên xe ngay mà ngược lại đứng cạnh xe hút điếu thuốc. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh ta thổi ra làn khói dài. Ánh mắt thế nhưng vẫn luôn dán chặt vào tấm lưng thướt tha yêu kiều của Tô Tầm Vị, ánh mắt thâm trầm. Ban nãy Tả Cảnh Thành vẫn luôn mím chặt môi, cũng không trò chuyện gì cùng với Tống Tử Lễ, nhưng anh lúc này vẫn có thể phát hiện được ánh mắt của Tống Tử Lễ. Anh cảm thấy cái cách Tống Tử Lễ nhìn Tô Tầm Vị, mang theo tính xâm lược của một người đàn ông. Đó là ánh mắt của một tên thợ săn đang nhìn con mồi của mình. Anh rất bực bội. Hai người nếu muốn đi vào ký túc xá, nhất định phải đi qua một con ngõ nhỏ chật hẹp. Bên ngoài có đèn đường, nhưng đi được nửa đường thì không nhìn thấy nữa, đột nhiên có chút chênh lệch, bước chân Tô Tầm Vi bất ngờ bị hụt một cái, thấp giọng kêu một tiếng. Tả Cảnh Thành nhanh tay lẹ mắt vòng tay qua eo cô, trầm giọng nói. Em bị trẹo chân à? Không có, chỉ là bước hụt xíu thôi. Tô Tầm Vi nhỏ giọng nói. Tả Cảnh Thành vẫn không buông tay ra, một tay kéo tay cô, nắm thật chặt, tay khác gắt gao ôm eo cô. Lòng bàn tay anh nóng bừng bừng, cách lớp sườn xám mỏng cũng khiến Tô Tầm Vi cũng thấy nóng theo. Sau đó, Tả Cảnh Thành chợt dừng lại. Làm sao vậy? Không thấy đường sao? Tô Tầm Vị hỏi anh. Cô còn chưa nói xong, Tả Cảnh Thành đột nhiên ép cô vào trên vách tường trong ngõ nhỏ, dùng tư thế vô cùng thân mật khóa cô vào trong ngực. Tô Tầm Vị giật nảy mình, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ ngượng ngùng, cô thấp giọng nói. Anh làm sao vậy? Ánh mắt của Tả Cảnh Thành trong bóng đêm cứ như cú mèo, gắt gao dán chặt vào khuôn mặt cô, khàn giọng nói. Đêm nay em thật sự rất đẹp. Ôi chao, đều là vợ chồng già rồi, đột nhiên nói ra lời khen đầy tình tứ nhưng lại nghiêm túc như vậy, khiến Tô Tầm Vị cô nhất thời có chút ngượng ngùng. Là anh có gu thẩm mỹ tốt, bộ váy này cũng là anh mua. Tô Tầm Vị nhỏ nhẹ nói. Không phải là gu thẩm mỹ của anh tốt, mà là do em đẹp, bộ váy này chỉ có mặc ở trên người em thì mới hợp thôi. Tả Cảnh Thành cách cô ngày càng gần, mặt anh gần như sắp chạm vào gò má của Tô Tầm Vị. Hơi thở của anh tuy nồng nặc mùi rượu, nhưng trong đó vẫn thoang thoảng mùi hương tươi mắt vô cùng, khiến cho Tô Tầm Vị cũng ngà ngà chút men say. Cảnh Thành, anh say rồi, đi về trước đi. Tô Tầm Vị lùi lại, không khỏi thấp giọng nói. Thế nhưng dường như Tả Cảnh Thành không nghe thấy, trực tiếp áp môi mình lên đôi môi của Tô Tầm Vị một cách mạnh bạo, sau đó ấn cô vào tường, nụ hôn càng sâu hơn. Trời ơi, mặt Tô Tầm Vị lập tức đỏ bừng, vẫn đang còn ở ngoài đó. Người đàn ông này lúc uống rượu đều làm thích làm bậy như vậy hay sao? Nếu bị người ta bắt gặp, ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Tầm Vị, chú tâm vào đáp lại anh. Anh bỗng nhiên dừng lại một chút, dùng giọng điệu đầy gợi cảm cắn lỗ tai cô. Tuy những lời này nói không lớn, nhưng rơi vào tai Tô Tầm Vị quả thực khiến cho lỗ tai người ta chấn động. Cô xấu hổ đến mức ước gì mình có thể tìm được cái hố nào đó để chui xuống. Nụ hôn này của Tả Cảnh Thành vừa gấp gáp vừa mãnh liệt khiến cho Tô Tầm Vị hít thở không thông. Cô dùng tay đẩy anh ra, nhưng thân hình cường tráng và nóng rực của anh vẫn ép sát vào người cô. Tô Tầm Vị đẩy anh mấy lần mà anh vẫn không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, điều khiến cho người ta càng cảm thấy xấu hổ hơn chính là chiếc xe của Tống Tử Lễ ở bên ngoài thế nhưng đột nhiên đi vào trong. Con ngõ nhỏ vốn tối tăm đột nhiên được ánh đèn chiếu sáng hẳn lên. Tô Tầm Vị xấu hổ và giận dữ muốn chết, lúc này hận không thể chết chân ngay tại chỗ. Cảnh Thành, đứng dậy đi anh, chúng ta đang ở bên ngoài đó, mau mau về nhà thôi. Tô Tầm Vị đành phải cố né động tác của Tả Cảnh Thành, quay đầu sang một bên, thấp giọng thở hổn hển nói. Thế nhưng không biết có phải là do Tả Cảnh Thành uống rượu hay không, anh dường như không nghe thấy lời cô nói, anh đưa bàn tay có những ngón tay thon dài ra nâng cầm Tô Tầm Vị lên, xoay đầu cô trở về vị trí cũ. Sau đó anh lại hôn xuống. Lần này anh thậm chí còn luồn tay qua kẽ tay Tô Tầm Vị, chế trụ tay không cho nhúc nhích. Sau đó gắt gao giữ chặt gáy Tô Tầm Vị, không cho cô động đậy. Tô Tầm Vị bị anh hôn đến mức hai chân như nhũn ra, cả người vô lực, hoàn toàn từ bỏ việc dãy giụa. Quên đi, bị người ta thấy thì kệ vậy. Xấu hổ thì xấu hổ đi. Dọa người thì cứ dọa người đi. Dù sao cũng không phải là chuyện gì thương thiên hại lý hay trái pháp luật gì, cứ để mặc nó đi. Tô Tầm Vị mặc kệ không nghĩ nhiều nữa. Nụ hôn này khiến cho Tô Tầm Vị ngây dại, không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Sau khi nụ hôn này chấm dứt, Tô Tầm Vị cảm thấy môi mình như có chỗ rách ra. Chờ sau khi Tả Cảnh Thành buông cô ra, con ngõ nhỏ này lại khôi phục trở về lại bộ dáng tối tăm, tĩnh lặng như trước, liền ngay cả tiếng tim đập thình thịch của Tả Cảnh Thành, Tô Tầm Vị cũng có thể nghe được rõ ràng. Sau khi trở lại ký túc xá, vẻ mặt Tô Tầm Vị vẫn là một bộ dáng cứng nhắc. Không biết Tả Cảnh Thành là say hay là tỉnh, bất quá bước chân vẫn có chút lảo đảo. Tô Tầm Vị đành phải đi lấy nước về rửa mặt đánh răng. Lúc lên giường ngủ, cô vẫn luôn nằm quay lưng lại với Tả Cảnh Thành. Tả Cảnh Thành vòng tay qua ôm eo cô, ghé người sát vào người cô rồi trầm giọng nói. Em giận sao? Tô Tầm Vị cũng không thực sự tức giận. Chỉ là môi bị rách rồi, nói chuyện chả lẽ không đau sao? Hơn nữa, nhìn anh là biết anh say rồi, vậy phân cao thấp cùng người say rượu làm gì cơ chứ? Ngủ đi. Tô Tầm Vị trầm giọng nói. Tuy vậy, Tả Cảnh Thành lúc say trở nên trẻ con ngây thơ hẳn ra, anh tiến đến sát gần phía sau Tô Tầm Vị. Tội nghiệp nói nhỏ, em giận thật đấy à? Tô Tầm Vị quả thực có chút hết nói nổi, đành phải bất đắc dĩ nói. Không có. Thực không có sao? Tả Cảnh Thành lại hỏi để xác nhận. Tô Tầm Vị không còn cách nào khác, đành phải nói. Thật sự không có, có thể đi ngủ được chưa? Thế nhưng, vừa nói xong, ngón tay lạnh lẽo của Tả Cảnh Thành đã trực tiếp dò xét luồn vào trong vạt áo cô, lại bắt đầu làm điều sằng bậy, đã vậy còn thấp giọng nói. Nếu em nói không giận, vậy thì anh có thể tiếp tục hôn em được không? Tô Tầm Vị. Cô thực sự muốn đánh ngất cái tên say rượu này ngay lập tức. Tả Cảnh Thành. Ngày mai chờ anh tinh lại từ từ cùng anh tính số sau vậy. Ngày hôm sau, Tô Tầm Vị đi làm mà cứ ngáp ngắn ngáp dài, đáy mắt thậm chí còn có quầng thâm. Cũng hết cách rồi, thân thể cô cũng đâu có làm từ sắt thép đâu, sao có thể chịu nổi sự tra tấn như vậy được chứ. Bắt đầu từ tối nay, cô quyết định phải chia giường ngủ cùng Tả Cảnh Thành. Đầu bếp tôi đến rồi sao? Trà đã pha cho cô rồi đây, nguyên liệu nấu ăn cũng đã được mang vào. Nguyên liệu nấu ăn hôm nay có thịt gà, đậu phụ, thịt ba chỉ, còn có củ sen, rau xanh. À đúng rồi, phía bên trên có đến thông báo, nói là hôm nay có nhiệm vụ chiêu đãi khách cũng rơi xuống nhà ăn phía tây này, của chúng ta đó. Phụ bếp Tôn thấy Tô Tầm Vị tới, vội vàng tới thông báo cho cô. Tính cách của phụ bếp Tôn tuy có chút gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng mà trong công việc thì làm việc không tồi. Tô Tầm Vị không nhịn được lại ngáp thêm một cái, nói, nếu hôm nay có nhiệm vụ chiêu đãi khách, thế thì đồ ăn hôm nay chú nấu thử đi, tôi sẽ ở kế bên hướng dẫn chú. Nghe xong lời Tô Tầm Vị nói, phụ bếp Tôn hai mắt liền sáng lên, nói, cô để tôi nấu thử sao? Nhưng mà tôi cũng không biết nấu ăn đâu. Tô Tầm Vị bình tĩnh nói, chú là phụ bếp, vốn là phải hỗ trợ nấu nướng, khi nào tôi xin phép, được nghỉ thì chú phải phụ trách công việc này, hôm nay có gà thì tôi sẽ chỉ cho chú làm món gà ba chén vậy, thịt ba chỉ thì để dành tôi nấu. Trưa nay liền nấu gà ba chén, lại xào chút rau xanh là xong, lòng gà thì cùng xào với củ sen làm món chua cay. Nghe Tô Tầm Vị nhẹ nhàng nói muốn dạy mình nấu ăn như vậy, đã thế còn dạy món mà mình chưa từng nghe qua, phụ bếp Tôn kích động đến mức hai tay đều run. Học xong cách nấu món này thì chú ấy cũng là người có chuyên môn rồi. Nghĩ đến liền thấy kích động. Nghĩ lại hồi còn làm ở nhà ăn phía đông, chú ấy phải làm nhân viên tạp vụ 3 năm mới có thể được đụng tới con dao trong bếp, và phải mất thêm 5 năm thái thức ăn mới có thể được chạm vào cái thìa to. Nhưng mà Triệu Thanh Sơn lại chưa từng dạy cái gì hữu dụng cho chú ấy, mỗi lần đều là để chú ấy rán mỡ lợn hoặc là xào rau xanh. Nói nữa thì càng buồn cười hơn, chú ấy ở nhà ăn phía đông cũng ngót nghét 10 năm ròng, thế mà cũng chưa từng chân chính đứng nấu đồ ăn qua. Nghĩ đến những vất vả khi làm nhân viên tạp vụ ở nhà ăn phía đông, phụ bếp Tôn xúc động đến nỗi hốc mắt đỏ hoe. Đầu bếp Tô, cô đúng thật là một người tốt bụng mà. Tôi cũng không có gì để có thể tặng cho cô, nếu không thì cuối tuần này cô đến nhà tôi ăn bữa cơm đi. Phụ bếp Tôn có chút xấu hổ nhìn Tô Tầm Vị, nếu Tô Tầm Vị nguyện ý nghiêm túc dạy chú ấy làm đồ ăn, thì Tô Tầm Vị chính là sư phụ của chú ấy rồi. Hiện giờ việc bái sư phải long trong trọng 10 phần, còn phải chuẩn bị lễ bái sư nữa chứ. Nhưng mà Tô Tầm Vị chỉ cười nhạt, nói, chú nói gì vậy chứ? Tôi dạy chú làm vài món chẳng phải là để cho công việc của mình thêm nhàn hạ hơn sao? Ăn cơm thì thôi, tôi không đi đâu. Tiền lương của phụ bếp còn ít hơn so với cô, phụ bếp Tôn trên có già, dưới có trẻ phải nuôi. Nếu là cô của trước kia thì nhất định sẽ đến nhà họ Tiêu pha tốn kém rồi. Đầu bếp Tô. Phụ bếp Tôn cảm thấy vô cùng băn khoăn, vẫn muốn thuyết phục Tô Tầm Vị. Tuy nhiên lúc này Tô Tầm Vị đã sắn tay áo lên, đeo tạp dề, chuẩn bị bắt đầu làm việc, nói. Phụ bếp Tôn, chú rửa sạch chỗ gà này đi, phải rửa sạch từ trong ra ngoài, sau đó rửa sạch lòng gà. Lại cắt củ sen này ra, còn cháu thì chuẩn bị làm bữa sáng. Bữa sáng hôm nay vẫn là cháo, Tô Tầm Vị cùng với một phụ bếp nhào bột, lại hấp bánh bao bí đỏ cùng với bánh khoai rang, còn có bánh bao hấp đường mật. Lần trước Tô Tầm Vị làm, công nhân viên chức đều cảm thấy ăn rất ngon, vậy nên mỗi ngày đều đến nhà ăn phản ánh, khiến cho Tô Tầm Vị phải làm lại thêm lần nữa. Hơn nữa còn quyết định là sau này mỗi tuần đều sẽ làm tầm 1 đến 2 lần. Một buổi sáng bận rộn rất nhanh đã trôi qua, trong khoảng thời gian đó cô nhào bột và hấp bánh bao. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, cô lại bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị bữa trưa. Hơn nữa, buổi tối còn có nhiệm vụ chiêu đãi khách, cần mua thêm một số nguyên liệu, Tô Tầm Vị bận rộn như trong chóng. Khi làm món gà ba chén cho bữa trưa, Tô Tầm Vị nói được làm được, hướng dẫn cho phụ bếp Tôn tự mình hoàn thành món ăn này. Gà ba chén tức là có ba chén gia vị. Một chén đầu, một chén rượu gạo, một chén nước tương. Cứ mỗi một con gà thì dùng ba chén, mà trong đây tổng cộng có 15 con gà. Dùng một cái bát con để nêm nếm gia vị theo tỷ lệ. Cách làm cũng đơn giản. Trước hết, phải cho dầu vào chảo, chiên gà cho đến khi toàn bộ da gà chuyển sang màu vàng nâu là được. Sau đó lại cho hai chén gia vị còn lại vào, sau đó cho gừng, tỏi, hành tây, sau đó chỉ cần đậy nắp lại và đợi cho đến khi gà chín. Trong quá trình này nhớ tưới đều nước sốt lên thân gà để màu sắc, trên thân gà được điều màu và hương vị thấm đều. Đến khi cạn nước, để nguội rồi cắt thành từng miếng, sau đó đun nóng nước rồi đổ vào. Thế là món gà ba chén đã hoàn thành. Dưới sự hướng dẫn của Tô Tầm Vị, món gà ba chén đã được hoàn thiện một cách mỹ mãn. Đặc biệt là màu sắc của con gà, ngay cả phụ bếp Tôn cũng không khỏi kinh ngạc mà nói. Trời ơi, món gà này nhìn ngon quá. Không thể tin được tôi lại có thể nấu được món ăn có màu sắc và hương vị như thế này. Tô Tầm Vị cười nói. Không tệ, kỹ thuật nấu ăn của chú rất ổn, kỹ thuật dùng dao cũng rất tốt. Chỉ cần biết một số thao tác xào nấu cơ bản, lại nấu nhiều cho quen tay. Đồng thời nắm vững việc khống chế nhiệt độ và nêm nếm gia vị là, có thể bắt đầu nấu ăn rồi, trong 3 hoặc 2 năm là có thể xuất đạo. Tuy rằng không bằng được những đầu bếp thượng hạng, nhưng mà ở nhà ăn của cơ quan này hắn sẽ không thành vấn đề. Ít nhất so với loại đầu bếp gà mờ nửa vời như Triệu Thanh Sơn, Triệu Thiết Trụ còn tốt hơn. Phụ bếp Tôn nghe nói mình còn có thể trở thành đầu bếp, tinh thần liền kích động, nhưng chú ấy vẫn cố gắng cầm chắc chiếc thìa lớn trên tay. Chú ấy nghĩ, hiện tại bản thân đã là học trò của đầu bếp Tô, nhất định phải có thần thái ổn trọng, nếu không món đầu tiên mà hấp tấp nấu dở, đầu bếp Tô nhất định sẽ không vui. Sau khi làm xong món gà ba chén, Tô Tầm Vị liền dạy phụ bếp Tôn cách làm món gà chua cay trộn với củ sen xào, còn phần rau xanh cuối cùng thì do phụ bếp Tôn nấu. Món ăn này do Tô Tầm Vị nêm nếm gia vị, cho nên nấu cũng không khác nhau là bao. Hơn nữa, nếu không phải là người có đầu lưỡi nhạy bén, thì khó có thể nhận ra được sự khác biệt trong các món ăn. Rất nhanh đã sắp đến giờ ăn trưa, mấy ngày trước số lượng nhân viên dùng bữa ở canteen phía đông và phía tây gần như ngang nhau, nhưng hôm nay lại đột nhiên mất kiểm soát. Nhân viên đều đổ xô đến canteen phía tây, xếp thành hàng dài. Tô Tầm Vị là người múc đồ ăn, thời điểm nhân viên tới lấy thức ăn, bọn họ nhìn Tô Tầm Vị từ trên xuống dưới, sau đó vô cùng kinh ngạc hỏi. Cô là đầu bếp Tô sao? Đầu bếp Tô sao lại còn trẻ như vậy? Những người đến lấy đồ ăn tiếp sau đó đều giống như vậy, có người còn nói. Đầu bếp Tô. Cô thật lợi hại. Bây giờ cô là người nổi tiếng nhất cơ quan rồi. Ngay cả thư ký của chúng tôi cũng không nổi tiếng bằng cô đâu. Đầu bếp Tô. Cô lợi hại quá đi. Nghe những lời khen ngợi này, Tô Tầm Vị có chút bối rối. Cuối cùng cũng đến lượt hai anh em Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây đi lấy đồ ăn. Tô Tầm Vị gắp thêm vài miếng thịt gà cho Giang Tự Nam. Giang Hiểu Tây lập tức nói. Chị Tô, chúng tôi đều là người họ Giang đó nha, cô muốn nhất bên trọng nhất bên khinh sao? Tô Tầm Vị cười nói. Biết rồi, sao có thể ủy khuất trưởng khoa Giang của chúng ta được chứ? Nói xong, cô cũng gắp thịt cho Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây hài lòng nhếch miệng cười, lúc này mới giải đáp nghi vấn hồi sáng của Tô Tầm Vị. Chị biết không? Chị lên báo rồi đó. Tô Tầm Vị nghe xong, sửng sốt nhìn Giang Hiểu Tây. Chị lên báo rồi. Chị hiện tại chính là người đỏ nhất cơ quan này. Là siêu sao luôn đó. Thể nào cũng được thưởng cho coi. Tôi lấy báo của văn phòng ra đó. Chị xem. Giang Hiểu Tây nhét tờ báo trong túi qua cửa sổ cho Tô Tầm Vị. Lúc này Tô Tầm Vị cũng không có thời gian xem. Phía sau cô vẫn còn một hàng dài người tới lấy đồ ăn. Bên phía Tô Tầm Vị lúc này bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Thế nhưng bên nhà ăn phía đông lại yên tĩnh đến mức có thể đuổi ruồi. Dĩ nhiên Triệu Thanh Sơn cũng đã lấy báo sáng nay. Sắc mặt ông ta khó coi đến cực điểm. Triệu Thiết Trụ nhìn Triệu Thanh Sơn sắc mặt tái xanh, lúc này cũng có chút tức giận, nhịn không được thấp giọng nói thầm. Ba, không phải ba nói con nhóc nhỏ đáng ghét đó sẽ không nấu, được món ăn làm hài lòng khách nước ngoài, sẽ bị lãnh đạo giận chó đánh mèo sao? Ba xem, người ta không chỉ làm được, mà còn được lên báo nữa kìa. Ngay cả ảnh chụp người nước ngoài này với lãnh đạo của chúng ta cũng là ảnh nhỏ, thế mà con nhỏ đáng ghét này lại chễm chệ trên bức ảnh lớn như thế. Ba không thấy những nhân viên kia hôm nay đều chạy vọt sang nhà ăn bên kia. Như ông vỡ tổ ăn cơm sao? Chỉ vì để nhìn xem cái người nổi tiếng lên báo này đó. Con đã nói rồi, nhiệm vụ chiêu đãi khách lần trước ba không nên nhường người ta mới đúng. Con nghe nói hôm nay còn có một nhiệm vụ chiêu đãi khác. Lại phân cho nhà ăn phía Tây. Thế là từ nay về sau chúng ta không được tiếp nhận những nhiệm vụ chiêu đãi này nữa. Rồi, về sau thành tích cùng tiền thưởng cũng đừng nghĩ nữa. Đều là của nhà ăn phía Tây hết. Tâm trạng của Triệu Thanh Sơn vốn đang vô cùng tồi tệ. Lại phải nghe Triệu Thiết Trụ cứ lải nhải mãi. Nhịn không được tức đến mức mặt mày tím tái, gân xanh trên trán đều nổi hết lên. Nói, con nói đủ chưa? Triệu Thanh Sơn tức giận đứng dậy, lấy tờ báo đập thẳng vào đầu Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ cảm thấy mình còn oan hơn so với Đậu Nga. Người nấu ăn rõ ràng là ba anh ta, sao lại đổ lên đầu anh ta được chứ? Mà rõ ràng nhiệm vụ chiêu đãi lần trước là do ba anh ta chủ động nhường ra mà. Giờ lại còn trách anh ta. Ba, hôm qua nhà ăn phía Tây đã nhận nhiệm vụ chiêu đãi khách rồi. Nhiệm vụ hôm nay cũng không nên đưa cho nhà ăn phía Tây nữa. Ba đánh con thì có ích gì đâu. Chẳng bằng nhanh nhanh đi tìm lãnh đạo rồi nhận lấy nhiệm vụ chiêu đãi hôm nay. Bằng không thì về sau còn có chỗ tốt gì rơi xuống nhà ăn phía Đông chúng ta nữa. Triệu Thiết Trụ tuy không đau nhưng lại cảm thấy sốt ruột, hố to với Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, nhận ra mọi việc quả thực là như vậy, hừ lạnh nói. Chờ lát nữa đám nhân viên kia không có đồ ăn, nhất định phải quay lại đây. Cho họ ăn ít đi một chút. Hôm nay ăn thịt gà, giữ lại một ít mang về nhà ta ăn. Thức ăn ở đây chẳng mấy chốc đã hết veo. Những nhân viên còn lại đang xếp hàng hết sức thất vọng, họ đành phải đi vòng qua để chào hỏi Tô Tầm Vị, sau đó ảo não quay lại căng tin phía đông ăn cơm. Tô Tầm Vị cuối cùng cũng được thảnh thơi, dành thời gian đọc tờ báo mà Giang Hiểu Tây đưa cho cô. Quả thực là cô đã lên báo, vị khách nước ngoài hôm qua đã chụp ảnh cô, lại còn cho cô một bài lớn ở ngay mặt trước tờ báo, Trên đó toàn là lời lẽ ca ngợi món ăn cô nấu ngon đến nhường nào. Ở cái thời chưa có điện thoại, thậm chí là cả TV này thì báo chí có sức ảnh hưởng tương đối lớn. Chẳng trách hôm nay có nhiều nhân viên vòng qua đây, còn chạy tới chào hỏi cô. Nữa, Tô Tầm Vị không nhịn được bật cười. Một vài nhân viên trong nhà ăn cũng biết chuyện này, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tô Tầm Vị. Đầu bếp Tô, cô thật là lợi hại. Trời đất ơi, cô được lên báo đó. Cô nhìn xem, ảnh thư ký và cục trưởng Giang của chúng ta chỉ nhỏ như vậy, mà ảnh của cô lại lớn hơn nhiều. Cô tuyệt vời quá đi. Đúng đó, đầu bếp Tô. Bao năm nay lần đầu tiên trong nhà ăn chúng ta có nhân viên được lên báo đó. Quá lợi hại rồi. Tô Tâm Vị mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng không có kích động mấy. Chỉ là trùng hợp thôi, không phải chuyện lớn gì đâu. Tô Tâm Vị khiêm tốn nói. Thế nhưng phụ bếp Tôn lại kích động nói. Sao không phải chuyện lớn cho được? Chuyện này lên báo luôn đó. Chắc chắn lãnh đạo sẽ công khai khen thưởng cô. Thế này thì tháng này, à không, tiền thưởng năm nay cùng với thành tích đều là của nhà ăn phía Tây chúng ta rồi. Đầu bếp Tô. Cô chính là đại công thần của chúng tôi. Đúng vậy đó. Đầu bếp Tô. Cô đúng là phúc tinh của chúng tôi mà. Đây chính là việc vui lớn đó nha. Công rất lớn luôn. Tiền thưởng năm nay chúng ta có hy vọng rồi. Có hai gì vui sướng thiếu chút nhảy dựng lên. Tô Tầm Vị ngược lại không nghĩ tới điều này. Đúng vậy, đây là cơ quan. Chuyện tốt được lên báo như vậy hoàn toàn có thể thu được chút lợi ích. Mọi người vui vẻ là được rồi, mau ăn cơm nhanh rồi còn về nghỉ ngơi. Buổi chiều chúng ta còn phải bận rộn một phen nữa đó. Tô Tầm Vị nói. Nhưng mà việc lên báo vừa có mặt lợi vừa có mặt hại, tôi chỉ sợ sau này, mọi nhiệm vụ chiêu đãi khách của cơ quan sẽ đều đổ lên đầu nhà ăn phía Tây, của chúng ta. Nghe xong lời Tô Tầm Vị nói, phụ bếp Tôn thở dài. Mấy người nhìn nhau cười cười, bầu không khí vô cùng thoải mái, dễ chịu. Thế nhưng bầu không khí bên phía Triệu Thanh Sơn lại không mấy tốt đẹp. Ông ta đến gặp cục trưởng Lý để nhờ hỗ trợ đem nhiệm vụ chiêu đãi lần này giao cho mình, nhưng khi tới bộ phận hậu cần, lãnh đạo lại trực tiếp nói một câu. Đầu bếp Triệu đó sao, chuyện này tôi không thể giúp gì cho ông được, lần chiêu đãi khách này, người ta vậy mà cố ý chỉ định đầu bếp Tô chiêu đãi. Triệu Thanh Sơn có nói gì cũng vô dụng, bởi khi làm việc trong cơ quan, có thể sẽ nhận được lợi ích hoặc không, nhưng nhất định không được có sai sót. Lần chiêu đãi khách lần này đều là những khách quý của lãnh đạo, nếu có sai sót gì thì bọn họ cũng không gánh nổi. Triệu Thanh Sơn ăn trái đắng, không còn cách nào đành phải thất bại quay trở về, lúc trở lại nhà ăn phía Đông, cả khuôn mặt đều tối sầm. Ông ta đã đánh giá thấp con nhỏ đáng ghét đó rồi. Biết trước mọi chuyện sẽ như vậy, ông ta sẽ không để cô ta tới nhà ăn phía Tây. Không được. Chuyện này không thể cứ tiếp tục diễn ra như vậy. Ông ta phải nghĩ ra cách gì đó. Trong mắt Triệu Thanh Sơn hiện lên một tia hung ác, ông ta đột nhiên gọi Triệu Chiết Trụ lại, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Nhà ăn phía Đông của bọn họ đã không thể đảm nhận nhiệm vụ chiêu đãi này, thì ông ta sẽ phá hủy nó. Để cho nhà ăn phía Tây cũng phải chịu thiệt hại. Hừ. Dám cùng Triệu Thanh Sơn ông ta đối mặt. Thực sự không biết lớn nhỏ, không biết ai mới là vương của căng tin. Bên này, sau khi Tô Tầm Vị và những người khác ăn cơm xong, lục tục lần lượt trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Thời điểm không còn ai ở cơ quan, có bóng người lặng lẽ lẻn vào bếp sau nhà ăn phía Tây. Thời gian nghỉ trưa của nhà ăn tương đối dài, trái lại thì đến trưa Tả Cảnh Thành cũng không về, chắc có lẽ đã theo cục trưởng Giang ra ngoài. Nghĩ vậy, Tô Tầm Vị yên tâm ngủ trưa. Buổi chiều lúc đến nhà ăn, vừa bước vào cửa liền thấy vẻ mặt sầu mi khổ não của phụ bếp Tôn, cùng với hai dì, đều là một bộ dáng muốn nói lại thôi. Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Tô Tầm Vị nhạy bén nhận ra điều này. Có chuyện gì thế? Buổi sáng không phải vẫn còn vui vẻ hay sao? Tô Tầm Vị hỏi. Mấy người phụ bếp nhìn nhau, cuối cùng phụ bếp Tôn mở miệng. Lúc ra ngoài rõ ràng tôi đã đóng cửa rồi, nhưng lúc sau không hiểu sao nó lại mở ra. Những nguyên liệu mà chúng ta chuẩn bị để chiêu đãi khách nhân, toàn bộ đều bị mèo hoang không biết từ đâu chạy tới ăn hết cả. Nói xong, phụ bếp Tôn mở cái chậu lớn ở bếp sau ra. Ban đầu vốn để cá, tôm tươi mua được lúc sáng sớm ở chỗ này. Điều quan trọng nhất ấy là thịt nhà ăn làm cho buổi chiều cũng bị gặm qua, đậu phụ cũng bị dập nát, hiện tại trong bếp chỉ có rau, đêm nay làm sao chuẩn bị cho bên trên được đây. Một người đàn ông đã lớn tuổi như phụ bếp Tôn cũng phải nóng nảy. Thời này không giống với các thế hệ sau, đâu đâu cũng có siêu thị mở cửa 24/24 giờ. Bán tất tần tật tất cả mọi thứ. Hiện giờ, nếu muốn mua tôm và cá, cũng không còn cách nào mua lại được nữa. Hiện tại đã là buổi chiều, rất ít nơi còn bán rau. Đầu bếp Tô, giờ chúng ta làm sao đây? Chuyện này, hai dì cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, gấp đến mức không chịu được. Một dì nói, tốt nhất là nên nhanh chóng báo cáo tình hình với lãnh đạo. Chúng ta ở đây không có nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà ở bên nhà ăn phía Đông vẫn có một chút. Tô Tầm Vị sửng sốt một hồi. Sau đó mới dần dần hồi phục tinh thần, Cô nhìn phụ bếp Tô, đột nhiên hỏi. Phụ bếp Tôn, nhà chú có nuôi gà vịt gì không? Đầu bếp Tôn có chút sửng sốt, sau đó trả lời. Đầu bếp Tô, nơi này không phải là vùng nông thôn, sao có thể tùy tiện nuôi gà vịt? Ngay cả mấy con lợn đằng sau nhà ăn của chúng ta cũng phải có giấy chứng nhận các kiểu, thì mới được nuôi. Tôi biết bên ngoài có cái chợ đen, nhưng mà ở rất xa, hiện tại đi mua cũng không kịp nữa. Chúng ta sắp phải chuẩn bị cơm tối rồi. Phụ bếp Tôn nói. Đúng vậy, thời điểm này liền vừa vặn, chiều đến phải trực tiếp nấu nướng. Tất cả mọi người đều đi ngủ ngon lành, ai có thể nghĩ là sẽ phát sinh ra sự việc này chứ? Nhìn trong nhà ăn còn lại những gì xem sao? Tô Tầm Vị đành mở miệng nói. Chúng ta còn củ sen, rau xanh, còn có trứng gà khóa trong ngăn tủ đầu, khoai lang, bí đỏ, còn có dây bí, lá khoai hôm nay chuẩn bị cho lợn ăn. Hơn nữa còn có ít dầu còn sót lại và chút mỡ lợn, không còn gì khác thêm. Hai dì phụ bếp nói. Ở đây còn không có cả món ăn nào tử tế, lấy cái gì chiêu đãi khách quý bây giờ? Trước hết cứ đi nấu cơm đã, để tôi nghĩ biện pháp xử lý. Tô Tầm Vị cũng có chút đau đầu. Nhân viên thì còn dễ xử lý, còn trứng và rau, vẫn có thể ứng phó, mấu chốt là việc chiêu đãi khách. Tô Tầm Vị cau mày, cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra cách. Có rồi, tôi nghĩ ra món rồi. Tô Tầm Vị lập tức nhếch môi cười nói. Đầu bếp Tô, cô nghĩ ra món gì thế? Không thể nào để người ta ăn khoai lang với bí đỏ được. Phụ bếp Tôn có chút không tự tin hỏi. Tô Tầm Vị cong môi cười nói. Đúng, cho anh ta ăn khoai lang với bí đỏ. Ba công nhân còn lại cũng ngỡ ngác. Nhưng bọn họ cũng đã đều biết rõ khả năng của Tô Tầm Vị, thế nên họ không dám lên tiếng chất vấn, chỉ đành yếu ớt hỏi. Đầu bếp Tô, khoai lang và bí đỏ này đều là thức ăn dự trữ trong kho để cho lợn ăn, lấy ra để mời khách, thực sự không sao chứ? Tô Tầm Vị nhếch môi cười nói. Yên tâm đi, nhìn tôi làm là được rồi, với cả tranh thủ làm đồ ăn cho công nhân, chỉ có thể xào rau với chút mỡ lợn rồi hấp trứng lên. Ngoài ra làm chút đồ tráng miệng, bù đắp cho việc thiếu thịt vào bữa tối nay. Dù gì cũng là viên chức của đơn vị chúng ta, với lại tay nghề của cô mọi người cũng đều biết, cũng dễ giải thích vì đây là đầu bếp Tô, nhưng thật sự hôm nay sẽ cho khách quý của chúng ta ăn khoai lang với bí đỏ thật ư? Hay để tôi lái xe đến hợp tác xã Cung Tiêu, xem có đồ gì ngon không mua về đây, coi như là chúng ta bù đắp, móc tiền túi ra cũng được. Nếu như chuyện này xảy ra sai sót, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tô Tâm Vị khẽ mỉm cười nói. Đừng có lo, kể cả là bí đỏ với khoai lang, tôi cũng có thể chế biến thành thứ họ không thể mua được mà. Nào, nạo vỏ khoai lang, chuẩn bị bữa tối đi. Bữa tối hôm nay vốn dĩ là có thịt đấy nhưng bị mèo lén ăn mất rồi, cô định làm điểm tâm để bù đắp vào đó. Mấy củ khoai lang này rất ngon, Tô Tầm Vị định làm lượng lớn khoai lang phủ đường. Còn về món ăn chiêu đãi khách quý, Tô Tầm Vị đã có chủ ý trong đầu rồi. Cô lấy hai quả bí đỏ nhỏ, một quả để trang trí, gọt vỏ, chạm khắc rồi đặt vào đĩa. Sau khi gọt vỏ chỗ bí đỏ còn lại, thì bỏ vào cùng khoai lang đem đi hấp chín đúng vậy, chỗ bí đỏ và khoai lang này cô sẽ dùng để làm điểm tâm. Bánh bí đỏ và bánh khoai lang. Làm hai cái bánh bí đỏ, hai cái bánh khoai lang, thấy vẫn hơi ít. Tô Tầm Vị lại làm hai cái bánh quy bí đỏ, mà hai cái bánh này làm y hệt như trái bí ngô thật, trông rất đẹp. Ngoài ra chiên thêm hai cái bánh quy nhân khoai lang ngoài giòn trong mềm nữa. Đương nhiên, ngoài điểm tâm ra, Tô Tầm Vị cũng chuẩn bị món chính. Cơm trứng tráng. Nguyên liệu của món cơm trứng tráng này, tuy đơn giản chỉ có hai nguyên liệu chính là trứng và cơm, nhưng lại đòi hỏi rất nhiều công sức. Với lại món cơm trứng tráng này cũng là món sở trường của Tô Tầm Vị, trong căn bếp riêng của mình ở kiếp trước. Một đĩa cơm trứng tráng ngon không chỉ có mùi vị ngon mà còn phải trông đẹp mắt, để còn chiêu đãi, làm vừa ý thực khách. Món chính có rồi, điểm tâm có rồi, nhưng vẫn thiếu đồ uống. Không có gì tuyệt vời hơn kết hợp với món tráng miệng là trà sữa trân châu. Trong phòng bếp ngoài bột mì, còn có bột sắn thô, có thể làm trân châu được. Tô Tầm Vị nấu trân châu xong bắt đầu đi nấu trà. Hiện tại không có sữa tươi, nên cô dùng sữa đặc đã nhờ phụ bếp Tôn mua ở hợp tác xã Cung Tiêu. Mùi vị chắc chắn không giống loại sữa bây giờ nhưng cũng có thể dùng tạm. Cho ít đường vào lá trà đảo trên bếp thành caramel, sau đó chế nước sôi, lọc lá trà rồi đổ sữa đặc vào cho vừa ăn, sau đó cho trân châu vào và thế là đã xong một bình trà sữa trân châu đơn giản. Nếu đã mua sữa đặc rồi, cô thuận tay làm pudding caramel. Mỗi món điểm tâm, đồ uống, cũng như món chính đều được Tô Tầm Vị bày trên đĩa. Một số công nhân vốn đang căng thẳng nhưng khi nhìn thấy thức ăn trên bàn, mắt liền mở to như chuông đồng không hổ danh là đại đầu bếp. Cô Tô không hổ là đầu bếp nổi tiếng các trang, báo má. Mấy nguyên liệu đơn giản như này mà cô lại có thể làm thành một bàn đồ ăn. Mà mấy món ăn này nhìn trông rất ngon mắt nữa chứ. Được, thật muốn thử một chút quá. Tô Tầm Vị vừa bày đồ ăn lên bàn thì cục trưởng Giang đã dẫn vị khách quý, Tống tiên sinh tới. Mặc dù hôm nay Tô Tầm Vị chỉ mặc đồng phục của căn tin, không trang điểm, nhưng khi Tống Tử Lễ vừa bước vào cửa đã nhận ra Tô Tầm Vị rồi, mỉm cười với Tô Tầm Vị, chậm rãi nói: "Cô Tô." Tô Tầm Vị thấy vị Tống tiên sinh này, không khỏi nghĩ đến khoảnh khắc chết chóc tối qua. Cũng không biết người ta có nhìn thấy cảnh cô với Tả Cánh Thành, âu yếm trong ngõ không nữa. Sắc mặt cô có chút không tự nhiên, nhưng vẫn không mất đi năng lực chuyên môn của mình. "Mời Tống tiên sinh, cục trưởng Giang qua bên này, hôm nay có cần tôi giới thiệu món ăn không?" Tô Tầm Vị bình tĩnh nói. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy vết ửng hồng mờ nhạt sau tai cô. "Ai ra, đầu bếp Tô, cô giới thiệu đi, món này nữa, tôi chưa từng nhìn thấy." Lúc cục trưởng Giang bước vào bàn ăn, nhìn thấy bàn ăn mà Tô Tầm Vị chuẩn bị sẵn, sắc mặt ông thay đổi, có chút kinh ngạc. Tống Tử Lễ hôm qua cũng ở bếp riêng ăn đồ Tô Tầm Vị nấu, đều là vị cay. Cứ nghĩ hôm nay đến căn tin cơ quan, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một bàn toàn màu đỏ. Nhưng lại không phải. Đồ ăn trên bàn thậm chí còn không phải là một món ăn, thật sự là ngoài dự đoán. Tô Tầm Vị có lỗi nhìn cục trưởng Giang, thành thật nói: "Cục trưởng Giang, Tống tiên sinh, thật sự xin lỗi. Vốn dĩ sáng nay chúng tôi đã mau tôm cá tươi, dự định buổi tối chiêu đãi hai người. Nhưng do sự sơ suất cả công nhân chúng ta, không biết từ đâu lại xuất hiện một con mèo, lén ăn hết đồ chúng tôi chuẩn bị. Chúng tôi lại vội nên không mua được thứ gì tốt để bù đắp." Trước hết Tô Tầm Vị cứ chân thành giải thích sự tình, sau đó nói một tràng những lời hoa mỹ. "Nhưng tôi nghĩ cục trưởng Giang với Tống tiên sinh đều là người từng trải, cái gì ngon đều đã ăn qua, nên sẽ không vì nguyên liệu sơ sài mà chê trách chúng tôi đâu. Vì vậy chúng tôi có cái gì đều lấy ra, làm một vài món đồ ăn nhẹ này để chiêu đãi mọi người. Các vị cứ thử đi, tôi có thể giới thiệu một chút. Bởi vì Tống tiên sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, nên những món này đều được làm theo phong cách phương Tây. Đây là món chính ngày hôm nay, cơm trứng tráng. Đây là lớp trứng ở ngoài, chỉ cần dùng dao cắt một đường thì trứng bên trong sẽ chảy ra, bao quanh cơm, mang hương vị rất đặc biệt. Cơm cũng không phải là cơm trắng, Tô Tầm Vị đã chế biến qua, rang với hạt tiêu xanh và bột tiêu đen sau đó rắc lên một ít hạt mè đen, không chỉ đẹp mắt mà còn tăng thêm hương vị. Lúc Tô Tầm Vị nói thì đã cắt trứng ra rồi. Vừa nãy nhìn lớp trứng ở ngoài trông có vẻ chín rồi nhưng khi cắt ra, trứng bên trong liền chảy ra, phủ kín phần cơm. Đừng nói là cục trưởng Giang, mà ngay cả Tống Tử Lễ người tự hào mình hiểu biết rộng, cũng chưa bao giờ ăn cơm trứng tráng như thế này. Trong mắt Tống Tử Lễ đột nhiên hiện ra vẻ thích thú, nhìn sang những món khác. Đây là bánh khoai lang và bánh bí đỏ, còn đây là bánh quy bí đỏ, bánh quy nhân khoai lang, còn có bút đinh caramel. Đây là đồ uống, gọi là trà sữa trân châu. Tô Tầm Vị sau khi giới thiệu xong thì đứng bên cạnh. Tống tiên sinh, thử tay nghề của đầu bếp chúng tôi đi. Đầu bếp Tô của chúng tôi thông thạo cả Trung lẫn Tây, tay nghề rất giỏi. Bảo đảm rất ngon. Cục trưởng Giang giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng Tô Tầm Vị, dù sao người ta cũng là đầu bếp đã từng lên báo. Tống Tử Lễ ngồi thẳng lưng, từng động tác lộ ra vẻ tao nhã. Lần này Tô Tầm Vị còn không chuẩn bị đũa, toàn bộ đều là thìa. Tống Tử Lễ cầm lấy thìa, trộn đều trứng với cơm rồi bỏ vào miệng. Đây là một hương vị cực kỳ tuyệt vời. Đầu tiên, cơm mặn, được bọc trong lớp trứng lòng đào, sự kết hợp anh ta chưa bao giờ nghĩ tới, vô cùng tươi mới, vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đó, Tống Tử Lễ thử món điểm tâm khác và trà sữa trân châu mà Tô Tầm Vị nhắc tới. Tóm lại hương vị của từng món ăn đều vượt ngoài sự mong đợi của anh ta. Bữa cơm này tuy rằng không có cá không có thịt, thậm chí không có món ăn nào nghiêm túc nhưng cục trưởng Giang và Tống Tử Lễ vẫn rất hài lòng. Ăn xong, Tống Tử Lễ nhìn cục trưởng Giang nói. Cục trưởng Giang, cháu có thể nói chuyện riêng với đầu bếp Tô không? Cục trưởng Giang cười cười, tất nhiên chẳng có lý do gì mà không đồng ý cả. Tô Tầm Vị giới thiệu xong món ăn thì ra ngoài. Cô ra ngoài ăn cơm. Vừa ăn xong, cục trưởng Giang mỉm cười đi ra, cười lớn nhìn Tô Tầm Vị nói. Đầu bếp Tô, Tống tiên sinh muốn cùng cô nói chuyện riêng, cô vào đi. Nói chuyện với cô. Cô là một đầu bếp, có gì để nói chứ? Tô Tầm Vị có chút bối rối nhưng vẫn đi vào. Tống Tử Lễ đã ăn xong rồi, đang chậm rãi dùng khăn tay lau khoe miệng. Tống tiên sinh, nghe nói anh tìm tôi. Tô Tầm Vị thấy Tống Tử Lễ cảm thấy có chút không thoải mái, nụ cười có phần ngượng ngùng. Tống Tử Lễ nhàn nhạt liếc nhìn Tô Tầm Vị, nói. Đầu bếp Tô, mời ngồi. Tô Tầm Vị, chỉ đành ngồi xuống. Đầu bếp Tô, tôi rất có hứng thú với cô. Tống Tử Lễ không nhanh không chậm nói. Lời nói vừa dứt, Tô Tầm Vị còn chưa ngồi xuống hẳn, loạng choạng suýt chút nữa té khỏi ghế. Tống Tử Lễ nhanh mắt nhanh tay, lập tức đỡ lấy Tô Tầm Vị. Sau khi Tô Tầm Vị ngồi vững, lập tức rút tay lại, không nói nên lời. Cái này, Tống tiên sinh, tôi đã kết hôn rồi. Một thanh niên tốt như vậy mà lại nhìn trúng một người phụ nữ có gia đình. Tuy nhiên, điều Tô Tầm Vị không ngờ tới là, vừa nói xong, Tống Tử Lễ lại bình tĩnh, gật đầu nói. Tôi biết. Tôi không để ý chuyện cô kết hôn đâu. Dứt lời, Tô Tầm Vị lại suýt chút nữa té khỏi ghế. Cũng may vừa rồi đã có kinh nghiệm, cô cố gắng ngồi vững, nở nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất đi lịch sự. Tống tiên sinh. Tống Tử Lễ trực tiếp cắt ngang lời Tô Tầm Vị, cầm chiếc vali của mình lên, mở trước mặt Tô Tầm Vị, lãnh đạm nói. Giá cả tùy cô quyết định. Tô Tầm Vị sửng sốt. Cô nhìn vào trong chiếc vali, chứa đầy đô la Mỹ. Đúng. Đô la đó. Đã vậy còn đầy một vali. Đúng thật là rất giàu có. Chỉ cần cô đồng ý điều kiện của tôi thì số tiền này sẽ là của cô. Tống Tử Lễ thấy Tô Tầm Vị thất thần nhìn tiền trong vali, lập tức ngạo nghễ cười, dáng vẻ rất tự tin. Tô Tầm Vị nghe những lời anh ta nói, chậm rãi thu lại ánh mắt, nở nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất đi lịch sự, bình tĩnh nói. Tống tiên sinh, thật là ngại quá, tôi đã kết hôn rồi, với lại quan hệ giữa vợ chồng tôi rất tốt. Tuy tôi rất thích tiền nhưng tổ tiên chúng ta có câu, quân tử yêu tiền, tiêu có chừng mực. Nên là số tiền này rất lớn nhưng cũng không phải của tôi, anh nên giữ lại đi. Với lại tôi cũng tiện muốn nhắc nhở anh, tổ tiên chúng ta cũng từng nói, giàu có cũng đừng nên khoe khoang, an ninh ngày nay không tốt như thời hiện đại, khắp nơi đều là tuần tra và camera. Ở thời đại này, nếu như để người khác biết trong vali là tiền, họ sẽ giật ngay lập tức không cho anh thương lượng đâu. Tuy Tô Tầm Vị nói ra những lời này rất chân thành, nhưng Tống Tử Lễ lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Lúc Tô Tầm Vị cảm giác da đầu mình đang dần tê dại, Tống Tử Lễ liền nghiêm túc nói. Tôi cho cô tiền, muốn mời cô ra nước ngoài làm đầu bếp cho nhà chúng tôi, liên quan gì với chuyện quan hệ của vợ chồng cô có tốt hay không? Muốn mời cô ra nước ngoài làm đầu bếp. Lời vừa nói xong, Tô Tầm Vị lập tức nhận ra mình đã hiểu lầm. Cô còn nghĩ người ta sẽ. Sắc mặt của Tô Tầm Vị vốn dĩ không tốt giờ đây lại càng xấu hổ, chỉ có thể cười hai tiếng ha ha. Làm đầu bếp. Tống Tử Lễ nhàn nhạt liếc cô. Không thì sao? Cô nghĩ cô sẽ làm gì? Ông nội tôi lớn tuổi rồi. Cơ thể không thể bay qua bay lại, không về nước được. Nhưng người lớn tuổi mà, luôn nhớ về quá khứ, luôn muốn ăn đồ trong nước, muốn mời mấy đầu bếp qua đó nhưng đều không vừa ý ông ấy. Lần này tôi đặc biệt về nước chỉ để mời một đầu bếp mà tôi thấy phù hợp. Tống Tử Lễ nói hết ra, lại cau mày nói. Đúng rồi, cô còn nói cô đã kết hôn rồi, quan hệ vợ chồng rất tốt, tuy có phiền phức, để bày tỏ lòng thành của tôi cũng sẽ sắp xếp cho chồng cô một vị trí phù hợp, cô suy nghĩ xem. Hả? Hóa ra người ta nói cô kết hôn rồi có chút đáng tiếc, là vì phải sắp xếp thêm một vị trí nữa à? Hiểu lầm này thật sự quá đủ rồi. Vẻ mặt của Tô Tầm Vị lục này thật sự rất thú vị. Nhưng cô không nghĩ nhiều, ngước mắt nhìn Tống Tử Lễ, từ chối nói. Tống tiên sinh, điều kiện của anh rất hấp dẫn nhưng tôi muốn nói với anh một câu xin lỗi, tôi không có ý định xuất ngoại. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Qua vài năm nữa là làn gió xuân cải cách tới rồi. Lúc đó là thời gian tốt nhất của đất nước. Tha hồ mà phát huy tài năng. Cô muốn bắt đầu sự nghiệp riêng của riêng mình. Vì vậy mặc dù hiện tại thực sự đang thiếu tiền, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc xuất ngoại. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, vẻ mặt vốn kiêu ngạo của Tống Tử Lễ lập tức sụp đổ. Vốn dĩ anh ta nghĩ mình khoe hộp tiền này, người bình thường nhất định sẽ không cưỡng lại được loại cám dỗ này. Nhưng đầu bếp Tô lại từ chối anh ta thẳng thừng không hề suy nghĩ. Vẻ mặt luôn tự mãn của Tống Tử Lễ cũng có chút bất an. Ánh mắt anh ta lại rơi trên khuôn mặt bình tĩnh của Tô Tầm Vị. Nghiêm túc nói, đúng rồi, tôi có thể giải thích cho cô chút, đây là ngoại tệ, tiền trong cái vali này khoảng chừng. Tống Tử Lễ vẫn chưa nói xong, Tô Tầm Vị đã mỉm cười đứng lên nói. Tôi biết, Tống tiên sinh, không phải vấn đề ở tiền, mà là vì trong kế hoạch của tôi không có ý định ra nước ngoài phát triển, nên là kể cả anh đưa cho tôi một vali tiền hay là hai vali tiền thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Tất nhiên, cảm ơn anh đã đánh giá cao tôi. Nếu Tống tiên sinh gọi tôi vào đây là để nói chuyện này thì thái độ và câu trả lời của tôi cũng đã rất rõ ràng rồi, tôi xin phép ra ngoài làm việc trước. Nói xong, Tô Tầm Vị lịch sự bước ra khỏi phòng ăn. Mãi đến khi bóng dáng của Tô Tầm Vị hoàn toàn biến mất, Tống Tử Lễ mới dần tỉnh táo lại. Nhưng anh ta vẫn không thể chấp nhận sự thật mình đã bị từ chối. Lúc này, Cục trưởng Giang thấy Tô Tầm Vị đi ra, nóng lòng bước vào. Cháu trai, sao rồi? Cháu cân nhắc về chuyện đầu tư chưa? Đống tiền này là lão Tống bảo cháu mang về đây để đầu tư sao? Cục trưởng Giang cũng nhìn thấy chiếc vali đầy ngoại tệ, hai mắt lập tức phát sáng. Vào thời điểm này, đất nước đang thiếu hụt đồng ngoại tệ, lấy đồng ngoại tệ để đầu tư, càng tốt. Tuy nhiên, vẻ mặt của Tống Tử Lễ lại không có mấy phần hứng thú. Anh ta đóng vali lại, nói. Chú Giang, thật ra chú cũng biết, thị trấn An không có giá trị đầu tư lớn. Thứ nhất, giao thông bất tiện, không gần biển. Thứ hai, thị trấn An không có tài nguyên đặc biệt, chẳng hạn như than đá, quặng sắt, dầu mỏ. Như vậy thì cháu phải đầu tư thế nào? Nhà cháu có tiền nhưng không thể tiêu tiền như vậy được, đầu tư vào chẳng phải là lãng phí sao? Vứt xuống nước còn nghe thấy tiếng. Nói xong, vẻ mặt cục trưởng Giang lập tức trở nên ngượng ngùng vô cùng. Vậy chúng ta có thể đầu tư ngành công nghiệp nhẹ, như xưởng dệt vải, xưởng may mặc. Cục trưởng Giang vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục vận động đầu tư. Tuy nhiên, Tống Tử Lễ lại cười khẩy không thương tiếc nói. Xưởng dệt vải chẳng phải có xưởng quốc doanh rồi sao? Với lại giới thiệu chính sách đầu tư mỗi lúc một khác, cháu không yên tâm, để xem mấy năm nữa đi. Đúng rồi, cảm ơn chú Giang đã chiêu đãi, cháu sẽ nói với ông nội. Tống Tử Lễ đứng lên, nói thêm một câu. Tống tiên sinh định quay về rồi sao? Không ở thị trấn An chơi thêm vài ngày nữa à? Cục trưởng Giang cũng đứng lên. Dù lôi kéo đầu tư không thành nhưng người ta, dù sao cũng đã giới thiệu cho thị trấn An nhập khẩu một số máy móc tiên tiến, nên vẫn phải lịch sự. Hơn nữa, chỉ là năm nay đầu tư thất bại, không chừng mấy năm nữa sẽ có cơ hội. Cục trưởng Giang có thể ngồi vào vị trí hiện tại, đương nhiên sẽ không hành động bốc đồng, phải hoàn thành đến cùng. Cháu định quay về, dù sao bên đó công việc bận rộn, ông nội tuổi cũng đã cao, còn có rất nhiều điều phải dạy cháu, không thể ở lại được chỉ là lần này tay không trở về, thật sự rất đáng tiếc. Tống Tử Lễ khẽ thở dài một hơi. Cục trưởng Giang cũng là người từng trải, đương nhiên cũng nghe được chút tiếc nuối trong giọng nói của Tống Tử Lễ. Lời này, lần này chúng ta ký được hợp đồng với thương nhân nước ngoài, sao có thể gọi là tay không trở về cơ chứ? Cục trưởng Giang cười nói. Có chuyện chú không biết, thật ra lần này cháu về đây, giới thiệu việc hợp tác cho chú chỉ là thuận tiện thôi, mục đích cháu về đây là để mời một vị đầu bếp về. Ông nội cháu lớn tuổi rồi, không thể về nước vì lý do sức khỏe, nhưng người lớn tuổi mà, rất hay nhớ về quá khứ, ông muốn ăn món ăn trong nước, nhưng cháu đã mời mấy đầu bếp qua đó rồi nhưng vẫn không vừa ý. Đầu bếp Tô này, cháu cảm thấy rất tốt. Lời vừa dứt, ngay cả những người thấy qua sóng to gió lớn như, cục trưởng Giang sắc mặt không khỏi cứng đờ. Thằng nhóc này, việc đầu tư cho thị trấn An cũng không quan tâm, còn muốn cướp đầu bếp của căn tin cơ quan của họ. Căn tin này mở được hơn 10 năm rồi. Bao lâu mới có người như đầu bếp Tô? Anh ta lại muốn cướp đi. Nhưng nghe giọng điệu của anh ta, hình như chưa thương lượng được. Cháu đã rất thành ý nói ra rồi, cũng đồng ý sắp xếp cho chồng cô ấy một vị trí phù hợp. Nhưng cô ấy từ chối rồi. Tống Tử Lễ nói ra vẫn có chút bực bội. Vừa dứt lời, cục trưởng Giang lại phải cảm thán thằng nhóc này. Cái thằng nhóc này, thằng khốn này muốn cướp đầu bếp Tô thì thôi đi, còn muốn cướp luôn cả thư ký của ông. Con người mà làm ra chuyện như vậy được sao? Thật phí phạm khi đã chiêu đãi anh ta đồ ngon như vậy. Không hợp lý tí nào. Không biết chú Giang có cách nào có thể thuyết phục đầu bếp Tô đồng ý, cùng cháu xuất ngoại không? Tống Tử Lễ khẽ mỉm cười, khách khí nhìn cục trưởng Giang. Cục trưởng Giang thậm chí còn không muốn nói chuyện với anh ta. Cái này, tiểu Tống, cháu không phải vội quay về sao? Đặt vé máy bay chưa? Từ chỗ chúng tôi bay tới thủ đô còn xa lắm. Chú nghĩ hay là cháu xuất phát luôn đi? Tiếp tục trì hoãn việc quay về, ông nội cháu sẽ lo lắng đấy. Cục trưởng Giang thúc giục với nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn rất lịch sự. Đi, đi, nhanh lên. Bảo anh ta đến đầu tư, chứ không phải đến cướp. Thật ghét mấy người không biết giới hạn. Tống Tử Lễ. Không phải, sao anh ta lại cảm thấy sắc mặt chú Giang có vẻ thay đổi rồi nhỉ? Không lẽ là vì anh ta không đồng ý đầu tư cho thị trấn An sao? Lòng người thật dễ thay đổi. Chú Giang, chồng của đầu bếp Tô không phải là thư ký của chú sao? Cho cháu nói chuyện với anh ấy trước đi. Có lẽ, nói chuyện với một người đàn ông sẽ tốt hơn, không chừng có thể nói với cả đầu bếp Tô luôn. Thư ký Tả đang đi công tác rồi, 3-5 ngày nữa vẫn chưa về đầu, cháu quay về trước đi, ông nội của cháu sẽ lo lắm đấy. Cục trưởng Giang không nhịn được mà thúc giục. Hai người cùng nhau ra khỏi căn tin, nhưng dưới ánh đèn đường cách căn tin không xa, lại thấy Tả Cánh Thành đang đứng thẳng lưng, đợi Tô Tẩm Vị tan làm. Tống Tử Lễ. Không, phải nói đi công tác sao? Không phải 3-5 ngày nữa không quay lại sao? Cục trưởng Giang đương nhiên cũng nhìn thấy Tả Cánh Thành, nhanh chóng kéo Tống Tử Lễ đi sang bên khác. Cậu ấy sắp phải đi công tác rồi, rất gấp, nên là không có thời gian nói chuyện với cháu đâu, với lại cậu ấy cũng nói chuyện với đầu bếp Tô rồi. Người ta là người địa phương, người nhà đều ở thị trấn An, chắc chắn không đồng ý xuất ngoại đâu, không thì cháu tìm người khác đi. Buồn cười, nếu thật sự muốn cướp đầu bếp Tô đi, bị người của cơ quan biết thì chẳng khác nào dắt sói vào nhà, anh ta sẽ bị mọi người mắng chết. Anh ta cũng không phải kẻ ngốc. Tống Tử Lễ. Không phải, anh ta cảm thấy nên nói chuyện lần nữa, giá cả có thể tăng thêm. Bên này, Tô Tầm Vị được tan làm là do được hưởng đãi ngộ. Cô ăn xong liền có thể đi. Ba người còn lại không để cô động đến công việc dọn dẹp còn lại. Tô Tầm Vị đương nhiên rất thoải mái, tan làm liền đi luôn. Dù sao Triệu Thanh Sơn vẫn luôn như vậy, đây là cách làm thường lệ của căn tin, cũng không có gì khác thường. Sau khi rời căn tin, Tô Tầm Vị liền thấy Tả Cánh Thành. Cô tới đó, Tả Cánh Thành đột nhiên lấy ra từ phía sau một bó hoa nhỏ. bó hoa chỉ có mấy bông, nhưng được gói cẩn thận lại với nhau. Mỗi bông hoa lại có một màu khác nhau, trông rất sặc sỡ và bắt mắt. Tô Tầm Vị nhìn thấy bó hoa, không khỏi mỉm cười nói. Ngày gì thế? Sao tự nhiên lại tặng em hoa? Lần trước đi xem phim tặng cho cô, lần này vẫn đang bình thường, sao tự nhiên lại tặng cho cô? Tả Cánh Thành cười ôn nhu nói. Hôm nay ra ngoài thấy đẹp nên anh cắt mang về, với lại hoa lần trước tặng em héo rồi, vừa hay để em thay. Tô Tầm Vị ôm bó hoa dại, tâm tình rất vui vẻ. Nhưng cô không phải người quên nhanh, về đến ký túc xá. Tuy cô đã để bó hoa Tả Cánh Thành tặng vào một chiếc bình rồi, nhưng đến lúc Tả Cánh Thành giặt đồ ở ngoài về, thì đã thấy Tô Tầm Vị đã bỏ gối và chăn của mình trên chiếc giường sắt ngoài phòng khách. Sắc mặt Tả Cánh Thành vẫn bình tĩnh, ngập ngừng hỏi. Tầm Vị, tối nay anh hai em qua đây sao? Tô Tầm Vị nhếch môi cười lạnh. Anh hai em không qua đây, tối nay anh ngủ một mình ở phòng khách đi. Sắc mặt Tả Cánh Thành lập tức tối sầm, đáy mắt hiện lên vẻ ủy khuất, đáng thương nhìn Tô Tầm Vị, nói. Sao anh lại ngủ ở phòng khách? Với lại sao lại là một mình? Lúc mới kết hôn, không có tình cảm gì cũng không ngủ giường riêng. Tô Tầm Vị dùng ánh mắt lạnh lùng liếc anh một cái, không nhanh không chậm nói. Tại sao lại để anh ngủ phòng khách à? Trong lòng anh phải rõ chứ, đi ngủ sớm đi. Nói xong, Tô Tầm Vị bước vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại rồi bấm chốt cửa bên trong. Tả Cánh Thành. Được rồi, anh biết tối qua việc giả vờ say rồi làm loạn của mình đã đi quá xa rồi. Nhưng không phải hôm nay anh đã mua cho vợ hoa rồi sao? Vợ anh còn vui vẻ nhận lấy nữa mà. Sao về đến ký túc xá lại lật mặt với anh chứ? Hai người đã bên nhau lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Tô Tầm Vị mất bình tĩnh với mình như vậy. Tả Cánh Thành gương mặt lạnh lùng thường ngày bây giờ lại không khỏi có chút xấu hổ. Anh đi tới trước cửa, đáng thương nói. Tầm Vị, anh không muốn ngủ một mình. Tô Tầm Vị đã nằm xuống rồi, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh không muốn cũng phải muốn. Nghe giọng điệu Tô Tầm Vị không hề buông lỏng chút nào, thái độ Tả Cánh Thành càng dịu dàng hơn, nói. Anh biết sai rồi, em mở cửa đi. Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì phải nói ra, trao đổi rõ ràng, nhưng em không thể để anh ngủ một mình được, làm gì có vợ chồng nào ngủ riêng chứ? Những lời này lại khơi dậy cơn giận vốn đã rơi vào quên lãng của Tô Tầm Vị. Cô cười lạnh một tiếng, nói. Lúc này anh còn nói với em trao đổi rõ ràng à? Chẳng phải tối qua anh không hề trao đổi gì sao? Cuối cùng làm loạn đến nỗi sáng hôm sau cô không thể dậy đi làm được. Một hai lần có thể được nhưng lần nào cũng vậy, Tô Tầm Vị cũng không phải không tức giận. Đêm qua quả thực anh có phần quá đáng, vì uống rượu say rồi, nên không quá nghiêm trọng, môi Tô Tầm Vị chỉ bị anh cắn thôi. Tả Cánh Thành thấp giọng nói. Anh biết sai rồi, lần sau bảo đảm không vậy nữa. Cho anh một cơ hội đi. Tô Tầm Vị hừ lạnh nói. Không. Mau đi ngủ đi, em buồn ngủ rồi, không nói nhảm với anh nữa đâu. Nói xong, Tô Tầm Vị cố ý tắt đèn, sau đó lên giường nằm. Tả Cánh Thành thấy cô thực sự để anh ngủ một mình, nên anh không dám bám lấy cô nữa. Sợ thực sự sẽ chọc tức cô, đành thất vọng trở về giường ở phòng khách. Khung giường được làm bằng sắt, nên đương nhiên không thoải mái bằng giường trong phòng. Hơn nữa, kết hôn lâu vậy rồi, hai người bên nhau, ngủ cùng nhau. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này hai người rất hợp nhau, quan hệ rất ngọt ngào. Lúc này đột nhiên tách ra làm Tả Cánh Thành cảm thấy trống rỗng, nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Vật lộn một hồi lâu, Tả Cánh Thành vẫn không bỏ cuộc, không nhịn được đứng dậy khỏi giường, đi tới cửa, thận trọng hô lên. Tầm Vị. Em ngủ rồi à? Tô Tầm Vị đương nhiên cũng không ngủ được. Nói thật, đột nhiên ngủ một mình như vậy, thật sự không quen. Mà cảm giác không quen này khác với lần Tả Cánh Thành đi công tác lần trước. Lúc đó Tả Cánh Thành không có ở nhà, hiện tại Tả Cánh Thành đang ở ngoài. Nhưng nghĩ tới chuyện tối qua, Tô Tầm Vị vẫn có chút hờn dỗi, nên khi Tả Cánh Thành gọi cho cô cũng không trả lời. Tả Cánh Thành thấp giọng gọi hai tiếng, thấy cô không đồng ý, mới đành bỏ cuộc, quay về nằm trên giường. Anh lăn qua lăn lại trên giường. Tô Tầm Vị nghe thấy tiếng giường sắt có chút khó chịu, đành lấy chăn đắp lên, nhắm chặt mắt ép mình ngủ. Tô Tầm Vị, mày không thể mềm lòng được. Không được mềm lòng. Nếu lần này mềm lòng, chắc chắn Tả Cánh Thành sẽ không nhớ lâu đâu. Làm người thì phải có nguyên tắc. Tô Tầm Vị cưỡng ép bản thân xây dựng tâm lý, rồi mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cuối cùng, đêm đó đôi vợ chồng trẻ vẫn ngủ không ngon giấc. Sáng hôm sau, Tô Tầm Vị dậy rất sớm. Cô nhìn đồng hồ, gần đến giờ đi làm. Tô Tầm Vị đứng dậy, mặc quần áo, buộc tóc rồi cẩn thận mở cửa, không muốn đánh thức Tả Cánh Thành. Nhưng vừa mở cửa bước ra phòng khách, đột nhiên từ phía sau là một cái ôm chặt. Hai tay Tả Cánh Thành như sắt, anh ôm chặt eo cô, tựa đầu vào vai Tô Tầm Vị, làm một cử chỉ thân mật, dáng vẻ dựa dẫm. Tô Tầm Vị bị anh làm cho giật mình, vội vàng nhỏ giọng. Anh làm gì thế? Không ngủ sao? Không ngủ được, lần sau đừng bắt anh ngủ một mình nữa. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Tô Tẩm Vị bị anh làm cho khóc dở cười dở. Anh khoa trương quá đấy, không phải lúc anh đi công tác cũng ngủ một mình sao? Tô Tẩm Vị trầm giọng nói. Không giống, ai lại lấy vợ rồi mà còn ngủ riêng chứ, mà còn chỉ ngăn cách bởi một bức tường. Tả Cánh Thành thấy mình rất tủi thân. Tô Tẩm Vị hừ lạnh một tiếng. Ui ra, còn làm đúng nữa, em phục anh thật luôn, nói như vậy thì em không tủi thân à? Tô Tẩm Vị vội vàng nói. Là anh không phải, anh biết sai rồi, lần sau không làm đau em nữa, được không? Nghe xong, vẻ mặt của Tô Tẩm Vị lập tức mất tự nhiên, ho khan hai tiếng, nói. Mau nằm xuống, em đi làm đây. Tả Cánh Thành vẫn ôm chặt cô, thấp giọng nói. Vậy em nói em không tức giận đi, tối nay không được để anh ngủ một mình nữa. Tô Tẩm Vị không ngờ rằng người này rất biết cách lừa cô. Không phải, lúc mới gặp không phải rất cao lãnh sao? Bộ dạng như kiểu đang xua đuổi người khác. Được, được, không giận nữa, tối không để anh ngủ một mình nữa. Tô Tẩm Vị đành thuận theo ý anh. Tả Cánh Thành tiến tới nói. Vậy hôn anh một cái đi, sau đó em hằng đi làm. Tô Tẩm Vị. Tả Cánh Thành, anh xong chưa thế? Thật là, cô thực sự cạn lời rồi. Nhưng cuối cùng Tả Cánh Thành đã thành công, cô phải hôn mấy cái mới cho cô đi làm. Tô Tẩm Vị xuống ký túc xá, đi thẳng đến căn tin. Tuy nhiên, điều mà Tô Tẩm Vị không ngờ tới là khi cô gần tới căn tin, cô lại đụng phải Tống Tử Lễ. Bầu trời lúc này đã sáng hơn một chút, Tống Tử Lễ đang dựa vào đèn đường hút xì gà. Làn khói anh thở ra hòa lẫn với sương mù buổi sáng, khiến đường nét của anh có chút mờ ảo. Tô Tẩm Vị lúc này lại cảm thấy xấu hổ. Đây cũng coi là người quen, nhưng lại không thân, chào hỏi cũng không được, không chào hỏi cũng không được. Nhưng Tống Tử Lễ không đợi Tô Tẩm Vị bối rối, liền quay sang chào hỏi. Chào buổi sáng, đầu bếp Tô. Tô Tẩm Vị đành phải dừng lại chào hỏi Tống Tử Lễ. Thật trùng hợp, Tống tiên sinh. Thế nhưng, Tống Tử Lễ lại khẽ mỉm cười, ánh mắt nóng bỏng rơi trên Tô Tẩm Vị, nói. Không trùng hợp, tôi đặc biệt đứng ở đây chờ cô. Vậy sao? Tô Tẩm Vị bình tĩnh nói. Tống tiên sinh, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi thật sự không có ý định ra nước ngoài phát triển, tôi đã có kế hoạch cho sự nghiệp của mình rồi, thật sự xin lỗi. Tống Tử Lễ tựa hồ đã đoán trước được câu trả lời của Tô Tẩm Vị. Khóe môi anh ta hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh nói. Tôi biết, lần này tôi tới đây để tạm biệt cô, hôm nay tôi sẽ rời đi để quay về. Tô Tẩm Vị tưởng rằng sẽ tiếp tục thuyết phục cô, nhưng không ngờ người này lại khá thoải mái. Cô Tô, rất vui khi được gặp cô. Tuy có chút tiếc nuối nhưng tôi tin rằng sau này chúng ta sẽ có duyên gặp nhau. Tống Tử Lễ ném điếu xì gà trong tay xuống đất, sau đó đôi giày ra dậm mạnh xuống đất. Tiến lên một bước, đưa tay về phía Tô Tẩm Vị. Tô Tẩm Vị có chút vừa mừng vừa lo. Nhắc mới nhớ, họ chỉ là quen biết xã giao. Lần này Tống Tử Lễ quay về có cần cố tình tới đây tạm biệt cô không? Tuy nhiên, phép lịch sự cơ bản vẫn cần phải có, nên Tô Tẩm Vị đành phải đưa tay ra, bắt tay với anh ta, nói. Vậy chúc Tống tiên sinh lên đường bình an. Hai người bắt tay xong, Tống Tử Lễ mỉm cười rồi mới quay người rời đi. Lúc này, Tô Tẩm Vị chợt nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua với cục trưởng ra ngoài phòng họp. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Tô Tẩm Vị bỗng nhiên nói. Đúng rồi, Tống tiên sinh, thật ra tôi muốn nói với anh rằng tuy rằng thị trấn An không quá phát triển, nhưng rất có chiến vọng. Về nước đầu tư cũng là một lựa chọn không tồi. Tống Tử Lễ không để ý lời nói của Tô Tẩm Vị, khẽ gật, đầu sau đó đi về phía chiếc xe của mình. Vì phép lịch sự, Tô Tẩm Vị nhìn chiếc xe xa dần rồi mới rời đi. Về đến căn tin, Tô Tẩm Vị lại bắt đầu một ngày bận rộn. Bởi vì chuyện Tô Tẩm Vị lên báo gần đây, nên người tới nhà ăn Tây càng ngày càng nhiều. Không còn cách nào khác, nhà ăn Tây chỉ đành làm nhiều thức ăn hơn, ngay cả lúc chọn nguyên liệu cũng đã nói rõ cho nhà ăn Tây chọn trước, chọn nhiều thêm chút. Mặc dù bên nhà ăn Đông có một số người nhưng so với nhà ăn Tây đông đúc, thì chỉ kém hơn một chút. Ai ra, nói rồi người sợ nổi tiếng, lợn sợ mạnh khỏe. Nhà ăn Đông Tây của chúng ta đều có mức lương ngang bằng nhau, bên chúng ta ngày nào cũng bận rộn, còn bên đó thì dành đến mức chỉ biết đi đập ruồi thôi. Tôi thấy hay là sát nhập hai nhà ăn lại. Như thế đầu bếp Tô làm đầu bếp, có thể sai việc cho mấy nhân viên khác, tránh khỏi một số rắc rối. Dì Trương phàn nàn. Dì Lý nghe xong lập tức cũng hưng phấn. Đúng vậy. Đầu bếp Tô, đấy cũng là cách. Ngày nào người ta cũng qua nhà ăn Tây ăn cơm, chúng ta thiệt thòi quá lớn. Lương thì như nhau, nhưng nhà ăn Đông lại rảnh rang, mà bên chúng ta lại quá bận, thật không công bằng. Đây là sự thiếu sót của hệ thống. Những người có năng lực lại phải làm nhiều hơn. Nhưng điều này quả thực không công bằng. Sẽ ảnh hưởng đến sự nhiệt tình làm việc của mọi người. Tô Tẩm Vị mím môi, nói. Được, tôi biết rồi, tan làm tôi sẽ phản ánh lại với cấp trên, hoặc là đưa hai người bên nhà ăn Đông sang đây, hoặc là điều chỉnh lại chút. Chuyện này liên quan đến lợi ích của mọi người, Tô Tẩm Vị đương nhiên không thể làm ngơ. Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong liền trực tiếp đến bộ phận hậu cần, tìm cấp trên phản ánh lại chuyện này. Tô Tầm Vị bây giờ là ngôi sao của cơ quan nên cấp trên rất coi trọng cô. Tối hôm đó, mấy cấp trên ở bộ phận hậu cần trong đó có những người từ nhà ăn Đông, cũng đến phòng họp để họp. Có người phản ánh, gần đây số lượng người đến nhà ăn Đông ít đi, nhưng nhà ăn Tây lại thường không đủ thức ăn phục vụ, dẫn đến nguyên liệu và nhân lực phân bố không đồng đều. Lần này tôi gọi mọi người đến họp chỉ, để bàn bạc cách giải quyết chuyện này như thế nào. Mọi người có ý kiến gì không? Triệu Thanh Sơn vốn đã không vui vì bị gọi đi họp, sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí có phần cứng ngắc nói. Chuyện này thì giải quyết thế nào, thích ăn nhà ăn Đông thì đến nhà ăn Đông, thích ăn nhà ăn Tây thì đến nhà ăn Tây, đây là chuyện tự nguyện thôi. Nhà ăn Tây làm đồ ăn tươi ngon, đương nhiên mọi người thích hơn, vất vả hơn là đúng rồi. Nghe Triệu Thanh Sơn nói, Tô Tầm Vị không khỏi cong khóe miệng, nhếch mép cười lạnh. Vậy sao? Dựa vào ý của đầu bếp Triệu, lỗi của nhà ăn Tây là lỗi của tôi rồi. Vậy từ ngày mai, nhà ăn Tây chúng tôi sẽ làm theo ý đầu bếp Triệu, thức ăn làm khó ăn một chút, như vậy sẽ có rất nhiều công nhân không muốn đến căn tin ăn nữa, thậm chí họ sẽ bỏ tiền ra mua mấy hộp cơm trưa ở các quầy hàng nhỏ bên ngoài, như vậy ngày nào cũng có thể lấy nguyên liệu thừa ở nhà ăn mang về nhà rồi, không cần mua đồ ăn nữa, lúc đi làm thì rảnh rỗi, về nhà thì tiết kiệm được tiền, tốt cho cả đôi đường. Vốn dĩ đây là sự thật, nhà ăn bọn họ luôn làm như vậy, là tự cô muốn làm mới mẻ khác biệt. Khoe khoang, bây giờ mệt rồi thì lại trách bọn họ, muốn gây sự với bọn họ. Đáng đời. Tuy trong lòng Triệu Thanh Sơn nghĩ vậy nhưng ông ta đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên không nói ra suy nghĩ của mình. Thậm chí ông ta còn ra vẻ bực mình, như bị Tô Tầm Vị vu khống, giận dữ trừng mắt nói. Đầu bếp Tô, nói phải thật với lòng và phải có bằng chứng. Cô nhìn thấy bọn tôi mang đồ ăn ở nhà ăn về lúc nào. Đừng có mà ngậm máu phun người. Tô Tầm Vị sắc mặt không đổi, bình tĩnh nói. Tôi có ngậm máu phun người hay không, tất cả mọi người đều thấy, trong lòng đầu bếp Triệu cũng rõ mà. Triệu Thiết Trụ thấy Tô Tầm Vị như ám chỉ mình, lập tức đứng dậy, kích động chỉ vào Tô Tầm Vị chửi. Đúng vậy, họ Tô nhà cô đừng có vu khống chúng tôi như vậy. Không phải đầu bếp Tô vu khống, lần trước ăn gà, mọi người đều đến nhà ăn Tây ăn gà ba ly. Tôi đã nhìn thấy mấy người mang hai con gà về. Còn nói không phải. Phụ bếp Tôn thấy Triệu Thiết Trụ chỉ tay như sắp chọc vào mặt Tô Tầm Vị rồi, không nhịn được mà đứng dậy, thấp giọng phản bác. Hai con gà, thật sự không ít. Vốn dĩ chuyện như vậy lãnh đạo ở bộ hậu cần sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng bây giờ đã thành như vậy rồi thì không bỏ qua được nữa. Đúng vậy. Hôm qua lúc chiêu đãi khách, chúng tôi rõ ràng đã cất nguyên liệu, đóng cửa cẩn thận rồi. Cuối cùng nguyên liệu đều bị lấy mất. Làm sao một con mèo to béo có thể vào được? Tôi thường thấy Triệu Thiết Trụ cho con mèo đó ăn. Con mèo đó là của nhà mấy người. Rõ ràng là mấy người cố ý làm hỏng nguyên liệu, muốn làm hỏng nhiệm vụ chiêu đãi khách của đầu bếp Tô. Dì Lý cũng tức giận. Lập tức đứng dậy chỉ vào Triệu Thiết Trụ mà mắng. Ô, ra là vậy. Tôi nói rồi, nguyên liệu của nhà ăn Tây ngày nào cũng tốt như vậy, hóa ra lại là để chiêu đãi khách quý. Thế mà lại bị mèo ăn mất rồi, con mèo đó là do Triệu Thiết Trụ nuôi, hiểu rồi. Tô Tâm Vị nhìn Triệu Thiết Trụ dường như có gì muốn nói. Mặt Triệu Thiết Trụ lập tức đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nói. Nói nhảm. Chúng mày nói nhảm. Sao tao có thể làm chuyện như thế chứ? Nhiệm vụ chiêu đãi khách làm không tốt thì tao cũng đâu được ích lợi gì. Cái này thì anh tự hỏi bản thân đi, tại sao anh lại cố ý phá hoại tôi, hết lần này đến lần khác làm khó tôi. Tô Tầm Vị lạnh giọng nói. Đầu bếp Tô tội lớn như vậy, tôi chịu trách nhiệm không nổi. Tôi đã bao giờ làm khó đầu bếp Tô, đồ ăn có thể ăn lung tung nhưng nói thì không được đâu. Triệu Thanh Sơn vẻ mặt kiêu ngạo, giống như mấy người không nhìn được chúng tôi, nhưng cũng chẳng thể làm gì được đâu. Nói chuyện phải có chứng cứ, mấy người nói chúng tôi làm hỏng nguyên liệu, mấy người có chứng cứ không? Mấy người nhìn thấy à, Triệu Thanh Sơn. Ông có biết xấu hổ không? Con mèo béo đó là do Triệu Thiết Trụ nuôi đó. Ngày nào cũng theo Triệu Thiết Trụ. Chắc chắn là do mấy người bỏ nó vào. Còn nói cần chứng cứ. Ba công nhân bên nhà ăn Tây đều bị tức chết rồi. Hận không thế phi qua đánh cho Triệu Thanh Sơn một trận. Không phải chỉ là con mèo hoang sao? Tao gặp nó rồi cho nó ăn thì làm sao? Tao không hề nuôi nó. Con mèo hoang đó vào phòng bếp của chúng mày là do chúng mày không làm tốt công việc. Chúng mày thì có mặt mũi rồi. Thật là... Chưa bao giờ gặp người vô liêm sỉ như vậy bao giờ. Dáng vẻ Triệu Thiết Trụ đầy tự mãn, cây ngay không sợ chết đứng nói. Đúng thật bọn họ không hề nhìn thấy Triệu Thiết Trụ bỏ mèo vào trong, cũng chẳng nói được gì nữa. Thấy hai nhà ăn cãi nhau, lãnh đạo của bộ hậu cần có chút bối rối. E hèm, cuộc họp này là để giải quyết vấn đề chứ không phải cãi nhau. Mọi người đều vì đất nước, vì nhân dân phục vụ, tất cả ngồi xuống nói chuyện tử tế, đừng nói mấy chuyện làm mất đoàn kết nữa. Một vị lãnh đạo thấy tình hình càng ngày càng mất kiểm soát chỉ đành bảo mọi người dừng, lại ngay. Thật ra lần này gọi mọi người đến đây, còn có một chuyện khác muốn cùng mọi người thương lượng. Người cao nhất của bộ hậu cần thấy tình hình đã được kiểm soát, ho khan hai tiếng, trầm giọng nói. Mấy ngày trước chuyện đầu bếp Tô lên báo, chắc hẳn mọi người cũng biết. Là thế này, mấy nhà máy quốc doanh gần cơ quan chúng ta đương nhiên cũng thấy, lãnh đạo của mấy nhà máy quốc doanh tới tìm tôi, muốn tôi mở nhà ăn cơ quan, để công nhân mấy nhà máy khu vực cũng có thể tới ăn. Vừa nói xong, Triệu Thanh Sơn lập tức quên mất chuyện cãi nhau với Tô Tẩm Vị, trợn mắt lên, kiên quyết phản đối. Lãnh đạo, đây không phải là trò đùa sao? Gần chúng ta có đến 3 nhà máy. Thêm nhà máy, sẽ có hơn 3.000 người. Mở rộng nhà ăn vốn dĩ là điều không thể. Tuy chỗ chúng ta to nhưng không đủ nhân công. Với lại, trong nhà máy quốc doanh không phải cũng có nhà ăn sao? Sao tự nhiên lại tới tranh ăn cơm ở nhà ăn công nhân chúng ta chứ? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên không thể toàn bộ 3 nhà máy đều đến nhà ăn của chúng ta ăn cơm. Nhưng nhân dân đã yêu cầu chúng ta như vậy. Chúng ta nhất định phải tìm cách làm hài lòng họ. Chúng ta có thể mở theo từng đợt. Lãnh đạo cao mày nói. Muốn mở thì cũng mở nhà ăn Tây. Người ta đều là vì nhà ăn Tây nên nhìn chúng. Cũng không phải nhìn chúng nhà ăn Đông. Tôi tuyệt đối không đồng ý mở nhà ăn. Triệu Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi. Đầu bếp nhà ăn cơ quan chúng ta cũng đâu phải đầu bếp của nhà máy. Nhiều người tới ăn như vậy, ai mà làm được chứ? Trên thực ra mở rộng nhà ăn Tây vốn dĩ đã được lên kế hoạch, chuyện đầu bếp Tô lên báo chỉ là chất xúc tác thôi. Lãnh đạo chỉ đành nhìn Tô Tâm Vị, nói. Đầu bếp Tô, chuyện này cô thấy thế nào? Tô Tẩm Vị nghe thấy lãnh đạo nói muốn mở rộng căn tin, trong đầu cô đã vạch săn hết hoạch kiếm tiền rồi. Cô lập tức gật đầu nói. Lãnh đạo nói đúng. Nếu người dân đã muốn chúng ta mở rộng nhà ăn, với tư cách là cơ quan, đương nhiên phải cho người dân một câu trả lời thỏa đáng rồi. Tôi đồng ý mở rộng nhà ăn. Nhưng đầu bếp Triệu nói cũng rất có lý. Thứ nhất, nhà ăn cơ quan chúng ta tuy lớn nhưng không đủ nhân lực. Nếu mở rộng nhà ăn, quản lý hỗn loạn, chắc chắn sẽ bận rộn một khoảng thời gian. Thấy Tô Tẩm Vị nói vậy, lãnh đạo hài lòng gật đầu. Đây mới là thái độ thương lượng chứ. Tuy nhiên, Triệu Thanh Sơn lập tức đứng dậy, chỉ vào Tô Tẩm Vị mà mắng. Cô có ngốc không thế? Lương chúng ta ít như vậy. Mở rộng nhà ăn tốn sức biết bao nhiêu. Cô muốn mở thì đi mà mở nhà ăn Tây. Nhà ăn Đông chúng tôi tuyệt đối không mở. Nếu mở rộng nhà ăn, vậy tôi không làm nữa. Ai mà ứng phó nổi? Triệu Thanh Sơn kiên quyết nhìn lãnh đạo của bộ phận hậu cần, thế mà lại vứt bỏ ý kiến của mình. Đầu bếp Triệu, ông không cần kích động như vậy, hiện tại mọi người đang thương lượng chuyện này, đâu có nói nhất định sẽ mở rộng nhà ăn. Một vị lãnh đạo không khỏi cau mày, nhìn Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Không phải tôi không hiểu, mà là các vị lãnh đạo, trong mắt. Mấy vị, nhà ăn chúng ta cũng chỉ có từng này nhân lực, ứng phó với công nhân ở đơn vị chúng ta còn được. Nếu như mở rộng nhà ăn, mấy nhà máy như vậy rất nhiều người, làm sao chúng ta ứng phó nổi? Ý của đầu bếp Triệu là tuyển thêm mấy người nữa. Nhưng bây giờ chúng ta tài chính eo hẹp, nếu như tuyển người thì sẽ phải tốn thêm một khoản chi phí nữa. Một vị lãnh đạo khác cũng cau mày. Đúng vậy, tuyển thêm người rất tốn kém, tốt hơn hết càng ít chuyện càng tốt, từ chối mở nhà ăn là được. Triệu Thanh Sơn hất tay nói. Nhưng cấp trên quả thực có ý này, chúng ta không thể từ chối lãnh đạo phái trên được. Lãnh đạo của bộ hậu cần cũng rất bối rối. Nói đến đây, Triệu Thanh Sơn lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn Tô Tẩm Vị, trong mắt mang vẻ giễu cợt, nói. Vị lãnh đạo này sao đột nhiên lại muốn mở rộng nhà ăn vậy? Chắc không phải do hào quang của đầu bếp Tô nhà ăn Tây quá nổi, lên cả báo rồi chứ? Làm lãnh đạo, đương nhiên sẽ khó từ chối lời đề nghị của nhà máy khu vực, nếu thật sự không được thì mở rộng nhà ăn Tây đi. Do họ gây ra thì cho họ giải quyết đi, quá phù hợp rồi. Một vị lãnh đạo thấy Triệu Thanh Sơn ăn nói có chút quá đáng, giọng điệu lạnh đi vài phần, nói. Đầu bếp Triệu, sao ông lại có thể nói như vậy? Ông nói như vậy, làm mất đoàn kết, nhà ăn Đông và nhà ăn Tây đều là nhà ăn trực thuộc đơn vị cơ quan, là một bộ phận, mọi người nên cùng nhau hợp lực, cùng nhau tiến bộ. Đầu bếp Tô lên báo, đấy là do cô ấy làm tốt công việc của mình, nhận được sự công nhận của mọi người, đó là chuyện tốt. Bây giờ nhà ăn cần được mở rộng. Đây có phải là chuyện tốt không? Chúng ta chỉ có từng này người, làm sao ứng phó nổi? Bảo mấy vị tuyển thêm người, lại nói tài chính eo hẹp, không thể nào gọi ngựa tới nhưng không cho ngựa ăn được. Dù sao chuyện mở rộng nhà ăn, tôi kiên quyết từ chối. Nếu mở rộng nhà ăn, chắc chắn là lợi bất cập hại. Lương mỗi tháng cũng chỉ có vậy, nếu mở rộng nhà ăn, chắc chắn mỗi ngày sẽ có rất nhiều việc phải làm. Chuyện phí công vô ích như vậy, ai sẵn sàng làm? Ngoài Triệu Thanh Sơn, mấy công nhân khác cũng có ý kiến như vậy nên mọi người đều trầm mặc không nói, coi như đang đồng tình với cách làm của Triệu Thanh Sơn. Lãnh đạo của bộ hậu cần suýt chút nữa vì Triệu Thanh Sơn mà đứng dậy đập bàn rồi, sắc mặt rất khó coi. Một vị lãnh đạo nhìn Tô Tẩm Vị nói. Đầu bếp Tô, cô thấy sao? Việc mở rộng nhà ăn có khả thi không? Tô Tầm Vị lúc này trong đầu đã vạch ra kế hoạch kiếm tiền. Cô kiên quyết nhìn lãnh đạo nói. Đương nhiên là có, tôi đồng ý mở rộng nhà ăn. Cô có phải điên rồi? Triệu Thanh Sơn nằm mơ cũng không thể nào ngờ được trên thế giới lại có loại người ngu ngốc như Tô Tầm Vị. Cô muốn mưu cầu danh lợi, ra vẻ nịnh hót thì cũng đừng có kéo chúng tôi vào. Cô thích mở rộng nhà ăn thì một mình cô đi mà mở. Tóm lại chúng tôi sẽ không đồng ý. Nếu nhất định mở thì chúng tôi không làm nữa. Triệu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, nhìn nhà ăn đông, sau đó rời đi nghênh ngang rời đi trước mặt mấy vị lãnh đạo. Mấy công nhân đương nhiên cũng lo cho lợi ích của mình, trong lòng đều không đồng tình với việc mở rộng nhà ăn. Thấy Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ rời đi, trên mặt tuy có chút do dự nhưng vẫn đi theo Triệu Thanh Sơn rời đi. Mấy công nhân bên nhà ăn Tây lúc này cảm thấy như đang ở phe phản động. Hậu quả của việc mở rộng nhà ăn đương nhiên họ đều đã đoán trước được. Đến lúc đó bận rộn chết mất. Mà vừa rồi mấy vị lãnh đạo nói tài chính eo hẹp. Bọn họ có mấy người làm sao mà làm được đây? Phụ bếp Tôn mặc dù cho rằng Tô Tầm Vị là một đầu bếp giỏi nhưng lại quá trẻ, trong chuyện như này chắc đã thiếu cân nhắc. Chú ấy nhìn Tô Tầm Vị, thở dài. Đầu bếp Tô, đừng mở rộng nhà ăn nữa. Bây giờ người của nhà ăn đông đi hết rồi, nếu ngày mai họ đình công, mấy người chúng ta sẽ rất bận rộn, sao có thể quản được cả người ngoài chứ? Tôi thấy chuyện mở rộng nhà ăn, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hai gì khác cũng gật đầu, họ cũng không trực tiếp phá bỏ ý kiến của Tô Tầm Vị, khéo léo nói. Đúng vậy, mấy người chúng ta, thực sự là lực bất tòng tâm, trừ khi tuyển được thêm 10 hoặc 8 công nhân nữa, không thì không có cách nào có thể mở rộng nhà ăn. Tô Tầm Vị bình tĩnh, nhìn về phía mấy vị lãnh đạo, nói. Mấy vị lãnh đạo, tôi muốn nói chuyện riêng với mấy vị. Các vị lãnh đạo đều sửng sốt khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tô Tầm Vị. Nhưng sau khi nhìn nhau, họ đồng ý với yêu cầu của Tô Tầm Vị, và để nhà công nhân còn lại của nhà ăn quay về. Sau khi đóng cửa lại, Tô Tầm Vị mới nhìn mấy vị lãnh đạo của bộ hậu cần nói. Nếu mở rộng nhà ăn, tôi thấy được, với lại, cũng không cần tuyển thêm nhân lực, tôi biết vấn đề tài chính không có ngân sách, ngược lại tôi có thể kiếm cho đơn vị tiền. Người trong bộ hậu cần đều sửng sốt khi nghe thấy Tô Tầm Vị nói. Một vị lãnh đạo không nhịn được cười, nói. Đầu bếp Tô, cô thật hài hước. Tuy rằng tài chính chúng tôi eo hẹp, không có cách nào tuyển thêm người nhưng cô cũng không cần mỉa mai chúng tôi như vậy. Mở rộng nhà, ăn không cần tuyển người, mà còn có thêm tiền. Mấy lời này sao lại nghe giống như đang mỉa mai thế? Thế nhưng, Tô Tầm Vị lại nghiêm túc nói. Tôi không mỉa mai các vị, tôi đang nghiêm túc. Nhưng, tôi có một cách, vừa có thể mở rộng nhà ăn, lại không cần tuyển nhiều nhân lực, thậm chí có thể kiếm tiền cho đơn vị. Đó chính là hợp đồng quản lý, để nhà ăn ký hợp đồng với tôi. Mấy vị lãnh đạo nhìn Tô Tầm Vị đang nói rất nghiêm túc, quả thực không giống nói đùa chút nào. Hợp đồng quản lý, là có ý gì? Đầu bếp Tô nói kỹ hơn được không? Một vị lãnh đạo cảm thấy tò mò, không khỏi lấy giấy bút ra ghi lại ý kiến của Tô Tầm Vị. Hợp đồng quản lý có nghĩa là, đơn vị giao quyền kinh doanh của nhà ăn ra ký hợp đồng với tôi, về sau nhà ăn sẽ do tôi quản lý, cho dù là nhập hàng hay thu phí, đều do tôi chịu trách nhiệm, không qua tay đơn vị nữa. Tôi sẽ quản lý việc kinh doanh của nhà ăn, kiếm lợi nhuận rồi hàng năm trả cho đơn vị một khoản tiền làm phí hợp đồng. Mấy vị lãnh đạo nghe cách này của Tô Tâm Vị đều có chút kinh ngạc. Đương nhiên, tôi sẽ nâng cao chất lượng nhà ăn để đảm bảo mọi người được ăn no, ngon miệng. Nếu trong thời gian kinh doanh nhà ăn, nếu công nhân không hài lòng vì vệ sinh, chất lượng mùi vị hoặc bị tổn hại, thì đơn vị có quyền chấm dứt hợp đồng và lấy lại quyền kinh doanh. Tô Tâm Vị nói thêm, mấy vị lãnh đạo nhìn nhau, không khỏi có chút cảm động. Nếu dựa vào lời cô nói, nhà ăn sẽ ký hợp đồng với cô, vậy có nghĩa là công nhân nhà ăn không cần nữa. Một vị lãnh đạo hỏi, đúng vậy, nếu ký hợp đồng với rồi, nhân viên nhà ăn sẽ là chuyện của tôi, đơn vị sẽ không cần gánh chi phí trong chuyện này. Tóm lại đơn vị không cần quan tâm bất cứ cái gì. Nhưng công nhân của đơn vị hàng ngày tan làm vẫn có cơm ăn. Nhưng thẻ ăn trước đây bị đơn vị trừ vào tiền lương sẽ đổi thành tiền mặt, và trả theo suất ăn. Như vậy, công nhân sẽ có nhiều lựa chọn hơn, có thể đến nhà ăn hoặc không đến cũng được. Mấy vị lãnh đạo nghe Tô Tầm Vị giải thích, thấp giọng trò chuyện một lúc, sau đó nhìn về phái Tô Tầm Vị nói. Đầu bếp Tô, đề nghị của cô rất hay, không những giúp đơn vị tránh được rất nhiều phiền toái, mà còn có thể tạo nên lợi ích nữa. Như này, cô hãy vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Tôi sẽ họp với mấy lãnh đạo phái trên xem sao, để bên dưới thực hiện. Một vị lãnh đạo quyết định. Tô Tầm Vị gật đầu nói. Được, tối nay quay về tôi sẽ làm một bản kế hoạch hoàn chỉnh. Sáng sớm mai tôi sẽ mang tới bộ hậu cần. Nói với mấy vị lãnh đạo xong, Tô Tầm Vị mới rời khỏi phòng họp. Hợp đồng nhà ăn đã trở thành một phương thức kinh doanh phổ biến ở các thế hệ sau. Không chỉ có nhà ăn trường học, nhà ăn của nhà máy mà còn là nhà ăn của các doanh nghiệp lớn, hầu hết đều là hợp đồng cả. Nhà ăn của một số đơn vị tốt còn cần phải đấu thầu để giành được, bên trong cũng có rất nhiều khúc mắc. Nhưng hiện tại, đề nghị ký hợp đồng nhà ăn của Tô Tầm Vị, chắc chắn là một đề nghị cực kỳ mới lạ. Tô Tầm Vị nghĩ như vậy, lợi dụng lúc cô mới lên báo, vẫn còn nhiệt. Nếu lúc này tiếp tục ký hợp đồng nhà ăn với đơn vị, với lại cũng mở rộng ra ngoài, việc kinh doanh chắc chắn sẽ rất tốt. Lãi ít nhưng bán được nhiều. Số tiền cô kiếm ở đây chắc chắn sẽ nhiều hơn số tiền cô kiếm được khi mở tiệm. Có thể kiếm được tiền luôn khiến con người cảm thấy phấn khích. Tô Tầm Vị càng nghĩ càng kích động, tăng tốc về ký túc xá, ngay cả thời gian tắm rửa cũng không có, liền lấy giấy bút ra viết kế hoạch của mình. Kiếp trước cô được coi là nhân vật kỳ cựu trong lĩnh vực này, nên việc viết ra một kế hoạch không vấn đề gì với cô. Tô Tầm Vị mải mê viết lách đến nỗi tả cánh thành về lúc nào cũng không biết. Em đang viết kế hoạch. Kế hoạch hợp đồng nhà ăn. Sau khi tả cánh thành về đến ký túc xá, thấy Tô Tầm Vị đang tập trung viết gì đó, đến ngay cả ban thân quay về cũng không biết, không nhịn được đến gần liếc một cái. Tuy nhiên sau khi xem nội dung bên trong, ánh mắt anh không khỏi có chút thâm trầm, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy, em định ký hợp đồng, tự mình làm. Tô Tầm Vị nghe thấy tiếng của anh, không dừng bít, thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh như đang thảo luận về thời tiết hôm nay. Tự mình làm. Em làm chuyện này không sợ đắc tội với người ta à? Tả cánh thành có chút lo lắng nói. Mấy công nhân đang làm ở nhà ăn, thấy bản kế hoạch của em, bọn họ không còn trông việc nữa, đây chẳng phải là đắc tội với người ta à? Đặc biệt là Triệu Thanh Sơn với Triệu Thiết Trụ, đã làm ở nhà ăn lâu như vậy rồi. Nếu bản kế hoạch này của Tô Tầm Vị được duyệt, thật sự ký hợp đồng nhà ăn, người ta mất việc rồi, nhất định sẽ hận cô chết mất. Tô Tầm Vị sớm đã nghĩ đến chuyện này. Cô bình tĩnh nói. Thế cũng không còn cách nào khác, đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Anh nghĩ xem, bọn họ làm việc lười biếng, không chịu thay đổi. Bây giờ nhà ăn Tây càng ngày càng tốt, người đến nhà ăn đông ít đi, nhưng tiền lương bọn họ nhận được lại y hệt bọn em bên nhà ăn Tây. Vốn dĩ chẳng công bằng. Bây giờ lãnh đạo đề xuất mở rộng nhà ăn, đầu bếp Triệu không đồng ý, cãi nhau với lãnh đạo. Em thấy ý của lãnh đạo, việc mở rộng nhà ăn là phải làm, nhưng họ lại nói tài chính eo hẹp, không thể tuyển thêm người. Anh nghĩ xem, nếu mở rộng nhà ăn, lượng công việc của bọn em mỗi ngày đều rất nhiều, vậy mà mỗi tháng cũng chỉ có từng ấy tiền lương, ai chịu làm chứ? Vậy nên em thấy tốt hơn hết nên biến bị động thành chủ động, lấy toàn bộ quyền kinh doanh của nhà ăn, như vậy thì dù mỗi ngày có mệt mỏi đến đâu, em cũng sẽ không oán thán gì, dù sao cũng là tiền túi mình bỏ ra. Với lại ai nói ký hợp đồng nhà ăn thì công nhân sẽ mất việc. Em cũng cần tuyển người mà, công nhân cũ của nhà ăn lại hiểu rõ cách làm việc, có thể giảm thiểu được bao nhiêu phiền phức, em còn phải tăng lương cho họ ấy chứ. Bạn vui, tôi vui, mọi người đều vui. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, tả cánh thành vẫn vô thức nhíu mày. Nhưng, ký hợp đồng nhà ăn, vậy thì chuyện cần quan tâm mỗi ngày đều rất nhiều, bao gồm cả mua nguyên liệu, nấu ăn, thu tiền, đủ loại việc, em có chịu nổi không? Thật ra, tiền anh không thiếu, anh đã nói với vợ nhiều lần rồi, có thể cho cô thoải mái tiêu tiền, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhưng vợ anh dường như không chỉ thích tiền mà còn rất thích làm việc nữa. Thế nên anh mới đồng ý cô đến nhà ăn làm việc. Nhưng làm việc như vậy được rồi, giờ còn ký hợp đồng nhà ăn, khác gì hành xác bản thân. Quá vất vả, anh có chút không nỡ. Thế thì có là gì? Kiếm tiền thì phải vất vả chứ. Tô Tầm Vị không để ý, ngược lại đôi mắt còn sáng lên. Nếu thật sự có thể ký hợp đồng nhà ăn, kinh doanh ổn định rồi thì em có thể đón mẹ em từ thôn Bình An ra đây rồi. Tới lúc đó sẽ phải mua nhà trong thị trấn nữa, à không, mua đất. Thị trấn An tuy không lớn, nhưng rất nhanh sẽ có các đường cao tốc được dựng lên, nơi này sẽ trở nên phát triển một cách nhanh chóng. Sau khi mua đất, lúc đó chỉ cần ngồi thu tiền thuê đất là được rồi. Nghĩ đến đã thấy tốt rồi. Thấy hai mắt Tô Tầm Vị sáng rực. Tả cánh thành cũng không nỡ tạt gáo nước lạnh vào người cô, chỉ đành nói. Vậy cứ làm những gì có thể đi, nhưng cũng đừng làm việc quá sức. Biết rồi, em sửa xong bản kế hoạch này đã, anh đi tắm trước đi, tắm xong giúp em bê một xô nước về đây. Tô Tầm Vị nói. Tả cánh thành gật đầu, đứng dậy xách xô cùng quần áo đi ra ngoài. Tô Tầm Vị đọc đi đọc lại bản kế hoạch cho hợp đồng nhà ăn, sửa rồi lại sửa, cuối cùng cũng thấy hài lòng. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm Vị cầm bản kế hoạch tới bộ hậu cần. Giao cho lãnh đạo của bộ hậu cần. Lãnh đạo của bộ hậu cần lập tức đọc kỹ bản kế hoạch của Tô Tầm Vị từ đầu đến cuối. Việc này rất quan trọng, tôi cần phải họp với mấy lãnh đạo khác nữa, rồi mới có thể cho cô một câu trả lời. Vị lãnh đạo của bộ hậu cần nói. Tô Tầm Vị gật đầu. Được. Lúc Tô Tầm Vị chuẩn bị xoay người rời đi thì phụ bếp Tôn vội vàng đi tới, nói với lãnh đạo của bộ hậu cần. Chủ nhiệm Vương, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Hoảng loạn vậy chủ nhiệm Vương lập tức cau mày nói. Phụ bếp Tôn nói, bên nhà ăn Đông Đình công giỏi, đến một người cũng không thấy. Sao mà làm được đây? Ngài nói xem một hai người không tới thì còn được. Nhưng bên bọn họ cả năm người đều không tới. Mà cửa bếp cũng khóa rồi. Hôm nay phải làm sao? Vô lý hết sức. Gan Triệu Thanh Sơn to thật đấy. còn dám đình công. Thật là quá đáng. Tên khốn. Đúng là tên khốn. Chủ nhiệm Vương thấy gan của Triệu Thanh Sơn quá lớn rồi, chuyện đình công cũng có thể làm. Chắc chắn Triệu Thanh Sơn canh cánh trong lòng chuyện mở rộng nhà ăn hôm quên nên mới đình công. Việc này, phụ bếp Tôn thấp giọng nói, mở rộng nhà ăn thì làm sao? Nhà ăn nhất định phải mở. Anh ta tới cũng phải mở, không tới cũng phải mở. Đầu bếp Tô, hôm nay người nhà ăn đông không tới, khẩu phần ăn của công nhân chúng ta giao cho cô. Tôi biết nhận lực chắc chắn không đủ, nhưng đây cũng là một thử thách với cô. Một khi đề xuất của cô được thông qua, cô không chỉ phải đối mặt với hơn 100 người của đơn vị chúng ta, mà còn của mấy nhà máy nữa, mấy nghìn người. Nếu hôm nay cô làm tốt, tôi đảm bảo với cô kế hoạch này, tôi chắc chắn sẽ thương lượng được. Chủ nhiệm Vương tự tin nói. Nếu công nhân không có cơm ăn, tới lúc đó loạn hết lên, ông thân là lãnh đạo của bộ hậu cần cũng phải chịu trách nhiệm. Vậy nên bây giờ không cần biết là lỗi của ai, đầu tiên là phải giải quyết vấn đề. Chuyện này không làm khó được Tô Tầm Vị, chỉ cần có đủ nguyên liệu, làm nhiều thức ăn hơn không vấn đề gì. Chủ nhiệm Vương yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tô Tầm Vị vui vẻ đồng ý, đầu bếp Tô làm việc, đương nhiên tôi rất yên tâm. Vẫn là đầu bếp tôi biết nguyên tắc, không giống đầu bếp Triệu, tính tình cứng cỏi ương ngạnh, cứ làm như nhà ăn cơ quan chúng ta không có cậu ta là không làm được gì. Chủ nhiệm Vương hừ lạnh một tiếng. Tô Tầm Vị mỉm cười không nói gì. Tuy cô cũng không có ấn tượng tốt với Triệu Thanh Sơn, nhưng vẫn phải công nhận việc ông ta làm hôm nay thật tốt, thật tuyệt vời, không chê vào đâu. Được. Hành động này của ông ta đã làm cho tỷ lệ ký hợp đồng nhà ăn thành công cao hơn nhiều. Hơn nữa, việc ông ta tự ý đình công còn tạo cho đơn vị một cái cớ để đuổi việc ông ta. Nếu không, không có lỗi gì mà vẫn muốn đạp đổ bát cơm của người ta có chút khó khăn. Nếu nhà ăn không mở thì cũng phải nghĩ cách để bố trí bọn họ. Trong lòng Tô Tầm Vị rất hài lòng, sảng khoái bước ra khỏi bộ hậu cần, đi về nhà ăn. Vừa về đến nhà ăn, hai người phụ việc vội vàng nói. Đầu bếp Tô, người bên nhà ăn đông đình công rồi. Hay là chúng ta cũng đi công đi? Nếu chúng ta không đình công, thì lãnh đạo bộ hậu cần sẽ chèn ép chúng ta mất. Hay là hôm nay chúng ta cũng theo nhà ăn đông không làm nữa đi? Cũng đâu tăng lương cho chúng ta. Đây không phải là bắt nạt người ta sao? Dựa vào đâu chứ? Bọn họ biết đình công, chúng ta không biết đình công sao? Đúng vậy. Đầu bếp Tô, chúng ta đình công đi, để bọn họ không có cơm ăn. Để tôi xem mấy vị lãnh đạo đó còn muốn mở nhà ăn không? Đúng là ăn không ngồi rồi mà. Tô Tầm Vị nghe bọn họ nói xong, mới lên tiếng. Nhà ăn nhất định phải mở rộng, đây là ý của cấp trên. Cho dù chúng ta có đình công hay không, chỉ cần lãnh đạo muốn mở rộng, nhất định sẽ được mở rộng. Đầu bếp Triệu bọn họ đình công để đe dọa lãnh đạo, đấy là kế dở. Vậy đầu bếp có cách gì không? Chẳng nhẽ kế sách của cô là chúng ta phải chăm chỉ làm việc không phàn nàn à? Nếu hôm nay làm cả việc của nhà ăn đông, vậy ngày mai việc của mấy nhà máy kia cũng phải làm hết. Lấy một phần lương mà phải làm hết ba phần công việc. Chẳng phải chúng ta bị người ta coi là kẻ dễ bắt nạt sao? Phụ bếp Tôn kìm nén cơn giận. Tuy Tô Tầm Vị là người dạy chú ấy nấu ăn, là thầy của chú ấy không thế này trực tiếp bác bỏ ý kiến của cô được, nhưng cũng thể bị người ta bắt nạt như thế được. Tôi cũng không phải đồ ngốc, sao có thể nhận một làm ba chứ? Nếu tôi nói với mọi người tôi có cách để mọi người làm ba nhận ba, mọi người có làm không? Tô Tầm Vị ngay lập tức nói. Lấy ba phần tiền. Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Đừng nói tới chuyện lấy ba phần tiền, hai phần thôi làm nhiều thêm tí nữa bọn tôi cũng đồng ý. Dù sao cũng nhiều hơn lúc trước rồi. Dì Lý cũng nói. Tôi nói cho mọi người biết. Nhà ăn chắc chắn sẽ được mở rộng. Hôm qua tôi ở lại thảo luận với lãnh đạo một chuyện. Như mọi người nói, chúng ta không thể nào làm ba phần mà chỉ lấy một phần tiền được. Vậy nên, tôi định ký hợp đồng nhà ăn. Như vậy, sau khi mở rộng, người đến nhà ăn chúng ta càng ngày càng nhiều, tiền kiếm được cũng nhiều lên. Chỉ cần mọi người cùng tôi làm, tiền lương của mọi người cũng càng cao. Lời vừa dứt, phụ bếp Tôn và hai người phụ việc khác cũng sững sờ. Là sao? Hợp đồng nhà ăn? Là loại hợp đồng gì? Có nghĩa là chuyển giao việc kinh doanh nhà ăn của đơn vị sang cho một mình tôi. Về sau chuyện kiếm tiền của nhà ăn, nhập nguyên liệu, còn cả tiền lương của nhân viên do tôi làm, chính là ý này. Tô Tầm Vị nói. Vậy thì bát cơm của chúng tôi cũng không còn nữa, là ý như vậy à? Đầu bếp Tô này, tôi nói cô, đây là chuyện người có thể làm ra sao? Dì Trương lập tức buồn bã nhìn Tô Tầm Vị. Công việc này kiếm được bao nhiêu? Một tháng chúng ta chỉ được mấy chục tệ, một năm kiếm được mấy trăm tệ. Nếu như tôi nói với mọi người đấy, hợp đồng nhà ăn được ký, một tháng có thể nhận được 100 tệ, thậm chí là 200, thậm chí là 300 tệ. Thế mọi người còn cần bát cơm kia không? Tôi nói với mọi người này, hợp đồng này nếu được ký, mọi người vẫn được làm việc ở nhà ăn, nhưng lương, tôi sẽ trả 100 tệ một tháng. Tô Tầm Vị lập tức nói, nếu nhà ăn mở rộng rồi, một ngày có 500 người tới ăn cơm, mỗi phần một tệ. Vậy thì một ngày kiếm được 1.000 tệ rồi, ngoài chi phí ra, một ngày nhẹ nhàng cũng kiếm được 200-300 tệ, một tháng lên đến hàng nghìn. Nhưng khoản này Tô Tầm Vị đương nhiên không dễ gì nói rõ với họ, khéo họ lại ghen tị. Đầu bếp Tô, cô nói gì cơ? Cô nói muốn trả cho chúng tôi bao nhiêu một tháng? Đừng nói là hai người phụ giúp, đến phụ bếp Tôn cũng không khỏi mở to mắt, khó coi nhìn Tô Tầm Vị. Ôi trời ơi! 100 tệ đó! Hơn 2 tháng lương của bọn họ đấy. Đúng. Hôm nay tôi nói ở đây như vậy, hợp đồng kinh doanh nhà ăn này nếu tôi lấy được, mọi người có muốn cùng tôi tiếp tục làm trong nhà ăn không? Tôi sẽ cho mọi người 100 tệ một tháng. Đương nhiên đó vẫn còn ít, nếu như doanh thu cuối tháng tốt, thì sẽ có thưởng. Đương nhiên công việc của phụ bếp Tôn nhiều hơn 2 gì, nên một tháng chú sẽ nhận được 120 tệ. Vốn dĩ lương của phụ bếp Tôn đã cao hơn 2 gì phụ bếp kia 10 tệ rồi, nhưng bây giờ Tô Tầm Vị lại cho chú ấy 120 tệ. Hai dì phụ bếp sẽ không ghen tị, nhưng phụ bếp Tôn lại vui mừng đến mức suýt ngất. Đầu bếp Tô, cô nói thật chứ? Cô thật sự sẽ cho tôi 120 tệ mỗi tháng. Tôi Tô Tầm Vị đã bao giờ lừa mọi người chưa? Nói dối mọi người lúc nào chưa? Tô Tầm Vị đầy tự tin nói. Phụ bếp Tôn còn nhìn với hai dì kia, nghiêm túc suy nghĩ. Tuy đầu bếp Tô trẻ tuổi nhưng lời cô nói đều là nói thật. Cô hoàn toàn là một người đáng tin cậy khi làm việc. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nói khoác, đừng nói đến việc lừa dối bọn họ. Ngay cả với người nước ngoài, đầu bếp Tô cũng có thể phục vụ rất tốt. Được. Đầu bếp Tô. Lão Tôn tôi đây ghi nhớ câu nói này của cô. Nếu cô có thể ký được hợp đồng nhà ăn, tôi sẽ theo cô làm việc. Phụ bếp Tôn là người đầu tiên bày tỏ lập trường. Chưa kể còn mức lương 120 tệ một tháng, cao hơn rất nhiều mấy cán bộ làm trong cơ quan này. Về phần tay nghề của đầu bếp Tô, chỉ cần học theo thì sau này sẽ không phải lo lắng về việc tìm việc làm nữa. Rèn sắt cần phải làm việc chăm chỉ. Đầu bếp Tô. Chúng tôi cũng theo cô. Hai dĩ phụ bếp khác cũng thấy lập trường của phụ bếp Tôn, lập tức vội vàng bày tỏ, thề rằng. Người của nhà ăn Tây chúng tôi đồng lòng muốn đi theo đầu bếp Tô làm việc. Đúng vậy. Đầu bếp Tô làm gì thì chúng tôi sẽ làm đấy. Mọi người được Tô Tầm Vị cho ăn cái bánh to no cả rồi, lập tức hưng phấn, tất cả đều đứng về phía Tô Tầm Vị. Được. Lòng tốt và sự chân thành của mỗi người tôi đã nhìn thấy rồi. Chúng ta cũng coi như đứng trên cùng một chiến tuyến rồi. Nhà ăn Đông hôm nay đình công rồi, đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Chúng ta hăng hái lên, chuẩn bị thật tốt bữa cơm ngày hôm nay, để mọi người có một bữa ăn đầy đủ và nóng hổi. Lúc đó lãnh đạo của bộ hậu cần mới nhìn thấy năng lực của chúng ta, mới có thể yên tâm phê duyệt cho chúng ta. Được, đầu bếp Tô, cô bảo làm thế nào là làm như thế. Hai người phụ bếp khác lập tức nói. Tô Tầm Vị nói, làm bữa sáng trước đi, bình thường mấy món ăn chúng ta nấu ở nhà ăn Tây cũng nhiều rồi. Hôm nay thật ra chỉ cần làm thêm một chút nữa thôi. Hôm nay phần ăn lớn, chúng ta sẽ nấu cháo, không làm những món khác, làm cháo trứng thịt nạc là được rồi. Hôm nay toàn bộ nguyên liệu đều được nhà ăn Tây sử dụng, Tô Tầm Vị cảm thấy chỉ cần dùng một ít thịt nạc và trứng để nấu cháo thôi là đủ rồi, như vậy cũng đỡ phiền phức hơn. Hai dì sẽ đi nấu cháo, Tô Tầm Vị và phụ bếp Tôn sẽ lấy thịt nạc ra, cắt thành từng miếng móng, rồi cho gừng thái sợi, rượu trắng, muối, hành tây vào để ướp. Đợi cháo sôi, trực tiếp bỏ chỗ thịt nạc đã ướp vào nồi cháo. Đợi cháo và thịt nạc chín thì đổ trứng vào khuấy đều là có thể bỏ ra nồi. Sau khi bỏ cháo ra nồi thì cho hành lá đã cắt nhỏ lên, thế là một nồi cháo trứng thịt nạc đã hoàn thành. Món cháo trứng thịt nạc này tuy chế biến đơn giản nhưng lại có mùi thơm khó cưỡng, công nhân đi làm từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, tất cả đều cầm khay cơm đến lấy cháo. Hôm nay là ngày gì thế, bữa sáng thật thịnh soạn. Có thịt có trứng. Tôi phải lấy khay lớn mới đúng. Oa. Thơm quá, thời tiết ngày càng lạnh, mới sáng sớm đã có một tô cháo thịt, thật là một ngày tốt lành. Ăn xong, ấm cả người, tôi tràn đầy năng lượng cho một ngày làm việc rồi. Đầu bếp Tô, sao hôm nay nhà ăn Đông không mở thế? Cả ngày hôm nay đều đến nhà Tây ăn à, tuy nói là hai nhà ăn Đông Tây, nhưng thật ra là phía Đông có một cái cửa sổ, phía Tây có một cái cửa sổ, ở giữa khu vực ăn uống là đại sảnh. Nhà ăn cơ quan rất lớn, 1-2 nghìn người cùng đến ăn cơm cũng không thành vấn đề, bàn và ghế vẫn đủ. Hôm nay nhà ăn Đông đình công rồi, nên cả ngày hôm nay chỉ có chúng tôi nhà ăn Tây bận rộn thôi. Phụ bếp Tôn bây giờ đã rảnh rỗi nên đi ăn sáng, chú ấy sớm đã có ác cảm với nhà ăn Đông rồi, lúc này mới có cơ hội nói xấu họ nên chú ấy mới bắt đầu lẩm bẩm. Công nhân bên nhà ăn Đông gan to thật đấy, còn dám đình công tập thế. Chắc chắn sẽ bị sa thải. Ai ra, đầu bếp Triệu làm ra còn ít chuyện sao? Chẳng qua là có người đứng sau nên mới dám làm ra chuyện trắng trợn như vậy. Đúng vậy, đầu bếp Triệu chả ra gì cả. Nấu ăn không những không ngon mà lần làm cũng lén giảm nguyên liệu đi. Mỗi lần chúng ta đến nhà ăn Đông lấy đồ ăn cũng luôn có rất ít thịt. Mấy lần tôi còn thấy hai cha con nhà họ chở không ít thịt về đấy. Tất cả đều bỏ túi riêng của họ hết. Đúng vậy. Đồ ăn không ngon thì không nói. Còn cắt giảm lượng thịt của chúng ta. Thật sự là xấu đến tận xương tận tủy mà. Ông ta đình công là tốt. Tôi muốn ăn đồ ăn đầu bếp tôi nấu nhưng sợ không tranh nổi. Tốt nhất là lãnh đạo bộ hậu cần nên sa thải hai cha con đó đi. Như vậy về sau chúng ta có thể ăn đồ đầu bếp tôi nấu rồi. Nghĩ lại đây là chuyện tốt. Nếu Triệu Thanh Sơn bị đuổi thật, tôi còn phải đốt pháo tiễn đưa ấy chứ. Đúng. Thực sự hy vọng Triệu Thanh Sơn sẽ bị đuổi. Nhà ăn đông bọn họ đình công, thì chúng ta mới được ăn đồ ăn ngon do đầu bếp tôi nấu. Tôi thấy nhà ăn đông bọn họ chẳng làm gì mà vẫn được nhận tiền lương. Cái này khó nói, người ta có cục trưởng lý chống lưng. Cục trưởng lý là cháu trai của ông ta, tuy không quản lý bộ hậu cần, nhưng lãnh đạo của bộ hậu cần không phải là cô của cục trưởng lý sao? Đều là quan hệ thân thiết, Triệu Thanh Sơn làm việc ở nhà ăn hơn 10 năm rồi, kiểu quan hệ này, rối rắm phức tạp, thế lực lớn, chứ không thì ai dám đình công. Thế lực ông ta có lớn đến đâu, thì lãnh đạo cũng phải lấy ý kiến của mọi người làm chủ. Nếu mọi người thật sự muốn sa thải Triệu Thanh Sơn, có thể đi khiếu nại ông ta. Lúc này, Giang Tự Nam đang ngồi một góc ăn từng miếng cháo đột nhiên nhẹ nhàng thốt ra. Nếu có ai trong tổ chức này có ác cảm lớn nhất với Triệu Thanh Sơn, thì đương nhiên là tên mê ăn uống Giang Tự Nam. Giang Tự Nam vừa nói những lời này, Giang Hiểu Tây ngồi đối diện lập tức đá vào chân cậu ấy ở dưới gầm bàn, hạ giọng chửi bới. Anh thốt ra lời điên khùng gì vậy? Anh đang làm chuyện mất lòng người khác đấy. Anh còn dám hét to như vậy á? Cô ấy thực sự phục bộ não lợn của Giang Tự Nam rồi, nếu không có ba cô ấy, với cái bộ não này của Giang Tự Nam chắc chắn không thể tồn tại được 2 ngày. Không phải mọi người đang thảo luận chuyện này sao? Anh chỉ đưa ra đề nghị cho mọi người thôi, nếu mọi người muốn ngày nào cũng được ăn đồ đầu bếp tô, thì đi khiếu nại với Triệu Thanh Sơn đi. Dù sao Triệu Thanh Sơn cũng đang đình công, khiếu nại ông ta với bộ phận hậu cần nhất định sẽ được xử lý. Chỉ cần Triệu Thanh Sơn bị sa thải, chẳng phải ngày nào chúng ta cũng đều có thể ăn đồ đầu bếp tô nấu sao? Món cháo trứng thịt nạc này ngon quá. Giang Tự Nam cứ nói, díu ra díu dít tự hỏi tự đáp một mình. Người nói có ý, người nghe cũng có ý. Những nhân viên này đã hơn 10 năm không dám lên tiếng chống lại Triệu Thanh Sơn, đề nghị của Giang Tự Nam đúng lúc để lại một lỗ hổng trong lòng họ. Đúng vậy, chúng ta có thể đi khiếu nại. Đúng, ông ta có thể đình công, đương nhiên chúng ta có thể khiếu nại. Đúng, tôi sẽ viết thư khiếu nại bộ phận hậu cần ngay bây giờ. Đúng vậy, nếu mọi người cùng nhau hợp lực lại, chúng ta có thể đuổi Triệu Thanh Sơn rời khỏi căng tin. Những nhân viên đang ăn cơm trong căng tin càng thêm hưng phấn vì sự việc này. Sau khi có người ăn xong, họ lập tức viết đơn khiếu nại, mang đến bộ phận hậu cần. Có người đi đầu lên tiếng, càng có nhiều người đồng tình với sự việc này. Suốt cả ngày nay, bộ phận hậu cần gần như ngập trong núi thư khiếu nại.